Chương 727, luyện hóa về độ. Tế văn. 1. Chương 727, luyện hóa về độ. Tế văn. 1. Quy độ đạo tổ thân ảnh trong hư không vạch ra một đạo thật dài vết máu, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cuối cùng vẫn rơi vào luân hồi lộ bên trong. Hư ảo tế đàn mảnh vỡ tại luân hồi lộ bên trong đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, tiếng oanh minh như lôi đình và quân, nổ luân hồi lộ kịch liệt rung động, vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không tốt, luân hồi lộ. Một bên hóa sinh đạo tổ thấy thế, con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn không có quên qua Khương Vân dựa vào thành danh kinh khủng thủ đoạn, luân hồi đạo diễm. Kia là có thể thiêu cháy tất cả sinh cơ, luyện hóa vạn vật bản nguyên chí cường hỏa diễm, liền xem như đạo tổ cấp bậc tồn tại, một khi bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ đứng trước vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại Khương Vân công kích kinh khủng như thế hạ, uy độ đạo tổ càng như thế chủ quan, rơi vào kia phiến tử vong chi địa. Giết. Trên chiến trường phong vân đột biến, uy độ đạo tổ rơi vào luân hồi lộ sát na, hóa sinh đạo tổ con ngươi kịch liệt co bảo, u lục trong mắt nổi lên huyết sắc gợn sóng. Quanh người hắn u quang như là tăng bọt u minh huyết hải, điên cuồng quần quận ở giữa lại ngưng tụ ra ngàn vạn u lục phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như vật sống giống như vặn bẹo nhúc đích, phát ra rợn người dích lên. Vị này uy tín lâu năm đạo tổ dùng hết toàn thân tu vi, điều động thể nội tất cả đại đạo pháp tắc, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa pháp tắc hỗn loạn, hư không vặn bẹo, vô số tia chớp màu đen tự u quang bên trong đánh rớt, hướng phía Khương Vân bộ phát ra công kích mạnh liệt nhất. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngăn cản Khương Vân tiến vào luân hồi lộ, chỉ cần tranh thủ tới trong chốc lát, có lẽ liền có thể đem quy độ đạo tổ theo quỷ môn quan kéo trở về. Trái lại Khương Vân, cầm trong tay hỗn độn chiến kích đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh như băng dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Quanh người hắn nói diễm cháy hừng hực, kim hồng chi sắc xen lẫn, đem hắn tôn lên tựa như từ viễn cổ trong thần thoại đi ra diện thế chiến thần. Đối mặt hóa sinh đạo tổ điên cuồng công kích, Khương Vân nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, tiện tay bung lên, hỗn độn chiến kích xé rách hư không, mang theo một đạo thiêu đốt lên đại đạo phù văn quy tích. Kích mang những nơi đi qua, không gian như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra, hóa sinh đạo tổ ngưng tụ công kích tại cái này lực lượng kinh khủng hạng, trong nháy mắt sụp đổ. Cương đại dư ba đem hóa sinh đạo tổ cả người đánh bay ra ngoài, hắn như diều đứt dây giống như bay ngược ước vạn dặm, trên không trung liền nôn mấy cái máu tươi, đạo bảo bên trên che kín giữ tận vết rách. Chỉ bằng chính ngươi cũng nghĩ đánh với ta một trận. Khương Vân không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất ở trong hư không, sau một khắc, đã bước vào luân hồi lộ. Một cử động kia nhường hóa sinh đạo tổ hoàn toàn hoảng hồn, tâm hắn gấp như lửa đốt hô to, các ngươi đồng xuất nhất tộc, không thể tự giết lẫn nhau. Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Quy độ đạo tổ nếu là mệnh tang luân hồi lộ, hắn sau này cho dù bước vào hồn hạ, cũng chắc chắn gánh chịu khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Nhưng lúc này hắn, bản thân bị trọng thương, đối mặt Khương Vân hung hăng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sợ Khương Vân không khôn ngoan. Quy độ đạo tổ rơi vào luân hồi lộ trong nháy mắt, mảnh này chống trải tử tịch chi địa dường như bị nhen lửa ngòi nổ thùng thuốc nổ. Vạn trượng hỏa diễm phóng lên tận trời, ngọn lửa kia bày biện ra hừng hực kim hồng sắc, vô số phiêu đang trả lại độ quanh thân hồn quang, tại tiếp xúc đến hỏa diễm sát na, trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Luân hồi lộ chỗ sâu, truyền đến một hồi cổ lão mà nặng nề bù bù. Thanh âm kia dường như tự hỗn độn sơ khai lúc liền đã tồn tại, mỗi một âm thanh đều chấn động đến thiên địa pháp tắc vì đó run rẩy, dường như thiên đạo đều đang vì sắp giáng lâm sát phạt mà sợ hãi. Khương Vân chân đạp hư không, quanh thân kim hồng sắc nói diễm bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu xuyên qua âm dương hỏa diễm cự long. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, long đồng bên trong rõ ràng phản chiếu lấy quy độ đạo tổ hoảng sợ khuôn mặt. Quy độ đạo tổ lúc này toàn thân đẫm máu, đạo bào vỡ vụn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn ý đồ điều động lực lượng phản kháng, lại phát hiện quanh thân pháp tắc tại luân hồi lộ bên trong càng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Khó mà thi triển, đã vào luân hồi, sao có thể chạy thoát? Khương Vân thanh âm như hoàng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ luân hồi lộ. Thanh âm này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá đạo, chấn động đến luân hồi lộ giới bích từng khúc cùng sôi, vết nứt không gian giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Theo lời của hắn rơi xuống, hỏa diễm cự long mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía quy độ đạo tổ đánh tới. Người cái tên điên này, ta không tin ngọn lửa này thật không có gì không đốt, không có gì không phá. Quy độ đạo tổ muốn rách cả mí mắt, quanh thân ngân sắc xương mù xám giống như thủy triều cuộn cuộn, kia là suốt đời tu hành ngưng tụ hồn hà chi lực đang điên cuồng vận chuyển. Sợi tóc của hắn chuẩn bị đứng đấy, mỗi một cây đều quấn quanh lấy quỷ dị phù văn, cả người tựa như theo kiểu u leo ra lệ quỷ. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn thân tu vi, ý đồ lấy tế văn chi lực tại cái này tràn ngập sát cơ luân hồi lộ bên trên xé mở một con đường sống. Trong chốc lát, hư không kịch liệt rung động, vô số sáng đùa chú màu bạc như mưa rơi hiện hiện. Những phù văn này hình thái quỷ dị, mỗi cái đều giống như một trương bạn bèo mặt quỷ, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra u quang, huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra chói tai rít lên, phản phất tại phát tiết lấy vô tận tế nguyên tích lũy oán niệm. Phù văn phi tốc xé lẫn, hóa thành một trường che khuất bầu trời lớn đại tế văn mạng, hướng phía Khương Vân vào đầu chụp xuống. Những nơi đi qua, luân hồi lộ tốc độ thời gian trôi qua lại bị cưỡng ép di chuyển, vừa mới dập tắt hỏa diễm một lần nữa dấy lên, vỡ vụn không gian khôi phục như lúc ban đầu, mọi thứ đều đang hướng phía quỷ dị phương hướng phát triển. Khương Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp giống như kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lao chú ngữ quanh quẩn tại luân hồi lộ bên trong, dường như tỉnh lại ngủ say vạn cổ thần ma. Trong chốc lát, luân hồi lộ chỗ sâu truyền đến trận trận ánh minh, vô tận luân hồi đạo diễm mãnh liệt mà ra. Đạo này diễm hiện lên sáng chói kim sắc, mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Quả thật, đạo này diễm cũng không phải là không có gì không đốt, đối mặt bản nguyên nhất quỷ dị vật chất cũng biết thúc thủ vô sách, nhưng dùng để đối phó quy độ đạo tổ, lại là dư xài. Phải biết, đạo tổ phía trên có chủ tế giả tiên đế phía trên thủy tổ cho dù cường đại vô song, bất quá là tiếp xúc cho cốt, cái này luân hồi đạo diễm nói không chừng đều có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Sợ là chỉ có kia tầng thứ cao hơn tế đàn, cùng sinh ra ý thức quỷ dị cao nguyên, khả năng hoàn toàn chống cự ngọn lửa này mang tới ăn mòn cùng tiêu đốt. Nói diễm bay lên, như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, hóa thành một mảnh tiêu đốt lên hải dương màu vàng nóng, trong nháy mắt đem toàn bộ luân hồi lộ bao khỏa trong đó. Nhiệt độ nóng bỏng nhường không gian vặn vẹo biến hình, xa xa sao trời đều tại cái này kinh khủng y áp hạ ảm đạm vô quang. Rất nhanh, luân hồi đạo diễm cùng tế văn mạng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, thanh âm kia dường như khai thiên tích địa lúc anh mình, chấn động đến chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy. Màu sáng bạc phù văn tại nói diễm thiêu đốt hạ, phát ra tư tư thành vàng, như là băng tuyết gặp phải liệt nhật, cấp tốc tăng dã. Chương 727, luyện hóa về độ. Tế văn 2, chương 727, luyện hóa về độ. Tế văn 2, quy độ đạo tổ sắc mặt đột biến, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hán điên cùng thôi động tự thân lực lượng, từ đại đạo trật tự tạo thành lưới lớn lần nữa tăng gọn, vô số trật tự thần liên như linh xà giống như múa, ý đồ ngăn cản nói diễm xâm nhập. Nhưng mà, bất luận hắn dây rủa như thế nào, những cái kia trật tự thần liên đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nói diễm thôn phệ, hóa thành hư vô. Không có khả năng, đại đạo pháp tắc thế nào đều sẽ bị nhóm lửa. Quy độ đạo tổ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin, giống như thú bị nhốt sau cùng rên rỉ. Quanh người hắn hồn quang xương mù điên cuồng cuộn cuộn, như là một đoàn bị quấy tinh hà, ý đồ tại cái này trong tuyệt cảnh ngưng tụ ra mạnh hơn phòng ngự. Những cái kia xương mù khi thì hóa thành dữ tợn ác quỷ, khi thì ngưng tụ thành cổ lão thần chi, nhưng vô luận như thế nào biến ảo, tại Khương Vân luân hồi đạo diễm trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Nhưng mà, Khương Vân nói diễm lại như giỏi trong xương, theo quy độ đạo tổ quanh thân vẫn lấy làm kiêu ngạo hư ảo hồn hà đi ngược dòng nước. Một đường thiêu đốt đã qua. Cái kia đạo diễm những nơi đi qua, dường như liền hư không đều muốn bị đốt xuyên, phát ra tư tư tiếng vang. Quy độ đạo tổ nhục thân bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh, làn ra tại nói diễm thiêu đốt hạ từng khúc rạn nứt, tựa như khô cạn đại địa. Vết rách bên trong, vằn mèo kinh mạch có thể thấy rõ ràng, khiêu động nội tạng tại hỏa diễm chiếu rọi, bày biện ra quỷ dị màu đỏ sẫm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Nguyên thần của hắn cũng tại vô biên nói diễm bên trong kịch liệt chập chờn, như là trong cuồng phong ánh đến, ảm đạm quang mang lúc sáng lúc tối, dường như một giây sau liền sẽ hoàn toàn dập tắt. Đạo Nguyên, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Các ngươi là đồng tộc, là đồng tộc a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Luân hồi lộ bên ngoài, hóa sinh đạo tổ khàn cả giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hắn hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn quy độ đạo tổ tại hỏa diễm bên trong giấy rủa. Người thấy khí tức tử vong. Hắn giờ phút này, nhìn chăm chú lên kia vô biên liệt diễm, trên mặt viết đầy sợ hãi. Cứ việc trong lòng lo lắng quy độ đạo tổ an nguy, có thể hắn nhưng thủy chung không dám tới gần luân hồi lộ mảy may. Bởi vì ngọn lửa kia tán phát kinh khủng uy áp, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nhường nguyên thần của hắn vì đó run rẩy, dường như chỉ cần hơi chút tới gần, liền sẽ bị trong nháy mắt nhóm lửa hóa thành cho tàn. Loại lực lượng này thật là đạo tổ có thể trưởng không sao? Hóa sinh đạo tổ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn nhìn qua luân hồi lộ bên trong kia dường như vô cùng vô tận hỏa diễm, trong lòng nổi lên từng cơn bớn lạnh. Kỳ thật, cái này luân hồi lộ bên trong hỏa diễm cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn như liệt diễm ngập trời, kỳ thực chỉ có ở giữa luân hồi đạo diễm mới là thuần túy nhất bản nguyên chi lực, ẩn chứa bị thiên diện địa uy năng. Mà ngoại giới tràn ngập kim hồng sắc hỏa diễm, bất quá là biểu tượng, cùng chân chính luân hồi đạo diễm so sánh, bất quá là tương tự mà thôi. Khương Vân hiện nay thực lực tuy mạnh, nhưng cho dù đem hắn hoàn toàn đốt hết, cũng không cách nào chống đỡ lấy tràn ngập toàn bộ luân hồi lộ luân hồi đạo diễm. Huống chi, coi như hắn có thực lực như vậy, một đầu luân hồi lộ có thể ngưng tụ ra hỏa chủng cũng cực kỳ có hạn, tối đa cũng chỉ có thể thiêu đốt một vị đạo tổ. Nhưng dù cho như thế, cảnh tượng trước mắt cũng đủ làm cho hóa sinh đạo tổ kinh hồn bạt vía, càng làm cho lâm vào hỏa diễm bên trong quy độ đạo tổ lâm vào tuyệt cảnh. Tại cái này mênh mông thế gian, chỉ sợ chỉ có luân hồi lộ đầu nguồn kia một chỗ địa phủ trong thâm nguyên, mới giấu kín lấy dường như vô cùng vô tận luân hồi đạo diễm hỏa chủng. Kia bực sâu như là một cái ngủ say cự thú, phun ra nuốt vào lấy thần bí mà kinh khủng lực lượng, mỗi một sợi nói diễm đều ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, là giữa thiên địa cổ xưa nhất lại lực lượng cường đại một trong. Giờ phút này luân hồi lộ bên trong quần quần đầy trời biển lửa, nhìn như khí thế bằng bạc, che khuất bầu trời, kỳ thực bất quá là Khương Vân thuần thục thao túng luân hồi đạo diễm sau thủ đoạn mà thôi. Thủ đoạn này, hay là hắn theo Hậu Minh đạo tổ nơi đó tham khảo mà đến. Lúc đó, Hậu Minh đạo tổ đầu ngón tay điểm nhẹ, liền có thể dẫn động luân hồi đạo diễm hóa thành ngập trời liệt diễm, kia kinh thế hai tộc một màn, nhường Khương Vân được dẫn dắt rất nhiều. Bây giờ hắn thi triển đi ra, mặc dù thanh thế to lớn, toàn bộ luân hồi lộ đều bị kim hồng sắc hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm bốc lên ở giữa, phản phất muốn đem thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn, nhưng trên thực tế, uy năng đã sớm bị thật to pha loãng. Nhưng mà, cái này bị pha loãng uy năng, nhưng cũng giấu giếm huyền cơ. Nếu có người dám can đảm khinh thị cái này nhìn như yếu bất hỏa diễm, kia quyết tán ra tới uy năng tùy thời có thể một lần nữa ngưng tụ, lần nữa bộc phát ra vô thượng uy năng. Liên như là ẩn nút hung thú, ngày bình thường thu liễm nhanh bước, một khi bị chọc giận, liền sẽ lộ ra răng nanh, cho địch nhân một kích chí mạng. Khương Vân đứng ở luân hồi lộ trung ương, quanh thân nói diễm cuộn, hắn khinh miệt liếc qua luân hồi lộ bên ngoài sợ hãi rụt rè hóa sinh đạo tổ. Giờ phút này hóa sinh đạo tổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng do dự, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như bị luân hồi lộ bên trong hỏa diễm uy áp chấm nhiếp. Khương Vân trong lòng cười lạnh, nếu là cái này hóa sinh đạo tổ dám liều đem hết toàn lực xâm nhập luân hồi lộ, thật là có một cơ hội cứu đi Quy Độ đạo tổ. Dù sao, một đầu luân hồi lộ bên trong luân hồi đạo diễm hỏa chủng cũng không phải là vô cùng vô tận. Một đầu luân hồi lộ bên trên hỏa chủng, đốt hết một cái đạo tổ sinh cơ liền đã tiếp cận cực hạn. Nếu như có người chia sẻ ngọn lửa này tiêu đốt, chờ hỏa chủng tiêu hao hoàn tất, luân hồi lộ cần một đoạn thời gian dài dằng dặc lắng đọng, khả năng một lần nữa dựng dục ra luân hồi đạo diễm. Đến lúc đó, cho dù Khương Vân thần thông lại lớn, cũng không cách nào lập tức triệu hồi ra cái này kinh khủng hỏa diễm. Đáng tiếc, ở trong đó huyền bí, ngoại trừ Khương Vân, không người biết được. Bất quá cho dù là hai cái đạo tổ có thể tiếp nhận một đầu luân hồi lộ bên trên hỏa chủng mà bất tử, vậy cũng tất nhiên là trọng thương kết quả. Tại đem hai vị đạo tổ bỏng trọng thương sau, Khương Vân tự thân chiến lực không những không hư hại, vậy kế tiếp liều mạng tranh đấu bên trong tất nhiên là chiếm hết ưu thế của diện. Nhưng nếu địch thủ là ba vị đạo tổ, thế cục kia tựa như rơi vào mê vụ, thắng bại khó liệu. Nhưng giờ phút này, mặt độ đạo tổ chỉ có về độ cùng hóa sinh, đây cũng là Khương Vân cơ duyên. Tế Văn, hiện Quy Độ đạo tổ tại vô tận luân hồi đạo diễm bên trong đau khổ dãy rủa, nguyên thân da thịt đã bị thiêu đến cháy đen, nguyên thần tại liệt diễm bên trong vặn vẹo biến hình, tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tại cái này sinh tử quan đầu, hắn rốt cục tế ra áp đáy hòm cuối cùng sát chiêu. Tế Văn, hiện. Trong chốc lát, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong miệng phun ra mấy đám tinh huyết trên không trung hóa thành quỷ dị huyết vụ quần quật ở giữa, mấy viên cổ lao tế phủ theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Những này Tế Văn vừa mới như thế, hư không liền kịch liệt rung động, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra, mơ hồ tản mát ra siêu việt đạo tổ cấp độ lực lượng kinh khủng. Tế phù mặt ngoài khắc đầy thần bí khó lường đường vân, đen nhánh thâm thúy, dường như vực sâu, tản ra quỷ dị cũng không rõ khí tức. Mỗi một đạo đường vân đều giống như một đầu cổ lão pháp tắc, uốn lượn quanh co, cấu kết lấy từ nơi sâu xa không thể biết tồn tại, phản phất tại nói vạn cổ tuế nguyệt tang thương cùng bí bí. Trong chốc lát, tế phù quang mang đại thịnh, ánh sáng chói mắt như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ luân hồi lộ. Chương 728, dung luyện tế văn, trấn áp về độ. 1. Chương 728, dung luyện tế văn, trấn áp về độ. 1. Trong vầng hào quang lôi cuốn lấy vô tận lực lượng thần bí, ý đồ ngăn cản luân hồi đạo diễm ăn mòn, tại hỏa diễm cùng quang mang va chạm chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, không gian không ngừng trôn vùi lại trọng sinh, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đây chính là tế văn sao? Khương Vân trong mắt quang hoa đại thịnh, quanh thân nói diễm có chút thú liễm, hắn ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia quỷ dị phù văn, vẻ mặt chuyên chú mà ngưng trọng. Trước đây, hắn mặc dù gặp qua tế phù hiển uy, có thể lúc đó khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ hình dáng, căn bản là không có cách chạm đến trong đó huyền diệu. Bây giờ Quy Độ đạo tổ tế ra tế văn gần trong gang tấc, mỗi một đạo phù văn lưu chuyển, mỗi một tia lực lượng chấn động đều có thể thấy rõ, chính là quan sát tuyệt hảo thời cơ. Chỉ thấy cái kia quỷ dị phù văn giống như có linh trí giống như rung động, tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, tràn ngập quỷ dị cũng không rõ kỳ lạ đại đạo vật luật. Khương Vân biết rõ, loại này tế văn chính là hiến tế về sau tại tế đàn bên trên ngưng kết mà thành, là quỷ dị nhất tộc truyền thừa vạn cổ căn bản át chủ bài, cũng là vô số đầu nguồn đạo tổ vì đó tranh chấp, không tiếc bất cứ giá nào mong muốn trưởng khống chí bảo. Nghe nói, đạo tổ có thể đem nhục thân, hồn quang, nguyên thần ký thác tại tế văn bên trong. Tại đứng trước thai hỏa ngập đầu lúc, mượn nhờ tế văn chi lực tránh né thai kiếp, có thể xưng bảo mệnh vô thượng bị pháp. Khương Vân nhìn chăm chú tế văn, thần thức giống như thủy triều phun trào, ý đồ tìm kiếm lực lượng căn nguyên. Từ nơi sâu xa, hắn bén nhạy phát giác được, tế văn bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không phải là nguồn gốc từ người sử dụng bản thân, mà là đến từ một loại nào đó không biết thần bí tồn tại. Cố lực lượng này càng giống là quỷ dị đạo tổ thông qua thế tự, theo ngoại giới mượn tới lực lượng, không phải làm sao lấy xưng là tế văn. Nghĩ đến đây, Khương Vân trong lòng không khỏi đối loại lực lượng này sinh ra mấy phần khinh thường. Dù sao mượn tới lực lượng cuối cùng khó mà chân chính trường khống, lại làm sao so được với tự thân tu luyện đoạt được đạo vận kéo dài. Nhưng mà, quỷ dị nhất tộc nghe đồn tế văn chi lực quỷ quyệt huyền diệu, lại há lại chỉ có từng đó mượn tới lực lượng có khả năng khai quát. Vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong, từng có đạo tổ bằng vào tế văn lịch thiên cải mệnh, một lần hành động xông phá nói tổ cảnh giới gông cùng xiềng xích, đang lâm tiên đế chi cảnh, tiến tới thu hoạch được bước vào cao nguyên tổ địa tu hành vô thượng cơ duyên. Cần biết, kia cao nguyên tổ địa chính là các loại quỷ dị cùng chẳng lành đầu nguồn, có thể ở nơi đây tu hành, cơ duyên chi chân quý. Huống chi kia là tiên đế, đủ để khiến chư thiên vạn giới các cường giả điên cuồng, cho dù là phóng nhãn vạn cổ tế nguyên tuế nguyệt, cũng là tuyệt không cho phép khinh thường tồn tại. Lần này tiếp xúc gần gũi, Khương Vân thần thức như nước thủy triều, toàn lực thăm dò vào tế văn bên trong, rõ ràng cảm thụ tới ẩn chứa kỳ lạ tính. Cố lực lượng kia dường như đến từ hỗn độn sơ khai lúc cổ lão tồn tại, mang theo một loại siêu thoát tại hiện thế pháp tắc cảm giác thần bí, tại phù văn lưu chuyển ở giữa, hình như có ngàn vạn thế giới huyền bí đang chậm rãi hiện ra. Nhưng mà, trong tay hắn luân hồi đạo diễm như thế nào phàm vật? Như thế kinh khủng hỏa diễm, tương truyền chính là một vị nào đó chí cao tồn tại tự tay sáng tạo. Ẩn chứa thiêu cháy tất cả hư ảo vĩ lực, có lẽ ngay cả kia sáng tạo tế văn đầu nguồn, tại ngọn lửa này trước mặt cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Tế phù tại luân hồi đạo diễm thiêu đốt hạ, mặc dù bằng vào quỷ dị lực lượng đau khổ chống đỡ một lát, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa uy năng. Quang mang như trong gió nến tàn, cấp tốc cảm đạm đi, mặt ngoài những cái kia thần bí đường vân bắt đầu vặn vẹo biến hình, dường như vô số oan hồn tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, không bao lâu liền đã gần như thiêu khô hoàn cảnh. Quy Độ đạo tổ mắt thấy đại thế đã mất, quanh thân hồn quang như sắp dập tắt ngọn đèn, nhục thân càng là khô cạn đã nứt, dường như phong hóa xương khô. Tại cái này sinh tử tồn vong tối hậu con đầu, hắn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, đem tàn phá không chịu nổi hồn quang cưỡng ép dung nhập cuối cùng một đạo, cũng là bóng ánh nhất tế văn bên trong. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trốn vào thể nội còn sót lại tế đàn toái phiến bên trong. Kia tế đàn toái phiến lóe ra sâu thẳm quỷ dị quang mang, như là một diệp cô thuyền, lôi cuốn lấy hắn thân thể tàn phế, ý đồ tại cái này ngập trời hỏa diễm bên trong tìm được một chút hy vọng sống, cấp tốc hướng phía luân hồi lộ chạy ra ngoài. Cái này tế đàn toái phiến lực lượng quả thực không phải bình thường, Thương Vân thôi động luân hồi đạo diễm toàn lực ngăn cản, hỏa diễm chạm đến mảnh vỡ sát na, tựa như thủy triều điên cuồng dũng mãnh lao tới, ý đồ đem nó hoàn toàn dung luyện. Nhưng mà, mặc cho nói diễm như thế nào thiêu đốt, mảnh vỡ nhưng thủy chung khó mà bị nhen lửa. Phải biết, cái này tế đàn toái phiến trải qua không biết nhiều ít kỷ nguyên rèn luyện, chính là một đời lại một đời chủ tế giả dốc hết tâm huyết luyện hóa mà thành chí bảo. Mỗi một thời đại chủ tế giả, ít ra đều là tiên đế. Nó mặc dù cũng không phải là chuyên môn là chống cự luân hồi đạo diễm mà chế, nhưng vững chắc trình độ, lại là Khương Vân cuộc đời ít thấy. Cho dù luân hồi đạo diễm có thể tùy tiện tiêu đốt đạo tổ cấp bậc cường giả, đối mặt khối này tế đàn tàn phiến, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn khó mà dung chuyển mấy may. Muốn kia thời kỳ toàn thịnh quy độ đạo tổ, tại Khương Vân thế công hạ đều khó mà chống đỡ. Bây giờ hắn hồn quang trốn vào tế đàn tàn phiến, mượn nhờ mảnh vỡ chi lực chạy trốn, thế cục lập tức biến càng thêm khó giải quyết. Ầm ầm, luân hồi lộ bên trong, kim hồng sắc hỏa diễm cùng sâu thẳm tế đàn quang mang đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Không gian tại cái này hai cố lực lượng trùng kích vào không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Chỉ là tàn phiến mà thôi, hoàn chỉnh dưới tình huống hắn đều không sợ, có thể bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Khương Vân ánh mắt như điện, khóa chặt kia lôi cuốn lấy về độ tàn hồn điên cuồng chạy trốn tế đàn tàn phiến, quanh thân nói diễm đột nhiên bốc lên đến vạn trượng chi cao, kim hồng quang mang chiếu dọi đến luân hồi lộ cũng vì đó run rẩy. Đây là lĩnh vực của hắn. Hắn hét lớn một tiếng, danh chấn hoàn vũ, trong tay luân hồi chiến kích cao cao giơ lên, sau đó như lôi đỉnh giống như đánh rớt. Kích mang xé rách hư không, mang theo một đạo sáng chói quy tích, mạnh mẽ chém về phía tế đàn kia tàn phiến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, không gian như là vỡ vụn như lưu ly nước toát ra, tế đàn tàn phiến bị lực lượng kinh khủng này đánh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng bị Khương Vân lách mình vững vàng giam cầm trong tay. Khi hắn bàn tay chạm đến cái này mai tế đàn tàn phiến lúc, một cô ba động kỳ dị trong nháy mắt lan tràn ra, trong thoáng chốc, Khương Vân tựa như xuyên việt thời không trường hạ, thấy được vô tận núi thây cùng huyết hải. Kia là mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp phủ xuống thời giờ thảm thiết cảnh tượng, vô số sinh linh tại trường hạo kiếp này bên trong hôi phiên diệt, bọn hắn bản nguyên bị dung luyện tiến cái này trong tế đàn, trở thành lịch sử tế phẩm. Không biết rõ trải qua bao nhiêu lần máu và lửa tẩy lễ, cái này tế đàn tàn phiến gánh chịu nhiều ít sinh mệnh trọng lượng, mỗi một tấc đều khắc rõ tuế nguyệt tàng thương cùng tăng khốc. Nhưng mà trước mắt tế đàn tàn phiến nhìn lại như là một khối bình thường đen nhánh hấp diệt thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có chút nào chỗ khác thường. Nó duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn tới Khương Vân thôi động quanh thân nói diễm toàn lực tiêu đốt, luân hồi chiến kích không ngừng chém bảo, nhưng như cũng không làm gì được nó. Bất quá mảnh vỡ này nhưng lại có cực kỳ đặc tính kỳ dị. Chương 728, dung luyện tế văn, chấn áp về độ 2. Chương 728, dung luyện tế văn, chấn áp về độ 2. Một khi Khương Vân rót vào bất kỳ đại đạo phát tắc, nó liền sẽ trong nháy mắt hiện hóa ra một phương hư ảo tế đàn hư ảnh. Cái này hư ảnh tản ra thần bí mà khí tức cường đại, có thể đối người sử dụng sinh ra gia trì, nhường to lớn nói trưởng khống trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Như thế kỳ dị bảo vật, Khương Vân không khỏi âm thầm suy nghĩ, không biết rõ năm đó là như thế nào lực lượng cường đại mới có thể đem đánh nổ. Trong đầu của hắn hiện ra Hoang Thiên Đế kia vô địch dáng người. Lúc này Khương Vân đứng ở cháy hừng hực nói diễm bên trong, tựa như một tôn đến từ viễn cổ chiến thần. Hắn ánh mắt băng lãnh như sương, quanh thân nói diễm cuồn cuộn không thôi, phản phất muốn đem thế gian này tất cả tà ác đều đốt cháy hầu như không còn. Mà trong tay tế đàn tàn phiến lại như là một khối ngân thạch, bất luận hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, đều không thể đem nó hoàn toàn phá hủy. Về phần kia có quắp tại tế đàn toái phiến bên trong, tràn đầy sợ hãi về độ tàn hồn, Khương Vân sớm đã không thèm để ý, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo đại đạo trật tự pháp tắc như linh xà giống như theo đầu ngón tay hắn bay ra, vậy thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem về độ tàn hồn một mực cống ở Khương Vân trong lòng tự có suy nghĩ, uy độ đạo tổ cùng hắn đều là quỷ dị nhất tộc. Nhưng bây giờ thế cục phức tạp, quanh mình không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng trận đại chiến này. Hắn không thể thật đem về độ bên ngoài đánh giết, dù sao hắn bất quá vừa gia nhập mà thôi, không thể làm quá mức. Quỷ dị nhất tộc nội đấu từng có không ít, nhưng thật diện sát lại hiếm thấy. Hơn nữa, Khương Vân còn có lâu dài hơn dự định. Không chỉ là về độ, cho dù tà đế đều có một tia chân linh tại chính mình bản mệnh khí bên trên, không có hoàn toàn trầm luân, lưu lại người kia một chút hy vọng sống. Dĩ nhiên không phải vì để cho bọn hắn nhẹ nhõm còn sống. Hắn dự định đem về độ chấn áp luyện hóa, nhường nó trở thành máu của mình kho, vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng trí cao đế huyết. Dù sao, dưới tay hắn những cường giả kia nhóm cần đại lượng tài nguyên đến để thăng thực lực, mà cái này đế huyết chính là tưởng tượng tốt nhất. Bây giờ khen thưởng thủ hạ đồ vật đã nhanh không đủ, cái này không thể được, đây là hắn lập thân gốc rễ. Để cho thủ hạ người biến càng ngày càng cường đại mới tốt. Đang nhanh chóng chấn phong lại quy độ đạo tổ tàn hồn sau, thắng lợi thiên bình đã nghiêng về, Khương Vân quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Luân hồi đạo diễm như mãnh liệt như sóng dữ cuốn quanh thân, kim hồng sắc quang mang phóng lên tận trời, phản phất muốn đem nửa bầu trời khung đều hoàn toàn đốt cháy, toàn bộ tế hải đều tại cái này kinh khủng uy áp hạ kịch liệt rung động. Hắn ánh mắt băng lãnh như đuyền, bước ra một bước, hư không vì đó sụp đổ, mỗi một bước rơi xuống, đều hình như có ngàn vạn lôi đình ở trong thiên địa nổ vang, sau lưng kéo lấy một đầu thật dài thiêu đốt quang mang. Những nơi đi qua, thời không vặn vẹo như bánh qua trèo, dường như toàn bộ thế giới đều khó mà tiếp nhận hắn uy áp, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Quy độ đạo tổ tàn hồn tại hắn lòng bàn tay tế đàn toái phiến bên trong điên cuồng dãy rủa, kia từ ngàn vạn phù văn bệnh mà thành lồng giam không thể phá vỡ, mặc kệ như thế nào gào thét cũng không cách nào đào thoát. Hóa sinh đạo tổ xa xa trông thấy cái này dọa người một màn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như kim châm mang, quanh thân lũ lục đài sen điên cuồng xoay tròn, nồng đậm xương độc như quần quần khói đặc giống như tràn ngập ra, ý đồ mượn nhờ xương độc này che giấu sợ hãi của mình. Trong lòng của hắn sớm có đoán trước, tại Khương Vân bước ra luân hồi lộ trong nháy mắt, liền dùng hết toàn thân tu vi, xé rách không gian, chật vật độn đến xa xôi tế hải biên giới. Vừa rồi quy độ đạo tổ bị Khương Vân đánh rất luân hồi lộ, bất quá trong chốc lát, càng đã bị luyện hóa trấn áp, loại thủ đoạn này, nhường hóa sinh đạo tổ sợ hãi. Hắn so với về độ còn không bằng đâu. Đây đã là hóa sinh nhìn thấy cái thứ hai như thế bị Khương Vân trấn sát, đốt cháy đạo tổ. Nếu như không phải tế văn cùng tế đàn toái phiến có thể che chở ở chân linh, về độ sợ là cũng trực tiếp bước tà đế theo gót. Hóa sinh âm thầm nghĩ đến, về sau cái này luân hồi lộ nhất định phải cách xa xa, kia kinh khủng luân hồi đạo diễm dường như có thể đốt cháy tất cả sinh cơ. Nhưng mà, cho dù hắn đột đến tế hải biên giới, rời xa luân hồi lộ, Khương Vân uy áp vẫn như cũ như bóng với hình. Giờ phút này Khương Vân, quanh thân luân hồi đạo diễm mặc dù dập tắt, nhưng là uy áp lại càng thêm nồng đậm. Tại cái này tế hải phía trên, mặc dù bởi vì rời xa luân hồi đạo diễm khó mà phát huy uy năng, nhưng đối mặt lúc này đánh tới Khương Vân, hóa sinh đạo tổ vẫn như cũ như làn đến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Không có lòng kháng cự, nhất là nghĩ đến có chút sơ sẩy, bị đánh rơi luân hồi, đối mặt hắn có thể là tử cục. Hắn liền càng thêm sợ hãi. Khương Vân song trưởng chậm rãi đẩy ra, lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một cái luân hồi pháp ấn hiện hiện. Cái này pháp ấn dường như một phương mênh mông vô ngần đại giới, tản ra chấn áp chư thiên kinh khủng uy áp, hướng phía hóa sinh đạo tổ mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Hóa sinh đạo tổ sắc mặt đột biến, đội vàng tế ra ngàn vạn đại đạo xiềng xích, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng pháp ấn. Có thể kia đại đạo xiềng xích tại luân hồi pháp ấn uy áp hạ, như là yếu ớt tơ nện, từng khúc băng liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gào, căn bản là không có cách ngăn cản pháp ấn giáng lâm. Vừa rồi hắn cùng về độ hai người, miễn cưỡng tại Khương Vân thủ hạ trèo chống mà thôi, hiện nay chỉ còn lại hắn một người, khó mà duy trì. Tế hải phía trên, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới đều tại lực lượng kinh khủng này trong đụng chạm lảo đảo muốn ngã, một trận sinh tử quyết đấu đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Hóa sinh đạo tổ có thể hay không tại cái này trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống, mà Khương Vân lại có thể không thuận lợi đem nó trấn áp, mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ. Trận này kinh thế đại chiến dư ba, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở chư thiên vạn giới mỗi một vị đạo tổ trong tấm khảm. Làm Khương Vân chân đạp thiêu đốt lên luân hồi đạo diễm hư không, đem quy độ đạo tổ tàn hồn chấn áp tại tế đàn toái phiến bên trong lúc, vô số đạo tổ cách thời không trường hạ, mắt thấy cái này rung động một màn. Bọn hắn hoặc xếp bằng ở thần sơn chi đỉnh, đạo thổ tổ địa, hoặc bế quan tại hỗn độn chỗ sâu, giờ phút này đều bị kinh động, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Quy độ đạo tổ lại bị chấn áp? Kia Khương Vân bất quá tân tấn đạo tổ, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đạo tổ nhóm nhau nhau chấn động, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Quy độ đạo tổ tại đạo tổ chi cảnh chìm đắm mấy cái tế nguyên, thực lực mạnh mẽ, tại hồn hà một phương càng là rất có hy vọng, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người kinh hãi. Mà hóa sinh đạo tổ tại Khương Vân luân hồi pháp ấn chấn áp xuống đau khổ trèo trống, thân hình lão đảo muốn ngã, hiển nhiên cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Hình tượng này rơi vào chúng đạo tổ trong mắt, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hồn hà một phương đạo tổ nhóm càng phẫn nộ, tiếng giống giận dữ của bọn họ vang vọng đất trời. Khương Vân, ngươi thật to gan, dám chấn áp ta hồn hà quy độ đạo tổ, nhanh chóng đem hắn phóng xuất. Như thế việc ác, quả thực không thể tha thứ. Khương Vân, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta hồn hà một cái công đạo. Bọn hắn nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, khí tức quanh người tăng bọn, dường như tùy thời đều muốn lướt tới. Bất quá tiếc nuối là, trung quy là không có nhúc đích, đều là ngoài miệng nói một chút. Đối với về độ mặc dù đồng tình, lòng đầy căm phẫn, nhưng là vì cứu ra về độ mà đắc tội Khương Vân, không đáng. Đạo tổ quan hệ trong đó giao tình còn không có tốt như vậy. Hú hổ về độ đây không phải không chết sao? Cái này chuyện gì cũng dễ nói. Chương 729, chấn nhiếp. Lô tôn đột kích. 1. Chương 729, chấn nhiếp. Lô tôn đột kích. 1. Chờ chúng ta khổng tôn tới, sẽ làm cho ngươi Khương Vân biết, đắc tội chúng ta hồn hà kết quả. Khương Vân, ngươi liền đợi đến tiếp nhận khổng tôn lửa giận a. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh khó thoát. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hồn hà uy nghiêm, mà Bạch Khổng Tức Khổng Tôn chính là hồn hà một phương chí cường giả, một thân thực lực sâu không lường được. Một khi giáng lâm, Khương Vân chắc chắn đứng trước một trận kinh khủng kiếp nạn, nhất định phải thật tốt trừng trị hắn. Chư thiên vạn giới đều đang nhìn chăm chú cuộc phong ba này, có lẽ một trận càng lớn phong bạo sắp bởi vì Khương Vân mà nhấc lên. Những này đạo tổ nhóm lên án lấy Khương Vân, trong mắt tràn đầy lửa giận, thanh âm truyền đến chiến trường. Hóa sinh đạo tổ tinh thần rung động, bất quá hắn khẽ miệng nhúc nhích một lát, vẫn là không dám tiếp tục nói dọa kích thích Khương Vân. Một cái đạo tổ không đến, bị đòn thật là hắn. Mà Khương Vân đối mặt cái này đẩy trời lên án, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại mơ hồ có vẻ mong đợi. Địa phủ chỗ sâu 18 chỗ vực sâu, chư thiên tế hải các nơi tác chiến hoặc là chữa thương địa phủ đạo tổ nhóm bí ẩn tại từng cái thế giới. Những này đạo tổ nhóm cũng không phải là địa phủ có địa bàn của bọn hắn, thời gian cùng không gian kẽ nứt bên trong, khắp nơi cổ lão cung điện tại hỗn độn trong sương mù như ẩn như hiện. Làm Khương Vân trấn áp quy độ đạo tổ chiến quả xuất hiện, địa phủ một phương đạo tổ nhóm nhau nhau tự bế quan chi địa thức tỉnh, trong lúc nhất thời, địa phủ trên không pháp tắc xen lẫn, uy áp khuấy động. Tốt một cái đạo nguyên. Một vị người mặc áo bào đen, cầm trong tay bạch cốt quyển trượng đạo tổ vỗ tay cười to, quanh thân lượn lờ u lục quỷ hỏa theo tiếng cười điên cuồng luận động, lần này trấn áp về độ, ta địa phủ uy danh chắc chắn truyền khắp chư thiên. Ngày sau dùng trung luân hồi lộ, ai dám không theo ta địa phủ hiệu lệnh? Muốn ta nói, đã sớm nên rằng này. Thanh âm của hắn như hồng trung, chấn động đến hắn phía sau thanh đồng cửa lớn ông ông tác hưởng, tòa hạ một tôn u minh cự thú cũng ngẩng đầu gào thét, dường như tại hô ứng phần này hào hùng. Nhưng mà, một đạo khác thanh âm nhưng từ trong bóng tối truyền đến, địa phủ cùng hồn hà đồng xuất một mạch, đều nhận tổ địa ban cho, bây giờ tự giết lẫn nhau, há không nhường thượng thương phía trên cường giả chế dế ước. Nếu vì thế dẫn tới thủy tổ nhóm tức giận nói chuyện đạo tổ khuôn mặt tái nhợt như ngọc, mi tâm một chút huyết sắc phủ văn lấp loé không yên, hắn tay áo vung lên ở giữa, lại có từng tia từng sợi nhân quả sợi tơ quấn quanh mà ra, phản phất tại thôi diễn đáng sợ hậu quả. Ngay tại chúng đạo tổ tranh luận không ngớt lúc, một đạo nhu hòa nhưng không để coi nhẹ tiếng cười vang lên. Hậu Minh đứng ở phía trên vực sâu, nàng quanh thân quanh quẩn lấy màu tím nhạt địa ngục minh hỏa, ngọn lửa kia nhìn như nhu hòa, lại làm cho chúng quanh thời không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị đông cứng. Nàng nhìn qua hình chiếu bên trong Khương Vân thân ảnh, khóe môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, trong ánh mắt lại lộ ra không che giấu chút nào tín nhiệm cùng kiên quyết, đạo nguyên làm việc, tự có đạo lý riêng. Nếu có người dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi minh hỏa trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cái dương cánh u minh vượng hoàng, những nơi đi qua, tốc độ thời gian trôi qua càng trở nên cực kỳ chậm chạp, liền hư không đều kết xuất như băng tinh đường vân. Ta địa ngục minh hỏa cùng hắn luân hồi đạo diễm, khổng tôn nếu là dám quá mức hử. Lời vừa nói ra, địa phủ lập tức an tĩnh lại. Chúng đạo tổ nhìn qua hậu minh quanh thân càng thêm nồng đậm rét lạnh khí tức, trong lòng đều là rung động. Nhất là huyết hà đạo tổ chỗ kia phiến trong thâm nguyên, căn bản không dám lên tiếng, trước đó hắn đều không có chống đỡ bao lâu thời gian, liền bị trấn áp. Khương Vân cùng hậu minh tổ hợp, có thể xưng địa phủ song bích. Một cái ngự sử có thể thiêu tất bạn vật luân hồi đạo diễm, một cái thúc đẩy có thể đồng kết thời không địa ngục minh hỏa, hai người như liên thủ, chớ nói bạch khổng tức khổng tôn. Bọn hắn không khỏi hoài nghi, liền xem như gốc kia sắp đột phá tiên đế tây liễu, mong muốn tại luân hồi lộ bên trên chiếm được lợi, cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Giờ phút này, chư thiên vạn giới ánh mắt đều tập trung tại địa phủ cùng hồn hạ ở giữa cuộc phong ban này bên trên. Thượng thương 36 tòa hoàng kim thánh sơn trôi nổi tại hỗn độn biển mây, nguy nga đạo cung tại trong ánh sao như ẩn như hiện. Làm Khương Vân trấn áp quy độ đạo tổ cảnh tượng như vẽ quyển giống như tại thời không trường hà bên trong triển khai lúc, ngay tại luận đạo chữa thương đại đạo đạo tổ nhóm nhau nhau dừng lại trong tay động tác, chén trà bên trong tiên trà nổi lên gợn sóng. Thú vị, hồn hà lao giả kia cũng có hôm nay. Một vị người mặc sao trời pháp bảo đạo tổ vỗ tay cười to, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trước mặt thời không hình chiếu lập tức phóng đại gấp 10, quy độ đạo tổ tại tế đàn toái phiến bên trong giấy rựa bộ dáng có thể thấy rõ ràng. Ngắn ngủi mấy vạn năm liền từ hạ người vô danh đăng lâm đạo tổ, cái này đạo nguyên quật khởi tốc độ, quả thực so hoang thiên đế năm đó còn muốn kinh thế hai tục. Lời vừa nói ra, còn lại đạo tổ đều là thần sắc hơi động, phải biết, hoang thiên đế lấy kinh diễm vạn cổ thiên tư quét ngang chư thiên, mà Khương Vân có thể tới đánh động, đủ thấy kinh khủng. Kia luân hồi đạo diễm mới thật sự là sát khí. Một vị khác tóc bạc đạo tổ trong con mắt phản chiếu lấy luân hồi lộ bên trong quần quần kim hồng sắc biển lửa, quanh thân đại đạo phù văn lại không tự giác có chút rung động. Các ngươi nhìn, quy độ đạo tổ tế ra tế văn danh xưng có thể mượn quỷ dị nhất tộc thủy tổ chi lực, ở đằng kia hỏa diễm hạ lại như giấy mỏng giống như không chịu nổi một kích. Hắn lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên vang lên trận trận rít lên. Hóa ra là hình chiếu bên trong luân hồi đạo diễm dư uy tác động đến nơi đây, đem phạm vi ngàn dặm hỗn độn chi khí đều nhóm lửa thành cho tàn. Chúng đạo tổ nhao nhao biến sắc, đội vàng thi triển bí thuật ra cố không gian bình chướng. Một vị khuôn mặt tiểu tụy đạo tổ nhìn chăm chú Khương Vân chân đạp hư không thân ảnh, thanh âm trầm thấp như sấm, kẻ này như bỏ mặc không quan tâm, ngày khác tất thành hỏa lớn. Nhưng nhớ lấy, không được tại luân hồi lộ cùng hắn giao chiến. Hắn trong tay áo bay ra một quyển cổ lao chư thiên đồ phổ, trên đó luân hồi lộ vị trí thình lình bị huyết sắc tiêu ký bao trùm. Kia là hắn sân nhà, ở nơi đó luân hồi đạo diễm có thể dẫn động địa phủ vực sâu vô tận hỏa trùng, coi như chúng ta liên thủ bước vào trong đó cũng bất quá là thiều thân lao đầu vào lửa. Chúng ta có thể hay không trưởng khống loại kia hỏa diễm, dường như đối quỷ dị nhất tộc có khắc chế. Đầu tiên là năm đó cái kia nguyên điều, hiện tại lại một cái đạo nguyên, loại này luân hồi đạo diễm uy năng không thể khinh thường a. Đạo thổ chỗ sâu có đạo tổ phát ra chất vấn, ngọn lửa này uy năng quả thực làm cho người nóng mắt. Nhưng vào lúc này, thư không đống nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, 36 tòa thánh sơn kịch liệt lay động. Một đạo toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn lôi kiếp thân ảnh đạp không mà đến, chính là chư thiên vạn giới bên trong một vị có chút cường đại đạo tổ Lôi Uyên. Quanh người hắn lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, tốt nhất đợi bọn hắn chính mình lọt lên, tốt nhất lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Bất quá, hóa sinh lại là phản đồ, sớm đã đầu hồn hạ. Lôi Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, trước đây hắn cùng hóa sinh đi rất gần, nhất định phải đi ra giải thích một chút mới được. Trong lúc nhất thời, thượng thương một phương đạo tổ nhóm đều mang tâm tư, có người nhìn có chút hạ hê chờ mong hồn hà cùng Khương Vân lưỡng bại câu thương, có người thì âm thầm tính toán như thế nào tại cuộc phong ban này bên trong giành lợi ích. Chương 729, chấn nhiếp, lô tôn đột kích. 2, chương 729, chấn nhiếp, lô tôn đột kích. 2, nhưng tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức, Khương Vân cùng hắn luân hồi đạo diễm đã trở thành chư thiên vạn giới nhất không thể coi nhẹ kinh khủng tồn tại. Hành đầu luân hồi lộ tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, mượn đường liền mượn đường, đừng hủy bát đạo luân hồi Diêm La Điện, cùng luân hồi bảo hộ đám người. Huyết sát tế hải quần quận như sôi dọn huyết trì, vô cùng tận tàn phá thế giới tại tinh hồng sóng lớn bên trong chìm nổi, dường như ước vạn sinh linh đẫm máu và nước mắt tàn hồn ở trong đó kêu rên. Mảnh này bị đỏ sẫm nhuộm dần giữa thiên địa, Thương Vân cùng Hóa Sinh đạo tổ đại chiến đã tiến vào gay cấn, mỗi một lần lực lượng va chạm đều dẫn tới hư không băng liệt, hỗn độn chi khí bốn phía. Thương Vân trong tay hỗn độn chiến kích vung lên ở giữa, nhấc lên huyết sắc sóng lớn chi cao dường như có thể bao phủ chư thiên. Cái ảnh những nơi đi qua, vô số màu đỏ sẫm thế giới như là lục bình giống như bị cuốn vào trong đó, đang cuộn trào mãnh liệt bên trong cơn bão năng lượng và mèo, vỡ vụn, lại tại trong nháy mắt gây dựng lại. Ầm ầm. Thương Vân quát lên một tiếng lớn, hỗn độn chiến kích như khai thiên cự phủ giống như đánh rớt, Hóa Sinh đạo tổ không tránh kịp, lại bị tại chỗ chém ngang lưng. Kia đứt gãy thân thể chưa rơi xuống, liền trong hư không phi tốc ngưng tụ, từng kia từng sợi u lục quang mang theo bốn phương tám hướng vào tới, tái tạo lấy lục thể của hắn. Đạo tổ thân thể vốn là nắm giữ gần như bất tử bất diệt đặc tính, cho dù Khương Vân thực lực nghiền ép, mong muốn hoàn toàn diệt sát vị này vì tín lâu năm đạo tổ, cũng không phải chuyện dễ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đạo Nguyên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hóa Sinh đạo tổ phát ra không cam lòng gào thét, trong miệng phun ra mấy cái màu xanh sẫm máu tươi. Kia máu tươi trên không trung cuộn cuộn, mượn nhờ tế đàn lực lượng, lại ngưng tụ thành từng đạo quỷ dị hư ảo tế văn. Tế văn lóe ra u quang, mỗi một cái phủ văn đều dường như vật sống giống như vật mèo, tản ra làm người sợ hai khí tức. Nhưng mà, Thương Vân đối với cái này chẳng thèm nó tới, quanh người hắn nói diễm tăng gọn, huy quyền nhanh ra, quyền phong chỗ đến, không gian từng khúc băng liệt, kia hư ảo tế văn tại lực lượng kinh khủng này hạ, trong nháy mắt hóa thành một mịt. So sánh lẫn nhau quy độ đạo tổ tế ra tế văn, Hóa Sinh đạo tổ mượn nhờ tế đàn ngưng kết phủ văn, quả thực ngày đêm khác biệt. Ngay tại Hóa Sinh đạo tổ lại một lần gần như bị đánh nổ tuyệt cảnh lúc, chiến trường thượng không hư không bỗng nhiên kịch liệt bập bẹo, một đạo sáng chói bạch quang xé rách hư không, dường như mặt trời từ hư không chỗ sâu dâng lên, quang mang chỗ đến, huyết sắc tế hải cũng vì đó ảm đạm. Một cái toàn thân trắng như tuyết khổng tức dương cánh mà đến, nó lông vũ ở giữa lưu chuyển lên sao trời giống như quang huy, mỗi một phiến lông vũ bên trên đều khắc đầy cổ lao thiên đạo phù văn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Khổng tức khai bình, lông đuôi triển khai như màn trời, che khuất bầu trời, kinh khủng uy áp giống như thủy triều cuốn tới, cả phiến thiên địa đều tại cái này uy áp hạ run rẩy kịch liệt, vô số tế hải bên trong tàn phá giới vực trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đạo Nguyên, thả về độ, việc này như vậy coi như thôi. Khổng Tôn thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn băng lãnh, dường như có thể xem thấu tất cả, quanh thân tán phát khí tức, nhường Khương Vân cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Khương Vân ánh mắt băng lãnh như sương, quanh thân nói diễm ẩm vang tăng vọt, kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn hỏa diễm bình trướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Khổng Tôn, về độ nhiều lần phạm ta danh giới cuối cùng, hôm nay ai đến đều không tốt làm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên quyết, quát lên một tiếng lớn, luân hồi chiến kích nơi tay, mũi kích thiêu đốt lên có thể thiêu tận bản vật nghiệp hỏa, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Khổng Tôn mạnh mẽ đâm tới. Khổng Tôn vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh miệt. Hắn nhẹ nhàng run run lông đuôi, một đạo bạch quang bắn ra, cùng Khương Vân chiến kích chạm vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức óc quanh mình, hai loại lực lượng kinh khủng điên cuồng va chạm. Khổng Tôn bạch quang những nơi đi qua, không gian bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô, dường như tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị triệt để gạt bỏ. Khương Vân hỗn độn chiến kích chỗ đến, vạn vật hóa thành tro tàn, ngay cả không gian đều bị thiêu đốt ra to lớn lỗ đen. Huyết sát tế hải phía trên, hỗn độn quần quật như sôi đỉnh, Khương Vân cùng Khổng Tôn giao phong nhấc lên cơn bão năng lượng quét sạch chư thiên vạn giới. Khổng Tôn, vị này nguồn hà sừng sững vạn cổ uy tín lâu năm cường giả, đúng như kia tuyên cổ bất hủ sơn nhạc, tại thao thiên cự lãng bên trong sừng sững bất động, hiển thị rõ sâu không lường được nội tình. Quanh người hắn lượn lờ lấy như có như không thần bí bừng sáng, mỗi một lần đưa tay, mỗi một về vung vũ, đều không bàn mà hợp thiên đạo chí lý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại đạo thông dòng. Tại cái này kinh tâm động phách kịch liệt trong đụng trạng, Khổng Tôn vẻ mặt lạnh nhạt, khóe môi thậm chí còn treo một vệt như có như không cười yếu ớt, không chút hoang mang ứng đối lấy Khương Vân như mưa to gió lớn giống như thế công. Khương Vân luân hồi chiến kích lôi cuốn lấy phần tiên trừ hải chi uy, kích ảnh trung điệp, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh thâm thúy thời không loạn lưu. Hỗn độn chiến kích càng là nhấc lên huyết sắc sóng to, muốn đem tất cả toàn bộ thôn vệ. Có thể Khổng Tôn lại dường như đi bộ nhàn nhã, kia tuyết trắng vũ linh nhẹ nhàng vung lên, mỗi một lần đều vô cùng tình chuẩn cắt vào Khương Vân công kích khoảng cách, đem nó sắc bén thế công từng cái hóa giải, động tác ưu nhã mà trôi chảy, lộ ra một cỗ thoải mái không diễn tả được thoải mái. Hóa Sinh đạo tổ thấy thế, như được đại xá, thừa cơ kéo lây trắng bệnh như tờ giấy, tràn đầy vết thương thân thể, chật vật lui đến Khổng Tôn sau lưng. Khoe miệng của hắn vết máu chưa khô, còn đang không ngừng chảy ra từng kia từng sợi máu xanh sẫm huyết dịch, có thể trong mắt lại lóe ra cười trên nỗi đau của người khác qua mang, dường như đã đoán được Khương Vân lạc bại kết cục, bộ dáng kia đã chật vật lại dẫn vẻ đắc ý giờ phút này Khổng Tôn, dù chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực, cũng đã như là một tòa khó mà vượt qua núi cao nguy nga, vắt ngang tại Khương Vân trước mặt. Hắn mỗi một lần hời hợt ra tay, đều dường như ẩn chứa vô tận bí lực. Kia vũ linh xẹt qua chỗ, bạch quang nở rộ, thánh khiết mà sáng chói, những nơi đi qua, không gian bị tịnh hóa đến không nhiễm chân thế, một mảnh hư vô, hiển thị rõ thần thánh phi phàm thái độ. Ai có thể nghĩ tới, vị này tản ra như thế thần thánh khí tức đạo tổ, lại thuộc về quỷ dị nhất tộc, lại nhìn so với cái kia khoác lác chính thống đại đạo tu sĩ còn muốn chính phái, như vậy tương phản, càng khiến người ta nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Khương Vân đứng ở hư không, quanh thân nói diễm cuộn cuộn, nhưng trong lòng lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn tại thượng thương vài vạn năm, trải qua vô số lần đại chiến, từng trải qua vô số cường giả, lại tại giờ phút này, lần thứ nhất cảm nhận được kiếp như Thái Sơn áp đỉnh giống như, áp lực trước đó chưa từng có. Hắn khắc sâu ý thức được, đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa chênh lệch, càng như thế to lớn. Trước đó tại luân hồi lộ bên trên cùng Khổng Tôn giằng co, cuối cùng lui bước. Bây giờ xem ra may mắn lúc trước không có đi ra khỏi đi. Khổng Tôn nhìn như tùy ý công kích, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi một đạo bạch quang đều dường như có thể xuyên thủng đất trời. Khương Vân trong lòng càng là sáng như gương, nhìn thấy trước mắt, tuyệt không phải Khổng Tôn toàn bộ thực lực. Xem như hồn hà một mạch thủ lĩnh, về độ cùng hóa sinh đều nắm giữ tế đàn vài phiến, Khổng Tôn như thế nào lại không có? Hơn nữa lấy địa vị của hắn cùng thực lực, có tế đàn vài phiến tất nhiên so về độ cùng hóa sinh hơn rất nhiều. Khương Vân túi đầu nhìn một chút trong tay về độ tế đàn vài phiến, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, nói thật, đạt được một khối về sau, hắn cũng không nhịn được trông mà thèm lên. Nếu là có thể đạt được càng nhiều tế đàn vài phiến, thực lực của mình lại đem thu hoạch được như thế nào kinh khủng tăng lên. Chương 730, thực lực kinh khủng. Minh Ngục đạo tổ. 1. Chương 730, thực lực kinh khủng. Minh Ngục đạo tổ. 1. Thiên địa pháp tắc tại hai cố lực lượng kinh khủng rào sát hạ từng khúc vỡ vụn, Khương Vân quanh thân hỏa diễm mặc dù vẫn như cũ cháy hùng hực, cũng đã không còn luân hồi đạo diễm bản chất. Khổng Tôn lông đuôi ở giữa chạy xôi tinh thần quang huy càng thêm sáng chói, mỗi một lần vung lên đều như muốn đem thời không cắt đứt. Khương Vân luân hồi chiến kích cùng Khổng Tôn bạch quang chạm vào nhau, kích thân lại bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng, hỗn độn chiến kích thượng cổ già phù văn đang rung động kịch liệt, phản phất tại phát ra không cam lòng gào thét. Không gì hơn cái này. Khổng Tôn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Quanh người hắn khí tức tăng vọt, toàn bộ tế hải đều tại hắn uy áp hạ sôi trào cuộn cuộn, nước biển hóa thành huyết vụ bay thẳng tiểu tiêu. Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng, thân hình tại kịch liệt năng lượng xung kích bên trong liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều như thủy tinh giống như vỡ vụn. Đạo bào của hắn vỡ vụn không chịu nổi, trên thân hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, lại tại tiếp xúc đến quanh thân liệt diễm trong nháy mắt bị bốc hơi thành hư vô. Cứ việc rơi vào hạ phòng, Khương Vân cũng không có bối rối, thực lực của hắn bây giờ không địch lại hồn hà mạnh nhất Khổng Tôn là tất nhiên. Nghe nói đây là lắng đọng 10 cái tế nguyên lão quái vật, hắn thực lực cảnh giới có thể nghĩ. Khổng Tôn mặc dù không kịp địa phủ minh ngục, cũng là có thể thời gian ngắn cùng Liêu Thần phân cao thấp tồn tại, bằng không thì cũng không thể xưng tôn. Khổng Tôn thấy Khương Vân vẫn như cũ có thể trèo trống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị lửa giận thay thế. Cùng hắn chiến thời gian dài như vậy, không thể như bẻ cánh khô, thật sự là có hại uy danh của hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn gầm thét một tiếng, sau lưng hư không kịch liệt bặm mẻo, một tòa tản ra quỷ dị khí tức tế đàn chậm rãi hiện hiện. Nhìn rất nghiêm thực, Khương Vân rõ ràng hơn thấy được đã từng cái kia tế đàn cổ xưa bộ dáng, không còn là vô cùng hư ảo hoang nên. Tế đàn kia toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như một chương vặn bẹo mặt người, tại thống khổ kêu rên. Tế đàn bên trên lưu lại đỏ sẫm vết máu, kia là vô số kỷ nguyên đến nay hiến tế sinh linh chi huyết, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Tế đàn bốn phía còn quấn xiềng xích, trên xiềng xích điêu khắc từng khỏa lóe ra u quang đầu lâu vết khắc, đều là đã từng giành chấn một phương cường giả. Nghe nói mỗi một cái đầu lâu đều là một cái tế nguyên người mạnh nhất. Lít nha lít nhít. Đồng dạng đạo tổ cũng không thể bị khắc lục tại xiềng xích phía trên. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính. Tế đàn xuất hiện về sau, Khổng Tôn thanh âm bên trong không tự chủ tràn đầy điên cuồng cùng ngang ngược. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tế đàn lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang bên trong truyền đến vô số oan hồn đều thê lương thảm thiết. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng theo trong tế đàn tuôn ra, Khổng Tôn khí tức tại lực lượng này ra chỉ hạ điên cuồng kéo lên, cả phiến thiên địa đều tại hắn uy áp hạ run lẩy bẩy. Thương Vân nhìn qua kia kinh khủng tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được, tế đàn kia bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới, Khổng Tôn thực lực ít ra tăng cường mấy lần. Đến hay lắm. Nhưng Khương Vân cũng không lùi bước, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bất khuất cùng phong quang. Quanh người hắn khí diễm lần nữa tăng vọt, luân hồi lộ chỗ sâu truyền đến trận trận oanh minh, phản phất có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đang thức tỉnh. Vừa rồi, đã sớm chuẩn bị hắn đã một đường thối lui đến luân hồi lộ phụ cận. Khương Vân không chỉ là nhất lực phá bát pháp, nhục thân phòng ngự cũng phi phàm, chỉ là về độ cùng hóa sinh quá phế đi, căn bản không có nhường hắn hiện lộ mà thôi. Khổng Tôn tuy mạnh, nhưng ngạnh kháng một kích, chính mình lui vào luân hồi nắm chắc vẫn phải có. Luân hồi lộ bên trên, chưa hẳn sợ cái này Khổng Tôn. Nguyên nhân chính là như thế mới bức bách Khổng Tôn vận dụng tế đàn lực lượng gia trì, không phải Khổng Tôn cũng không có nắm chắc tại luân hồi lộ bên trên cầm xuống Khương Vân. Loại kia hỏa diễm nhường hắn cảm giác rất kiêng kỵ, không muốn ném đi mặt mũi. Khổng Tôn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn vung tay lên, hư ảo tế đàn bên trên lực lượng giống như thủy triều hướng phía Khương Vân dũng mãnh lao tới. Lực lượng kia những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, vô số đạo thì tại lực lượng này trùng kích vào vỡ vụn. Lỗ Bạch Đà, càng sống càng trở về, người lão già đều đúng mới vào tộc ta đạo tổ xuất thủ. Ngay tại Khương Vân cùng Khổng Tôn sinh tử quyết đấu hết sức căng thẳng lúc, hư không đột nhiên truyền đến một hồi làm người sợ hãi chấn động, tiếng hừ lạnh vang lên, khiến Khổng Tôn biến sắc. Huyết sát tế hải kịch liệt cuộn cuộn, phản phất có một cái vô hình cự thủ tại khuấy động phiến thiên địa này. Một đạo đen như mực khe hở tự thiên khung lan tràn mà xuống, từ đó chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là địa phủ một mạch người mạnh nhất Minh Ngục. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nồng đậm u minh chi khí, những nơi đi qua, không gian lại kết xuất như băng tinh đường vân, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Khổng Tôn, ngươi uy phong thật to. Minh Ngục thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như theo cựu u chỗ sâu truyền đến, mang theo làm cho người không rét mà run uy áp. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua Khổng Tôn sau lưng tòa kia tản ra quỷ dị khí tức hư ảo tế đàn, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Lại phải vận dụng loại thủ đoạn này tới đối phó ta địa phủ một mạch tân tấn đạo tổ. Nói ra, không sợ nhường chư thiên vạn giới chế nhạo hồn hà không người sao? Khổng Tôn thấy Minh Ngục đống nhiên giáng lâm, vẻ mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Minh Ngục, Thương Vân trấn áp ta hồn hà về độ, đồng tộc tương sát, ngươi hẳn là còn muốn bảo vệ hắn không thành? A! Minh Ngục cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Chúng ta đều là quỷ dị nhất tộc, có cộng đồng tổ địa, vốn nên đồng khí liên chi. Có thể về độ liên hợp đại đạo đạo tổ lại đối với mình dưới người này ngoan thủ, nếu để thủy tổ biết được, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Quanh người hắn u minh chi khí tăng vọt, hóa thành một cái to lớn u minh quỷ thủ, hướng phía Khổng Tôn sau lưng Hóa Sinh đạo tổ chụp tới. Hóa Sinh đạo tổ biến sắc, dựa vào là Khổng Tôn chặt hơn. Quỷ thủ những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hóa Sinh sớm đã là ta hồn hà bên trong người, sao là người ngoài mà nói? Khổng Tôn sắc mặt đột biến, vội vàng toàn lực thôi động tế đàn, một đạo sáng chói bạch quang bắn ra, cùng u minh quỷ thủ lầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức óc quanh mình, hai loại lực lượng kinh khủng điên cuồng va chạm, bộc phát ra dư ba như mãnh liệt thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Huyết sắc tế hải nước biển giống như là bị bốc hơi hầu như không còn, lộ ra đáy biển kia che kín tàn phá giới vực hỗn loạn chi địa, vô số tàn phá thế giới tại cỗ lực lượng này trùng kích vào hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Ngươi nói là chính là? Đối với Khổng Tôn giải thích, Minh Ngục hiển nhiên căn bản không thèm để ý, mà là hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn lui ra phía sau. Minh Ngục, ngươi làm thật muốn cùng ta hồn hà là địch? Khổng Tôn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên, cả phiến thiên địa đều tại hắn uy áp hạ run rẩy kịch liệt. Minh Ngục lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn có chút đưa tay, một phương so với Khổng Tôn sau lưng càng thêm lưng thực tế đàn xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra tuyên cổ bất hủ chấn động. Chương 730, thực lực kinh khủng. Minh Ngục đạo tổ. 2, chương 730, thực lực kinh khủng. Minh Ngục đạo tổ. 2, tế đàn lơ lửng không cố định, tản ra quỷ dị đỏ thâm quang mang, đem hắn tôn lên tựa như đến từ địa ngục chỗ thể. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Khổng Tôn sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Khổng Tôn, ta vô ý cùng hồn hà là địch, nhưng cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ngươi thương hại ta địa phủ người. Minh Ngục mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Khổng Tôn, theo ý ta, việc này coi như thôi. Đạo nguyên trấn áp về độ 5 cái tế nguyên làm đại giá, song phương ngưng chiến, riêng phần mình rời đi. Như thế, đã bảo toàn hồn hà mặt mũi, cũng cho ta địa phủ một cái công đạo, như thế nào? Bọn hắn có thể đánh, chúng ta nếu như đánh nhau, sợ là không dễ nhìn a. Khổng Tôn quanh thân bạch mang kịch liệt cuộn cuộn, lông vũ ở giữa lưu chuyển phù văn lúc sáng lúc tối, dường như đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng cùng kiên kỵ, ánh mắt như điện đảo qua Khương Vân trong tay bị giam cầm quy độ đạo tổ tàn hồn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Pháp tắc trong tiên địa dường như cũng bởi vì cái này khẩn trương rằng con mà ngưng trệ, nơi xa tinh hà vặn bẹo thành quỷ dị vòng xoáy, thỉnh thoảng có tinh thần truy lạc, trong hư không nổ thành lộng lẫy lại mang theo tốc sát khí tức khói lửa. Khổng Tôn ý niệm trong lòng xoay nhanh, trước kia cùng Minh Ngục tại quỷ bí trên chiến trường kề vai chiến đấu hình tượng từng cái hiện lên, những cái kia cộng đồng nhuốm máu tuyết nguyệt, nhường hắn không thể không nhìn thẳng vào Minh Ngục cường đại. Hắn biết rõ Minh Ngục chân chính thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, trước đó có thể cùng kia kinh khủng cây liễu đại chiến mấy trăm năm, siêu tập tế đàn tàn phiến cũng là nhiều nhất một cái kia. Tuyệt đối là trước mắt tứ đại đầu nguồn bên trong có thể nhất quấy thượng thương phong vân kinh khủng tồn tại, như thật đem nó hoàn toàn đắc tội, cái này tế nguyên không biết rõ còn muốn đánh bao lâu thời gian, còn sẽ có rất nhiều hợp tác thời điểm. Huống chi, lần này sự cố vốn là bởi vì quy độ đạo tổ mà lên, mong muốn suy yếu luân hồi, hủy diệt mấy chỗ Diêm La điện tàng binh địa. Cuối cùng càng là lại cùng Hóa Sinh đạo tổ khiêu khích Khương Vân, như vậy làm việc sát thực vượt qua quỷ dị nhất tộc nội bộ quy tắc ngầm. Như giờ phút này là bảo đảm về độ, không tiếc cùng Minh Ngục hoàn toàn bị mặt, cưỡng ép ra tay, không thể nghi ngờ là hỏng bọn hắn quỷ dị nhất tộc quý củ. Một khi mở quỷ dị tộc nhân tự giết lẫn nhau khơi dòng, thượng thương chư thiên thế lực khác tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên, đến lúc đó, hồn hà cùng Minh Ngục đều sẽ thành mục tiêu công kích, cái này tuyệt không phải hắn nguyện ý gặp đến cục diện. Quy độ đạo tổ tàn hồn tại Khương Vân phủ văn trong lồng giam điên cuồng dãy rủa, như hắn giờ phút này có thể ngôn ngữ, chắc chắn phát ra chấn thiên kêu oan âm thanh. Trong lòng của hắn tràn đầy bất khuất, mới đầu vốn chỉ muốn sống chết mà bay, có thể Hóa Sinh đạo tổ tại Khương Vân thế công hạ liên tục bại lui. Hắn lo lắng Hóa Sinh khẽ đảo, vốn là trên lệnh địa phủ một chút hồn hà, lực lượng sẽ lần nữa suy yếu, lúc này mới bị bách cuốn vào chiến đoàn. Ai có thể ngờ tới, Khương Vân thực lực lại kinh khủng như vậy, một trận hỗn chiến lại kéo dài mấy trăm năm lâu, bây giờ rơi vào cái hồn thể tàn phá kết quả. Ba tế nguyên. Khổng Tôn cắn răng, theo trong hàm răng lạnh lùng phun ra ba chữ, khí tức quanh người kịch liệt chấn động, phản phất tại là cái này chật vật thỏa hiệp mà không cam lòng. Trong lòng của hắn tính toán, ba cái tế nguyên một cái giá lớn, đã có thể bảo vệ quy độ đạo tổ một đầu tàn hồn, lại không đến mức hoàn toàn chọc giận Minh Ngục, còn có thể cho ngoại giới một cái công đạo. Nhưng mà Minh Ngục lại không hề lay động, quanh thân khí thế ẩm vang tăng gọn, hóa thành một tôn cao ngàn trượng Minh Ngục pháp tướng, tràn đầy không kiên nhẫn. Bốn cái tế nguyên, đừng nói nữa, hai chúng ta không nên ở chỗ này có kẻ mà cả, hẳn là đem càng nhiều tinh lực dùng tại thu hồi tế đàn tàn phiến bên trên. Hắn bung tay lên, thanh âm như lôi đình nổ vang, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra bên trong đen nhánh hỗn độn, hiển thị rõ bá chủ chi tư. Trầm tư một lát sau, Khổng Tôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Tốt, theo ý ngươi lời nói, nhưng Khương Vân nhất định phải cam đoan, về độ tại bị trấn áp trong lúc đó, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu không, ta hồn hà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Khương Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Có thể. Ba cái tế nguyên về sau, như về độ có thể chân tâm hối cải, ta tự sẽ thả hắn rời đi." Nhưng nếu hắn vẫn chấp mê bất ngộ, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, quanh thân nói diễm ẩm vang tăng gọn: "Đừng trách thủ hạ ta vô tình." Cứ như vậy, tại Minh Ngục hung hăng tham gia hạ, trận này kinh thiên động địa đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Khổng Tôn thu hồi hư ảo tế đàn, mang theo trọng thương Hóa Sinh đạo tổ rời đi. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Khương Vân một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Mà Minh Ngục thì quay người nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, không tệ, có thể ở Khổng Tôn thủ hạ kiên trì lâu như vậy, ngươi đã xuất có ta dự kiến. Ngày sau ta thành tiên đế, địa phủ còn muốn dựa vào ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Khương Vân cung kính thi lễ một cái, nói, đa tạ Minh Ngục đạo tổ tương trợ, ta định không phụ kỳ vọng. Theo mấy người rời đi, cái này một góc huyết sắc tế hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trận đại chiến này dư ba như mãnh liệt thủy triều, tràn qua chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Những năm này nhắc lên đạo tổ đại chiến mặc dù không đến được, nhưng là hoàn toàn trấn áp, thậm chí có đạo tổ vẫn lạc tình huống rất ít gặp. Huống chi còn là quỷ dị nhất tộc đạo tổ cùng đại đạo đạo tổ liên thủ đối kháng tình huống, đưa tới quá nhiều người chú ý trong hư không, vô số đạo tổ cường giả ẩn nấp tại thời không kẽ nước, túi tra thời không trường hạ ở giữa, lặng yên dòm ngó cuộc tỷ thí này. Hôn Hà một phương, đông đảo đạo tổ đứng ở lăn lộn phun trào hắc vụ phía trên, nhìn qua Khổng Tôn cùng Khương Vân rằng co phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Quy độ đạo tổ thảm bại, như là trọng truy giống như nện ở bọn hắn trong lòng. Trong ngày thường không ai bị nổi về độ, tại Hồn Hà bên trong đều có thể xếp hàng trên, bây giờ lại bị Khương Vân tùy tiện trấn áp, hồn thể tàn phá. Kia luân hồi đạo diễm coi là thật khủng bố như thế, có thể đem quy độ đạo tổ bước đến tình cảnh như vậy. Một vị Hồn Hà đạo tổ thanh âm trầm thấp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bên cạnh hắn, một vị khác đạo tổ nhìn xem Khương Vân lòng bàn tay bị giam cầm về độ tàn hồn, tự lẩm bẩm, Khổng Tôn lần này thỏa hiệp, sợ là có chút bất đắc dĩ. Khương Vân cho thấy thực lực, còn có Minh Ngục hộ vệ, liền Khổng Tôn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Về sau chúng ta tại luân hồi đạo diễm phạm vi bao trùm bên trong, làm việc cần vạn phần cẩn thận. Hồn Hà tế đàn hư ảnh tại phía sau bọn họ hơi rung nhẹ, dường như cũng đang vì Khương Vân uy thế mà run rẩy. Đông đảo Hồn Hà đạo tổ trong lòng âm thầm cảnh giác, biết rõ cùng Khương Vân là địch, một khi rơi vào luân hồi, chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái này nói Nguyên đạo tổ dường như cùng bọn hắn Hồn Hà tương khắc, lúc này mới bao nhiêu năm, đã bị hắn chấn áp một cái tà đế, còn có một cái về độ. Hao tổn tại thượng thương đạo tổ trong tay cũng không nhiều như vậy, thật là hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng nói không ra cái gì. Dù sao cũng không phải Khương Vân sai lầm. Luân hồi lộ chỗ sâu, địa phủ đầu nguồn 18 chỗ khăng khít vượt sâu lộ ra khí tức âm sâm tràn ngập, cổ lao trung vang âm thanh quanh quẩn tại trong bóng tối vô tận. Địa phủ đạo tổ nhóm thần niệm tại hư không xen lẫn. Khương Vân một trận chiến này, đánh cho xinh đẹp. Một vị người mặc áo bào đen, đầu đội khô lâu quan đạo tổ cất tiếng cười to, uy độ đạo tổ tham lam quá chừng, lần này gặp khó, cũng coi như cho Hồn Hà một bài học. Nói Nguyên đạo hữu cho thấy luân hồi đạo diễm, sợ là liền Khổng Tôn đều muốn tiên kỵ ba phần. Một vị khác đạo tổ khẽ bước cằm, trầm giọng nói, có đạo nguyên cái này ưa thích quản sự nhúng tay luân hồi lộ một chuyện, cái khác tứ đại đầu nguồn đạo tổ về sau làm việc chắc chắn thu liễm rất nhiều. Chương 731, địa phủ dương danh. Âm thầm làm việc. Một, chương 731, địa phủ dương danh. Âm thầm làm việc. Một, trong mắt bọn họ lóe ra tinh quang, luân hồi lộ tồn tại bản thân ý nghĩa cũng là phi phàm, có đạo nguyên cái này hung hăng đạo tổ toa chấn cũng có không nhỏ chỗ tốt. Tứ đại đầu nguồn ở giữa có cạnh tranh tồn tại, đây là công nhận sự thật. Địa phủ luân hồi lộ đều nhanh thành dùng chung, ai muốn đi thì đi, muốn mượn đường liền mượn đường, muốn phá hư liền phá hư. Có người rất không kiên nhẫn, Hồn Hà cũng có thể chạy qua chư thiên, cũng không thấy Hồn Hà người mở đường. Mà Khương Vân sáng tạo bát đạo luân hồi, giờ phút này lại là một mảnh vui mừng. Diêm La điện bên trên, Khương Vân chơi tâm nổi lên, phong một đống đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường chờ âm ti các cường giả nhảy cẫng hoan hô. Đạo nguyên đại nhân uy vũ, kia Hồn Hà đạo tổ tại trước mặt đại nhân, cũng bất quá như thế. Liên tục không ngừng tiếng than thở quanh quẩn trong điện. Còn lại 7 đạo chi chủ, 80 điện Diêm La tề tụ một đường, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Vì bọn hắn, nói Nguyên đạo tổ trấn áp một cái cùng cảnh đạo tổ, làm sao không đâu có bình yên. Đạo tổ lần này nhất chiến thành danh, luân hồi uy danh chắc chắn truyền khắp chư thiên vạn giới. Có đạo chủ cười to, về sau những cái kia ngấp nghé ta địa phủ tàng binh địa, luân hồi lộ hạng giá áo túi cơm, nhất định phải cân nhắc một chút. Cái khác Diêm La nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể. Khương Vân thắng lợi, không chỉ có là địa phủ xả được cơn giận, càng làm cho bọn hắn tại quỷ dị nhất tộc bên trong địa vị tăng lên trên diện rộng, trở thành thế lực khắp nơi không thể khinh thường tồn tại. Thật sự có người che chở, cảm giác phi thường tốt. Thượng thương đạo tổ nhóm tản mát tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách, hoặc là tại cổ lão bí cảnh bên trong bế quan, hoặc là đang tránh né tìm kiếm. Tế đàn toái phiến là cái thứ tốt, không chỉ là bọn hắn muốn ngăn cản quỷ dị nhất tộc đúc lại, kéo dài đại tế thời gian, càng quan trọng hơn là mượn nhờ tế đàn toái phiến đối với bọn hắn tăng phúc phi thường lớn. Không nỡ từ bỏ, cũng có thể mượn nhờ tế đàn tăng phúc, đến thể ngộ tương lai nói. Làm trận đại chiến này tin tức kết thúc, bọn hắn nhao nhao bị kinh động. Một vị tại vô tận thế giới phế tích bên trong tu luyện đạo tổ, cách thời không trường hà nhìn vào phát sinh từng màn, con ngươi đột nhiên co lại, cái loại này uy năng, có thể đem quy độ đạo tổ trấn áp, Khương Vân luân hồi đạo diễm. Coi là thật không gì không tiêu cháy. Hắn âm thầm may mắn, chính mình trước đó nghĩ tới trốn ở luân hồi lộ bên trên, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng may chưa hề cùng địa phủ từng có xung đột, trong lòng quyết định, về sau tuyệt không lại trêu chọc luân hồi lộ bên trên bát đạo luân hồi cùng Diêm La điện. Tại một chỗ thần bí hỗn độn đạo thổ, mấy vị đạo tổ ngồi vây quanh tại to lớn dưới cây cổ thụ, sắc mặt ngưng trọng thảo luận trận đại chiến này. Khương Vân quật khởi quá nhanh, thực lực đã siêu việt bình thường đạo tổ cấp độ. Một vị đạo tổ vẻ mặt sầu lo, luân hồi đạo diễm nhóm lửa luân hồi lộ một phút này, ta cảm nhận được thiên đạo rung động, cố lực lượng kia, đủ để thiêu cháy tất cả vật ngăn trở. Một vị khác đạo tổ thở dài một tiếng, từ nay về sau, chư thiên cách cục sợ là muốn thay đổi. Luân hồi lộ có Khương Vân tọa chấn, ai như còn dám nhẹ vào luân hồi, sơ ý một chút liền phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại xa xôi thượng thương trung ương, có một ít nghỉ ngơi chữa vết thương đạo tổ nhóm nhìn qua trận đại chiến này phương hướng, cao mày. Mặc dù nói quỷ dị nhất tộc lại bị trấn áp một cái đạo tổ, nhưng là Khương Vân quật khởi mạnh mẽ, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhất là trước đây cùng Khương Vân giao thủ qua cổ mở đất, trong lòng may mắn không thôi, cũng may lúc ấy tới chỉ là Khương Vân một cái hóa thân. Nếu như là chân thân giáng lâm, chỉ sợ hắn khó giữ được tính mạng a. Cái loại này quỷ dị nhất tộc cường giả, như cùng nó đụng tới, chắc chắn là một trận tai nạn. Một vị đạo tổ trầm giọng nói rằng, truyền lệnh xuống, không được tùy ý xuất nhập ghé qua luân hồi lộ. Trận đại chiến này qua đi, Khương Vân danh tự hoàn toàn dường như sấm sét vang vọng chư thiên vạn giới. Không khí chiến tranh tiêu tán sau luân hồi lộ, vẫn như cũ tràn ngập kim hồng sắc nói diễm cho tàn, tựa như một đầu thiêu đốt tinh hà vắt ngang giữa thiên địa. Khương Vân người mặc áo bào đen, khắc dấu lây chư thiên tranh cảnh, chắp tay đứng ở bát đạo luân hồi trung ương, quanh thân lưu chuyển nói diễm đem hắn tôn lên như là theo trong hỗn độn đi ra thái cổ thần linh. Hắn cũng không đội vã trở về địa phủ đầu vườn, mà là lựa chọn ở đây tọa trấn ngàn năm, lấy luân hồi lộ làm bàn cờ, lấy tự thân làm quân cờ, hướng chư thiên vạn giới biểu thị công khai lấy địa phủ uy nghiêm. Mấy ngàn năm ở giữa, luân hồi lộ hóa thành một tòa kinh khủng tu la tràng. Long mang ý đồ xấu ẩn nút luân hồi lộ người, hoặc là dám can đảm tới gần, chưa chạm đến luân hồi lộ biên giới, liền sẽ bị kia cháy hừng hực luân hồi đạo diễm đốt thành cho bụi. Những cái kia từng khinh miệt địa phủ, ngấp nghé luân hồi lộ huyền bí thế lực, bây giờ đều như chim sợ cánh cong. Khương Vân âm thầm tuần sát chư thiên một đoạn luân hồi lộ, ai cũng không biết sẽ tuần sát ở đâu. Chư giới bảo vệ đạo vực bên trong truyền thừa mấy cái tế nguyên cổ lao thế lực, thu hồi theo dõi ánh mắt, cầm đến mấy đầu luân hồi lộ xem như chính mình dùng ý nghĩ đem gắt xó. Chư thiên chỗ sâu thần bí giáo phái, lặng lẽ triệt hồi bố trí tại địa phủ xung quanh nhan tuyến, sợ một cái sơ sẩy liền chọc giận tới vị này tân tấn kinh khủng tồn tại. Dù sao luân hồi lộ bị nuôi thả thời gian quá dài, chín thành địa phương đều là vứt bỏ trạng thái, ai cũng không biết ẩn giấu thứ gì. Khương Vân năm đó lần thứ nhất nhìn thời điểm, chỉ là lười nhác thanh lý mà thôi. Hồn há bên mở, Khổng Tôn nhìn chăm chú luân hồi lộ phương hướng, lông vũ không tự giác có chút rung động. Khương Vân cử động lần này, là muốn đem luân hồi lộ hóa thành bọn hắn cấm địa. Khổng Tôn bên cạnh một vị đạo tổ thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hồn hà chúng cường giả đều biết, chỉ cần Khương Vân tọa trấn luân hồi lộ một ngày, bọn hắn liền lại khó nhúng chàm mảnh này ẩn chứa vô tận huyền bí khu vực. Thượng thương cổ lao bí cảnh bên trong, bế quan nhiều năm đạo tổ nhóm nhau nhau phá quan mà ra, nhìn về phía chân trời đoàn kia vĩnh viễn không dập tắt kim hồng sắc hỏa diễm, vẻ mặt nghiêm túc. Kẻ này có thể đem hỏa diễm luyện tới như vậy cảnh giới, không thể tưởng tượng nổi, liền đại đạo cũng vì đó mà mèo. Một vị tóc trắng đạo tổ khẽ vuốt sợi râu, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, Khương Vân lấy sức một mình, hoàn toàn thay đổi cái này một tế nguyên rất nhiều người đối với luân hồi thế lực cái nhìn. Bao che khuyết điểm, bá đạo. Đã từng, địa phủ tuy là quỷ dị nhất tộc trọng yếu đầu nguồn, nhưng ở rất nhiều thế lực trong mắt, bất quá là một mảnh âm trầm tử tịch chi địa. Tàng binh trong đó một chút luân hồi nô, cũng không lắm được coi trọng. Bây giờ, luân hồi lộ uy danh, bởi vì Khương Vân tồn tại mà như mặt trời ban trưa, trở thành chư thiên vạn giới bên trong không thể đụng vào cấm kỵ chi địa. Diêm La điện uy danh, càng là ở sau đó mấy ngàn năm ở giữa truyền khắp thượng thương mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Thập điện Diêm La đi ra địa phủ, tuần sát vạn giới, chỗ đến, thế lực khắp nơi đều cùng kính đón lấy. Vô Thường cầm trong tay câu hồn tác, hành tẩu tại âm dương ở giữa, không người dám ngăn cản, đầu châu mặt ngựa vung vẩy cự phủ, bảo hộ lấy luân hồi lộ môn hộ, khí thế như hồng. Đã từng, hồn hà tồn tại cùng uy hiếp như là cao treo liệt nhật, quang mang vạn trượng, chạy qua châu vạn vật tránh lui. Mà bây giờ, luân hồi lộ bát đạo luân hồi, Diêm La điện đã trở thành có thể cùng sánh vai tồn tại. Quỷ dị nhất tộc tiên vương nhóm, người được địa phủ quật khởi khí tức, nhao nhao bước lên tiến về luân hồi lộ đường xá. Chương 731, địa phủ dương danh. Âm thầm làm việc. 2, chương 731, địa phủ dương danh. Âm thầm làm việc. 2, Khương Vân đứng ở bát đạo luân hồi trung ương thành lập luân hồi điện bên trên, quan sát đến đây tìm nơi nương tựa tiên vương nhóm, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn vung tay lên, kim hồng sắc nói diễm hóa thành từng cái bàn tay khổng lồ, đem tiên vương nhóm bao phủ trong đó. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, tại nói diễm thiêu đốt hạ, trong nháy mắt hồn phi phách tán, mà chân tâm đầu nhập vào người, thì bị đặt vào địa phủ dưới trướng, trở thành bát đạo luân hồi tân sinh lực lượng. Mấy ngàn năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Khương Vân ngự thống bát đạo luân hồi, sớm đã vang vọng thượng thương cùng chư thiên bản giới. Bất luận là hỗn độn chỗ sâu cổ lão hung thú, vẫn là thần giới thần vương, nhắc lên đạo nguyên khả năng không rõ ràng, nhưng luân hồi hai chữ đều là để cho người ta vẻ mặt kính sợ. Luân hồi dưới trướng bảo hộ đám người, tiên vương cường giả như mây, Diêm La điện thế lực không ngừng quyết trương. Huyết sát tế hải khói lửa dần dần tan hết, bát đạo luân hồi uy danh dường như sấm sét nổ vang chư thiên bản giới. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trận này dương danh cũng bất quá là Khương Vân phân tán lực chú ý bày ra cục, bát đạo luân hồi thanh danh vang dội với hắn mà nói, bất quá là tiện tay ném ra mồi nhử, chân chính mưu đồ giấu ở càng sâu chỗ. Khương Vân xếp bằng ở luân hồi lỗ bờ, quanh thân nói diễm như lưu hỏa quấn quanh, chậm rãi mở ra hai mắt. Trước đó đại chiến bên trong, từng có một sợi vượt qua thời không chấn động lặng yên rót vào thức hải của hắn, kia là Hoang Thiên Đế truyền đến mật tin tức. Kia tin tức dường như đến từ vạn cổ bên ngoài, mang theo tuế nguyệt tăng thương, hẹn hắn tại đế vẫn mộ phần trạch trước kiếm quang chỗ gặp nhau, có việc thương lượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng Khương Vân vừa vặn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không tốt lập tức tiến về, nhường hắn tự hành tìm kiếm thời cơ thích hợp. Liền có Khương Vân tuần tra chư thiên luân hồi lộ, âm thầm ẩn nấp thân hình, cường điệu đem bát đạo luân hồi cùng Diêm La điện đẩy tới sân khấu, dùng cái này đến phân tán lực chú ý trước kia đây là động tĩnh lớn, hiện tại đã chưa nói tới, chỉ là tiểu đà tiểu nháo những người khác dần dần không còn quan tâm. Lúc này giữa thiên địa, chiến hỏa chưa hề ngừng. Đạo tổ nhóm chiến đấu như là đầy trời tinh hỏa, nhóm lửa một chỗ lại một chỗ hư không. Có người vì tranh đoạt cơ duyên chém giết, có người vì bảo hộ lãnh địa huyết chiến, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị mãnh liệt đại đạo chấn động dần. Dường như bao phủ tại một tầng kiếp khí phía dưới, vạn linh nhóm luôn luôn trong lòng lo sợ bất an. Theo mới chiến sự bộc phát, thế nhân ánh mắt dần dần theo luân hồi lộ bên trên rời, nhìn về phía càng có dụ hoặc phương hướng. Những cái kia may mắn đạt được tế đàn toái phiến đạo tổ, như là giấu trong lòng chân bảo dạ hành khách, đem tự thân giấu kín tại thời không nếp bốn chỗ sâu, sợ bị người khác ngấp nghé. Mà thượng thương chi địa, tựa như cái này trong loạn thế dị loại. Bất luận là quỷ dị đạo tổ quanh thân lượn lờ hắc ám khí tức, vẫn là đại đạo đạo tổ tán phát thiên địa đại đạo chi khí, ở chỗ này đều phải đi vòng. Thượng thương treo cao thiết luật, phàm mang theo tế đàn tàn phiến người, một mực coi là quỷ dị đạo tổ luận sự, bất luận thân phận, lai lịch. Cái này nhìn như hoang đường quy củ, lại làm cho thượng thương thành đặc thù nhất cấm khu. Đã từng bị coi là đại đạo đạo tổ nơi ẩn nút địa phương, bây giờ lại khiến chúng cường giả tránh không kịp. Thêm nữa thiên đình thế lực cùng quỷ dị nhất tộc tại tế đàn tàn phiến tranh đoạt bên trong giết đỏ cả mắt, thượng thương cảnh nội đạo tổ càng thêm thưa thớt, chống trải thánh sơn cùng tịch liêu biển mây, chứng kiến lấy thiên địa này cách cục quỷ quyệt biến thiên. Bất quá vẫn như cũ không người dám ý đồ mạo phạm uy nghiêm. Cho dù là quỷ dị nhất tộc, nhìn xem thượng thương phía trên con đường đoạn tuyệt, không cách nào liên hệ tới tổ địa tình huống, cũng không dám tới gần mảy may. Thượng thương tiên đế tồn tại, dẫn đến có thể nói là tuyệt đối cấm địa. Vạn nhất chọc giận thượng thương, thật đi ra một cái tiên đế, cho dù là tàn đế, cũng là vài phút đánh nổ đạo tổ không có thương lượng, đều chỉ có thể đệ thấp làm tiểu. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, không có gì ngoài thượng thương kia phiến miễn cưỡng tịnh thổ, thế cục sớm đã loạn thành một nồi sôi trào canh thang. Khác biệt trận doanh thế lực lẫn nhau đấu đá, truyền thừa cổ xưa tại trong chiến hỏa lão đảo muốn ngã, mới phân tranh lại tại phế tích bên trên sinh sôi. Đạo tổ nhóm công phạt, thế lực ở giữa đánh cờ, thường có xảy ra. Mỗi một chỗ chiến trường đều đang trình diễn đại đạo cấp bậc bạo sức, mỗi một tấc hư không đều quanh quẩn pháp tắc vỡ nát quanh mình. 900 năm thời gian, tại người tu hành trong mắt bất quá trong nháy mắt bung lên, lại đủ để cho chư thiên vạn giới cách cục xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Một ngày này, huyết sắc tế hải bỗng nhiên nhấc lên vô biên sóng to, hư không như bị cự thủ xé rách quái, một gốc tre khuất bầu trời cây liễu tự hỗn độn chỗ sâu sâu không mà đến. Gốc rễ cần cắm rễ ở hư vô, tán cây lại thẳng đến thượng thương, ngàn vạn cành rủ xuống, càng đem tế hải bộ phận khu vực đều bao phủ tại một mảnh xanh ngắt phía dưới. Bất thình lình dị tượng, dẫn tới thiên địa pháp tắc kịch liệt chấn động, vô số cổ lao bí cảnh bên trong ngủ say cường giả nhao nhao bừng tỉnh, nhìn về phía chân trời kia xóa màu xanh biếc, đều là sắc mặt đột biến. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa phủ minh ngục, hồn hà khổng tôn, cùng đến từ thiên đế táng khanh, tứ cực phủ thổ hai vị trí cường đồng thời hiện thân tế hải. Bọn hắn khí tức quanh người trùng thiên, sau lưng riêng phần mình hiện ra tản ra quỷ dị quang mang tế đàn hư ảnh, uy áp chỗ đến, phương viên vô tận không gian từng khúc băng liệt, tạo thành một mảnh tuyệt đối vô đạo không cách nào lĩnh vực. Năm cỗ lực lượng cùng gốc kia cây liễu ẩm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, tế hải sôi trào, huyết sắc nước biển hóa thành huyết vụ bay thẳng cửu tiêu, toàn bộ thiên địa đều tại trận này kinh khủng đại chiến bên trong run lẩy bẩy. Liêu thần, khoảng cách tiên đế sợ là cũng không xa a. Luân hồi lộ bên trên, Thương Vân ánh mắt như điện, nhìn chăm chú tế hải bên trên kinh thiên đại chiến. Chỉ thấy gốc kia lục sắc cây liễu vắt ngang tại tế hải phía trên, mặc dù cùng rộng lớn vô ngần, liền tiên đế đều khó mà đi đến cuối tế hải so sánh, lộ ra nhỏ bé. Nhưng trên thực tế, nó mỗi một đầu xanh biếc cảnh liễu đều xuyên thủng thời không, giống như từng đạo trật tự pháp tắc dây xích, trong hư không tùy ý múa. Mỗi một phiến lá liễu đều chừng một phương giới vực lớn nhỏ, lóe ra u lanh quang mang, theo cảnh liễu bung lên, những nơi đi qua, không gian chôn bụi, tinh thần truy lạc. Liễu thần thần uy cái thế, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lá liễu như thiên đao, quét ngang tế hải vô tận thời không, chỗ đến, mọi thứ đều bị cắt chém thành một mịn. Hồn hà khổng tôn bung lên lông đuôi, ý đồ lấy tinh thần chi lực ngăn cản, lại bị lá liễu tùy tiện chặt đứt. Thiên đế táng khanh chí cường tế ra cổ lao thần khí, cũng bất quá là tại lá liễu phong mang hạ kiên trì một lát. Tứ cực phù thổ cường giả liên thủ thi triển ra bảo hộ đại trận, lại bị cành liêu tùy tiện xuyên thủng, đại trận vỡ vụn tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Chỉ có địa phủ minh ngục, sau lưng tòa kia giống như ngưng thực tế đàn tản ra ưu tử sắc quang mang, cùng liêu thần công kích chính diện chạm vào nhau miễn cưỡng chống cự. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, bộc phát ra dư ba như mãnh liệt thủy triều, đem không gian chung quanh đều tung bay ra ngoài. Dù vậy, minh ngục cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể cùng liêu thần chính diện giao thủ mà không thương tổn, những người khác tại liêu thần công kích đến, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, thân hình tại kịch liệt năng lượng xung kích bên trong liên tiếp lui về phía sau. Trên thân vết thương chồng chất, nàng lại trở nên mạnh mẽ. Mấy người cùng nhìn nhau một tuyến, đều có thể tại riêng phần mình trong mắt nhìn ra vẻ ngưng trọng. Chương 732, sắp thành đế giả. Thấy Liêu Thần. Một, chương 732, sắp thành đế giả. Thấy Liêu Thần. Một, những năm này đại chiến, bọn hắn đối cái này gốc cây liễu thật sợ cây liễu tại cùng bọn hắn đại chiến bên trong đột phá tiên đế cảnh giới, đem bọn hắn ngay tại chỗ giết chết. Cuối cùng, trận đại chiến này duy trì liên tục ngàn năm, chiến trường không ngừng mở rộng, cũng may không có tử tế hải lan tràn tới chư thiên vạn giới. Không phải sợ rằng sẽ có vô số thế giới tại chiến đấu dư ba trùng kích vào hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Truyền thừa cổ xưa tại trường hạo kiếp này bên trong chôn bụi, chỉ để lại truyền thuyết cung cấp hậu nhân hồi ức. Liêu thần càng đánh càng hăng, lực lượng càng thêm kinh khủng, mỗi một lần công kích đều để bốn vị đạo tổ cảm thấy tuyệt vọng. Cái này một cái tế nguyên, quỷ dị đạo tổ nhóm mặc dù cũng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, nhưng cùng Liêu thần so sánh, lại giống như đom đóm đối với mặt trời, trên lệch càng lúc càng lớn. Bọn hắn thu được vô tận kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều. Cuối cùng, bốn vị đạo tổ đem hết toàn lực, đem sau lưng tế đàn hợp nhất, ý đồ dùng cái này chấn áp Liêu thần. Một tòa to lớn vô cùng tế đàn hư ảnh tại tế hải trên không hiện hiện, tản ra siêu việt đạo tổ cấp độ kinh khủng uy áp. Nhưng mà, Liêu Thần lại không chút nào sợ, ngàn vạn cành liêu hóa thành đầy trời lục mang, cùng tế đàn hư ảnh ầm vang chạm vào nhau. Giữa thiên địa vang lên một tiếng vang thật lớn, quang mang chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới, không gian tại cố lực lượng này trùng kích vào hoàn toàn sụp đổ, thời gian cũng lâm vào hỗn loạn. Làm quang mang tiêu tán, đám người phát hiện, tế đàn hư ảnh tuy mạnh mẽ, lại cuối cùng chưa thể trấn áp Liêu Thần. Mà Liêu Thần mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đánh bại bốn vị đạo tổ. Song phương đều là vết thương chồng chất, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trận này duy trì liên tục ngàn năm kinh thiên đại chiến, cuối cùng lấy phương thức như vậy hạ màn kết thúc, lại tại chư thiên vạn giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nhường toàn bộ sinh linh đều ý thức được, Liêu Thần kinh khủng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Sắp thành đế giả. Cái này tế nguyên, chư thiên lại muốn nên đón một tôn tiên đế sao? Ngàn năm thời gian, bất quá là chư thiên vạn giới 5 tháng dài đẵng đẵng bên trong một cái chớp mắt, lại đủ để cho biển cả biến rộn râu. Một ngày này, luân hồi lộ bên trong, Khương Vân đang xếp bằng ở nói diễm bẩn quanh đài sen phía trên, quanh thân phủ văn lấp lóe, chợt có một sợi thần bí chấn động tự từ nơi sâu xa truyền đến. Thời cơ đã đến. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, cũng nhìn rõ thiên cơ. Lúc này, không có người lại chú ý hắn. Trong chốc lát, quanh người hắn nói diễm toàn bộ thu liễm, thân hình như quỷ mị giống như tiêu tán ở hư không, không gây một người phát giác được hắn rời đi. Khương Vân đạp không mà đi, rời xa đất luân hồi. Hắn thi triển bí pháp, đem tự thân khí tức thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như ẩn vào thời không trong khe hẹp tâm hồn. Hắn vượt qua vô số ngôi sao, xuyên biệt trùng điệp thời không, rốt cục lần nữa bước vào kia phiến nhìn một cái biển máu vô tận mộ phần trạch. Khoảng cách lần trước từ đây rời đi, đã mấy vạn năm gặp thời quang nội vàng mà qua. Nơi đây tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, huyết sắc nước biển cuồn cuộn không ngớt, mỗi một đạo sóng lớn đều dường như ẩn chứa vô tận oán nghiệp, trên không mây đen dày đặc, lôi đình thỉnh thoảng nổ vang, lại không cách nào chiếu sáng mảnh này âm trầm chi địa. Tiên đế vẫn là chỗ, từ trước đến nay là chư thiên vạn giới hung hiểm nhất chi địa. Tiên đế đạo và pháp cùng năm đó phá hủy lực lượng của hắn sẽ lẫn, tản ra kinh khủng uy năng. Khương Vân những năm này đi khắp chư thiên, cố ý tìm kiếm qua các loại đất kỳ dị, lại phát hiện đế vẫn mộ phần trạch tuy khủng bố đến cực điểm, lại không phải hung hiểm nhất chỗ. Bây giờ, cùng đế vẫn mộ phần trạch đặt song song hung địa, lại khoảng chừng 8 chỗ còn sót lại tại thế. Mỗi một chỗ hung địa đều lưu lại tiên đế vẫn lạc lúc kinh khủng dư uy, kia là siêu việt đạo tổ cấp độ lực lượng, cho dù mạnh như Khương Vân, bước vào trong đó cũng không nhịn được kinh hoàng khiếp sợ. Những này hung địa tồn tại, tỏ rõ lấy bản cổ tế nguyên thời không từng có bát đại tiên đế vẫn lạc. Khương Vân đứng tại mộ phần trạch biên giới, nhìn qua kia huyết sắc mê vụ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết rõ phải đi qua nhiều ít tế nguyên tuế nguyệt cọ rửa, trải qua nhiều ít thời không biến thiên, mới có thể đem những địa phương này hung hiểm toàn bộ xóa đi. Đã từng tại Uyên, vốn cũng là thanh danh hiển hách tế tự chi địa, có thể theo tuế nguyệt trôi qua, nguyên một đám tế nguyên suy yếu hoang phế, nó dần dần đã mất đi trước kia kinh khủng, cuối cùng theo chư thiên hung địa tên ghi bên trong xóa tên. Cửu thiên thập địa thời điểm, thế nhân đều coi là thành tiên chính là vĩnh hằng, nhưng hôm nay xem ra, tại thời gian trường hà trước mặt, cho dù mạnh như tiên đế, đạo cùng pháp cũng cuối cùng rồi sẽ bị làm hao mòn. Khương Vân nhìn qua mảnh này tràn ngập khí tức tử vong mộ phần trạch, than nhẹ một tiếng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, lại có mấy phần bất đắc dĩ. Tại cái này dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, hắn chứng kiến quá nhiều hưng suy vinh lục, cũng minh bạch cho dù là tiên đế, cũng chạy không thoát thời gian chế tải. Khương Vân chỉnh lý quần áo, dậm chân hướng về phía trước, chậm rãi tiến vào đế vẫn mộ phần trạch bên trong. Mỗi đi một bước, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, kia là tiên đế vẫn lạc lúc lưu lại lực lượng ở trên vùng đất này tứ ngược. Không gian bốn phía thỉnh thoảng vặn vẹo biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nơi xa truyền đến trận trận gào thét thảm thiết âm thanh, hình như có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Khương Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, nơi đây chỉ là mặt ngoài hung lệ mà thôi, từng bị Hoang Thiên Đế luyện hóa ra chỉ, nơi này là giới hải bên kia lại một đường tấm bình phong thiên nhiên. Bước vào đế vẫn mộ phần trạch chỗ sâu, Khương Vân mũi chân điểm qua quần quần huyết hải, mỗi một bước rơi xuống đều hù dọa ngàn vạn huyết sắc bạc khí, dường như lòng đất ngủ say vong hồn tại nghẹn nào. Không gian bốn phía vặn bẹo như vòng xoáy, cổ lao đế đạo pháp tác hóa thành thực chất xiển xích, trên không trung sen lẫn thành mạng, ngẫu nhiên bắn ra lôi quang như viễn cổ thần phạt, đem giữa không trung bổ ra giữ tợn khe hở. Nơi đây cùng hắn năm đó lúc rời đi không khác chút nào, tuế nguyệt trường hạ ở chỗ này dường như đình trệ, thời gian lực lượng tại đế đạo pháp tác gáp chế xuống, lại lộ ra như thế tái nhận bất lực. Thời gian lực lượng mạnh tại vô tận, tương lai biến số vô tận, mà không phải ngắn ngủi tính gộp lại. Vài vạn năm thời gian, tại tầm thường sinh linh trong mắt đã là thương hải tăng điển, nhưng tại cái này bị đế đạo pháp tác bao phủ mộ phần trạch bên trong, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Khương Vân biết rõ, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, mảnh này gánh chịu lấy tiên đế vẫn là uy áp hung địa, ít nhất phải mấy cái tế nguyên 5 tháng dài đằng đằng cọ rửa, mới có thể để cho lực lượng kinh khủng kia xuất hiện một hai thành suy giảm. Đối với giới hải mà nói, đế vẫn mộ phần trạch là tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách lấy rất nhiều không biết uy hiếp, nhưng đối với ý đồ tìm kiếm bí mật trong đó người tu hành mà nói, nhưng lại là khó mà vượt qua giam cầm. Tình cảnh như vậy, quả nhiên là phúc họa tương y đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp huyết sắc mê vụ, Khương Vân rốt cục đến mộ phần trạch trung ương. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa to lớn không gian thông đạo, kia là năm đó tiên đế vẫn là lúc nối liền trời đất lưu lại vết tích. Thông đạo biên giới lưu chuyển lên quỷ dị u quang, ngân sắc, màu đen, đỏ sẫm tơ máu như vật sống giống như sen lẫn quấn quanh đã rất nhạt, bất quá mỗi một tia đều tản ra làm người sợ hãi không do khí tức. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại bá đạo đến cực điểm tiên đế cấp lực lượng ở trong đó cuộn cuộn, dường như tại bảo hộ lấy cái gì bí mật kinh thiên. Loại khí tức này, Khương Vân đột nhiên ngừng chân, con ngươi kịch liệt co vào. Quanh người hắn nói diễm bỗng nhiên tăng gọn, dường như tại bản năng chống cự cố lực lượng này. Đã từng mới vào nơi đây lúc, hắn chỉ cảm thấy này khí tức quỷ dị khó dò. Chương 732, sắp thành đế giả. Thấy Liêu Thần. 2, chương 732, sắp thành đế giả. Thấy Liêu Thần. 2, bây giờ tại địa phủ đầu nguồn trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, đối lực lượng cảm ngộ sớm đã xưa đâu bằng nay. Giờ phút này tinh tế cảm giác, mới giật mình cố lực lượng này chỗ kinh khủng, ngày bình thường vô cùng chân quý trí cao đến huyết, tại trước mặt mà ngay cả sách giày cũng không xứng. Đây rõ ràng là theo quỷ dị cao nguyên nhỏ xuống tổ huyết khí tức, lại tuyệt không phải một dọn, thậm chí khả năng lôi cuốn lấy so tổ huyết càng thêm xa xưa nguyên sơ vật chất. Cố khí tức kia bên trong ẩn chứa bí áp, nhường Thương Vân đạo bảo đều tại có chút rung động. Hắn biết rõ, cho dù lấy đạo tổ chi thân, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào trong đó. Tưởng tượng năm đó, tiên minh những cái kia tiên vương hùng tâm bừng bừng, Newton vượt qua kiếp quang, xuyên biệt nơi đây. Cho dù là bọn hắn có thể thành công, nhưng nếu là không có tiếp dẫn, sợ là vừa mới tới gần, liền sẽ bị cố lực lượng này hoàn toàn thôn vệ, vĩnh viễn lưu tại nơi đây, hóa thành mộ phần trạch bên trong một sợi vô danh oan hồn. Thượng Thương cùng đế vẫn mộ phần trạch ở giữa, thời không nếp vốn như là bị cự thủ lặp đi lặp lại nhào nặn sách cổ, còn có Hoang Thiên Đế còn sót lại kiếm quang như ngân hà treo ngược, vắt ngang tại lượng giới ở giữa. Những lực lượng này lẫn nhau xen lẫn, tạo thành tầng tầng lớp lớp bình chướng, đem giới hải cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, giới hải mới có thể tại Thượng Thương chư thiên dung chuyển bên trong chỉ lo thân mình, phản phất là bị lãng quên tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đảo hoang, đối tế nguyên đại kiếp gió tanh mưa máu không hề hay biết, tự thành một phương độc lập thiên địa. Thương Vân đứng lặng tại lượng giới thông đạo trước, quanh thân nói diễm có chút chập chờn, dường như tại cảm ứng đến mảnh không gian này thần bí cùng nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, cất bước bước vào thông đạo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong chốc lát, thời không điên đảo, vô số mảnh vỡ đại đạo giống như thủy triều vào tới, vang lên bên tai viễn cổ thần minh nói nhỏ, trước mắt hiện lên phá hủy cùng trọng sinh hiện tượng. Bất quá những này, đều công không phá được quanh người hắn đại đạo bảo hộ. Đợi hắn lại lần nữa mở mắt, đã đưa thân vào một mảnh vỡ vụn cổ địa. Nơi này là giới hải một cái khác đảo nhỏ, hoang vu thổ địa bên trên hiện đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo vết rách đều nói tuế nguyệt tan thương. Nơi này không có cái gì để mắt, chân chính hấp dẫn Cương Vân, là một đạo thon dài thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Bóng người kia mặc dù mông lung không rõ, lại tản ra siêu nhiên vật ngoại khí chất, dường như theo hỗn độn sơ khai lúc liền đã tồn tại, mang theo một loại khó nói lên lời thần vận, dường như sớm đã siêu thoát tam giới bên ngoài. Nàng lặng lặng đứng lặng, quanh thân quanh quẩn lấy khí tức thần bí, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Càng làm cho người ta rung động là, tại sau lưng nàng, một gốc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ước vạn sợi tơ thao theo gió khí vũ, mỗi một cây cảnh đều lóe ra ánh ánh lục quang, sinh cơ giạt giảo nhưng lại lộ ra hỗn độn chi khí, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa huyền bí. Cây liễu bốn phía, chung sáng hừng hực như ngôi sao lập lòe, bọn chúng có thứ tự sắp xếp, tạo thành một cái sáng chói thần bản, đem đạo thân ảnh kia vờn quanh trong đó. Khương Vân ngưng thần nhìn kỹ, con ngươi không khỏi có chút co bảo, mỗi cái quang đoàn bên trong, lại đều có một cái thần minh. Những này thần minh hình thái khác nhau, lại đều tại thành kính tụ kinh, sau đó đối với cây liễu quỳ bái. Kia hùng vĩ cảnh tượng, phản phất là một trận vượt qua thời không thần thánh nghi thức, rung động lòng người. Mỗi một cái quang đoàn đều giống như một phương độc lập thế giới, từ thần minh chủ đạo trong đó trật tự. Những thế giới này nhìn như riêng phần mình độc lập, nhưng lại thông qua một loại nào đó liên hệ thần bí, cộng đồng tạo thành trước mắt thần bản. Vô số thần minh tụng hát âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cố cường đại lực lượng, đem cây liễu một mực bảo hộ trong đó. Một màn này, cùng Khương Vân 3000 bản nguyên thế giới lại giống nhau đến mấy phần, chỉ có điều càng nhiều càng hùng vĩ, nhưng lại có bản chất khác biệt. Khương Vân thế giới là chân thật tồn tại, mà trước mắt những này, bất quá là hư ảo chi cảnh. Là đạo thân ảnh kia nhân đạo cùng pháp kéo dài, là lực lượng cùng ý chí cụ tượng hóa thể hiện. Tổ tế linh, Liễu Thần, lại là một loại hoàn toàn khác biệt đạo và pháp. Ngươi là Liễu Thần. Khương Vân thanh âm đang run rẩy, cái này âm thanh kinh hô dường như kinh khởi thời không bận sóng. Hắn nhìn qua cái kia đạo mông lung thân ảnh, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng thấy dáng người hiểu điệu, đứng ở hỗn độn khí cùng thần huy sen lẫn vòng xoáy bên trong, mỗi một tấc hình dáng đều chạy xuôi tuyên cổ phong hoa, phản phất là giữa thiên địa đẹp nhất thơ. Giờ phút này, hắn dường như thấy được Tuế Nguyệt tang thương cùng đỉnh hằng ở trên người nàng sen lẫn, cảm nhận được một loại siêu thoát phàm tục khí tức đập vào mặt. Là ta, ngươi chính là Khương Vân. Liễu Thần mở miệng, thanh âm mang theo từ tính, nhưng lại tựa như thanh tuyển chảy xuôi tại trong núi, mang theo một loại yên tĩnh tưởng hòa lực lượng, trong nháy mắt đem bốn phía tràn ngập sát phạt chi khí gột rửa không còn. Khương Vân chỉ cảm thấy tâm thần rung động, dường như tất cả tạp niệm đều bị thanh âm này rửa sạch, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn có thể cảm giác được, đây cũng là Liêu Thần nói một loại thể hiện, một loại có thể an ủi vạn vật, lắng lại phân tranh đại đạo. Bao phủ tại thần quang bên trong Liêu Thần cũng đang quan sát Khương Vân, ánh mắt kia như nước, dường như có thể xem thấu linh hồn của hắn. Khương Vân chỉ cảm thấy tại cái này ánh mắt hạ, chính mình dường như không chỗ che thân, tất cả bí mật đều bị lộ rõ. Trong lòng của hắn run lên, biết vị này tồn tại trong truyền thuyết ngay tại ước định chính mình có đáng giá hay không tín nhiệm. Liêu Thần dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, Thạch Hạo nhắc qua ngươi mấy lần, nắm ta nhất định đến xem thử ngươi. Thanh âm của nàng bình tĩnh như nước, Khương Vân nhẹ gật đầu, Thạch Hạo người tín nhiệm nhất bên trong Liêu Thần tuyệt đối có thể có tiếng tuổi. Trước đây hắn cùng Thạch Hạo trò chuyện đều là hóa thân cùng thân thức, phải sâu độ hợp tác trò chuyện, khẳng định không thể một mực như thế, mà Thạch Hạo lại không thoát thân được, vậy mà liền phái Liêu Thần đến, đủ để thể hiện đối Khương Vân coi trọng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Liêu Thần vừa dứt lời, một đầu cảnh liêu tựa như tia chớp đi ngang qua phía trước kia độc đoán vạn cổ kiếm quang. Kiếm quang lạnh thấu xương, dường như có thể chặt đứt thời không, cho dù là đạo tổ cấp bậc tồn tại cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng mà, Liêu Thần cảnh liêu những nơi đi qua, kiếm quang vậy mà tự động tách ra, lộ ra dấu ở trong đó cựu long lạc quan. quen thuộc cựu long lạc quan, Khương Vân hiện tại xem ra vẫn như cũ tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, mỗi một đầu long đều sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên mà lên. Liêu Thần nhẹ nhàng phất một cái, đồng quan răng rắc một tiếng mở ra, lộ ra bên trong rộng rãi mà thần bí không gian. Liêu Thần thân ảnh không có vào trong đó, đồng thời ra hiệu Khương Vân đuổi theo. Khương Vân có thể cảm nhận được một đạo như có như không ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú hắn, trong lòng của hắn minh bạch, đây là Liêu Thần đối với hắn phòng bị. Dù sao, hắn là Hắc Ám đạo tổ, Liêu Thần chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn của hắn, không biết rõ hắn là có hay không trầm luân tại Hắc Ám, khó tránh khỏi sẽ có cảnh giác. Thiện. Khương Vân nhẹ gật đầu, không chút do dự cùng đi vào. Nói thật, ở loại địa phương này cùng Thạch Hạo gặp mặt còn tốt, cùng Liêu Thần gặp mặt hắn có đôi chút cảm thấy khẩn trương. Nơi này mặc dù là đầy đủ bí ẩn, nhưng vẫn như cũng là quỷ dị thủy tổ lực lượng có thể thẩm thấu địa phương, vạn nhất bị quỷ dị thủy tổ nhìn rõ tới bọn hắn gặp mặt, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Khương Vân tin tưởng Liêu Thần phán đoán, càng tin tưởng Thạch Hạo ánh mắt. Liêu Thần nhất định đáng giá tín nhiệm. Nhưng Liêu Thần tuy là vạn cổ cường giả, nhưng cùng kia độc đoán vạn cổ Hoàng Thiên Đế so sánh, cuối cùng khó mà hoàn toàn che đậy trên thân hai người thiên cơ. Chương 733, hội đàm. Lời nói quỷ dị. 1. Chương 733, hội đàm. Lời nói quỷ dị. 1. Phải biết, tại cái này chư tiên vạn giới, đều có thể bị quỷ dị thủy tổ ánh mắt nhìn rõ. Dù là tiết lộ một chút dấu vết cùng hình tượng, đều có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này muốn mạng tai họa ngầm, như là một thanh treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mùa cơ, khiến Khương Vân trong lòng còi báo động đại tác. Cũng may tam thế đồng quan có thể xưng giữa thiên địa nhất đẳng kỳ vật, trong quan tự thành một phương tiểu thế giới, cảnh tượng lưu chuyển ở giữa, có thể ngăn cách tất cả nhìn trộm cùng truy tra. Nơi đây dường như bị theo thời không trường hà bên trong sinh sinh bóc ra, mặc cho ngoại giới như thế nào dung chuyển, như thế nào có đại năng thôi diễn thiên cơ, đều khó mà biết được trong đó mảy may. Cho dù là tương lai thành tiểu tế nói thạch hạo, cũng không được, trong này có đại khủng bố. Khương Vân bước vào đồng quan sát na, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Cảm thụ được bốn phía kia ngăn cách thiên địa khí tức, căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bên trong quan tài đồng không gian vẫn như cũ, hắc ám yên tĩnh, cùng trung ương kia một ngụm tiểu xảo đồng quan. Trên vách tường khắc đầy cổ lão thanh đồng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Tại đồng quan trung ương, Liêu Thần đứng tại quan tài nhỏ trước, xoay người lại, Khương Vân liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hơi sững sờ. Nhưng hắn đến cùng là trải qua vô số sóng gió đạo tổ, thoáng qua liền lấy lại tinh thần. Chỉ thấy phía trước tràn ngập liễu ảnh chậm rãi tiêu tán, quanh quần quanh thân sáng chói thần quang cũng dần dần ảm đạm, một vị nhân vật tuyệt thế hình dáng như vậy hiện lộ. Nhưng gặp nàng áo trắng như tuyết, theo gió phất phới, tựa như chân trời tinh khiết nhất đám mây. Khuôn mặt không linh xuất trần, dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú, không dính vào một tia khói lửa nhân gian. Quanh thân khí chất siêu phàm thoát tục, dường như tự hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ duy trì kia phần đặc biệt thần vận. Liêu Thần là thân nữ nhi, có thể nàng hết lần này tới lần khác thân mang nam tử phục sức, lấy nam tử bộ dáng gặp người, trong lúc giơ tay nhấc chân, tiên tư tuyệt thế, phong thái vô song. Như vậy đặc biệt khí chất, để cho người ta chỉ nhìn một cái, liền in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, khó mà quên. Nàng đứng ở nơi đó, dường như chính là thiên địa trung tâm, tất cả quang mang đều hội tụ ở nàng một thân, làm cho người không tự chủ được vì đó khuynh đảo. Liêu Thần ánh mắt như điện, cũng đang lặng lặng đánh giá Khương Vân. Vốn cho rằng cái này Hắc Ám đạo tổ đối mặt chính mình sẽ có kiêng kỵ, lại không nghĩ hắn lại không hề sợ hãi cùng bảo. Phần này can đảm, phần này dứt khoát, nhường Liêu Thần trong lòng để phòng lặng yên tán đi một chút. Nàng nhẹ nhàng phất tay, cựu long lạc quan chậm rãi khép kín, sau đó đồng quan như là một đuôi linh động cá bơi, trốn vào vô biên kiếm quang bên trong. Trong chốc lát, kiếm quang cuồn cuộn, hoàn toàn đem hai người khí tức cùng thiên cơ che đậy, dường như bọn hắn chưa hề ở đây xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ một ngón tay, Liêu Thần bệnh ra hai cái bộ đoàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Khương Vân. Ngồi đi. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa. Tiền bối mời xem. Khương Vân nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Liêu Thần muốn nhìn cái gì, lập tức không chần chờ nữa, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nhưng thấy kia lượn lờ quanh thân hắc ám khí tức giống như thủy triều thối lui, nguyên bản tản ra quỷ dị không rõ khí tức dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cỗ thanh chính mênh mông khí tức, như là một vòng mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ bên trong quan tài đồng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh tế trải nghiệm lấy tự thân biến hóa. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đan điền dâng lên, chậm rãi chảy xuôi qua toàn thân kinh mạch. Những nơi đi qua, những cái kia bị hắc ám ăn mòn địa phương nhao nhao phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt, phảng phất là tại tránh thoát một loại nào đó gông xiềng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phản phất tại nền đón đã lâu qua mình. Theo khí tức chuyển đổi, Khương Vân bên ngoài thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, kia là đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, chuẩn bị dựng đứng, mỗi một cây đều lóe ra quang mang trong suốt. Ở phía sau hắn, mơ hồ hiện ra một tôn to lớn hư ảnh, kia hư ảnh cầm trong tay chiến kích, chân đạp hỗn độn, ánh mắt kiên định mà sắc bén, dường như có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. Lại thật có thể như thế. Cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh tưởng hòa Liêu Thần, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng không còn bình tĩnh. Nàng có thể cảm giác được, Khương Vân trên người hắc ám khí tức cũng không phải là ngụy trang, mà là đã từng chân chính bị hắc ám ăn mòn qua. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể ở ngắn như vậy thời điểm, đem hắc ám khí tức hoàn toàn xua tan, một lần nữa tìm về đại đạo tu sĩ tinh khiết khí tức. Phản phất là thấy được một cái đáng giá phó thác người, nhưng nàng đối tương lai thế cục nhiều một tia lòng tin. Thương vân khí tức quanh người lưu chuyển, tại hắc ám cùng đại đạo ở giữa tự nhiên hoán đổi, một màn này ẩn chứa rung động, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Liêu Thần trong tim. Phải biết, tại chư thiên vạn giới vô số tế nguyên năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắc ám cùng đại đạo đối lập, sớm đã là khắc sâu tại thiên địa pháp tắc bên trong thiết luật. Mỗi khi hắc ám xâm lấn, thế nhân tha thiết ước mơ chính là tìm tới một đầu có thể gột rửa hắc ám, quay về đại đạo bản nguyên con đường. Có thể cái này nhìn như đơn giản mục tiêu, lại thành vô số cường giả cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua là trời. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm ở trên con đường này gãy kích trầm xa. Cho dù là cao nguyên bên trên những cái kia quan sát chúng sinh, được tôn là thủy tổ tồn tại, cũng làm không được như thế chuyển đổi. Đại đạo tu sĩ một khi rơi vào hắc ám, liền như là rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, lại không lịch chuyển phương pháp. Mà Khương Vân xuất hiện, lại như là một đạo vạch phá vạn cổ đêm dài hào quang long ánh, hoàn toàn phá vỡ cái này một thiết luật. Cái này so một cái phàm phu tục tử tại trong nháy mắt lên đỉnh tiên đế chi cảnh, thậm chí tiến thêm một bước vào tế nói lĩnh vực, còn muốn làm cho người khó có thể tin. Nhìn chung dòng sông lịch sử, mặc dù từ đầu đến cuối có thiên kiêu hành không xuất thế, tế nói cấp độ còn chưa hết từng sinh ra một cái, nhưng có thể ở hắc ám cùng đại đạo ở giữa tự do xuyên thẳng qua nhân vật, nhưng lại chưa bao giờ từng có ghi chép. Thật lâu, Khương Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt quang mang trong suốt, nhìn về phía Liêu Thần lúc mang theo vài phần cảm khái. Nhường tiên bối chê cười, cái này mấy vạn năm thời gian, ta như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút buông lỏng, thậm chí liền chân thân cũng không từng hiện lộ. Bây giờ như vậy thể ngộ đại đạo pháp tắc cảm giác, ngược lại thật sự là để cho người ta hoài niệm. Hắn lời nói không loa, thân làm nội ứng xâm nhập địa phủ cái này hắc ám sinh linh tứ đại đầu nguồn cổ địa một trong, hắn thời điểm đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi một cái cử động đều liên quan đến sinh tử, nửa điểm không dám buông lỏng, lại không dám tùy tiện triển lộ đại đạo pháp tắc khí tức. Cũng chỉ có giờ phút này, tại cái này ngăn cách thiên cơ tam thế trong quan tài đồng, hắn khả năng thoáng cảm thụ một phen lần thứ năm thuế biến sau khi đột phá, đại đạo pháp tắc phát sinh huyền diệu biến hóa. Liêu Thần ánh mắt sáng rực, trong mắt toát ra hừng hực huy quang, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, đem Khương Vân bản chất đều nhìn thông thấu. Chương 733, hội đàm. Lời nói quỷ dị. 2, chương 733, hội đàm. Lời nói quỷ dị. 2, như vậy kinh thế hai tục năng lực, cho dù ai gặp đều sẽ lòng tràn đầy hiếu kỳ, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi có thể trợ giúp hắc ám sinh linh chuyển hóa làm đại đạo tu sĩ sao? Nếu thật có thể làm được điểm này, kia Khương Vân quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh tồn tại, có lẽ có thể hoàn toàn thay đổi hắc ám cùng đại đạo đối lập thế cục. Khương Vân nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, vẻ mặt chăm chú mà bất đắc dĩ, cũng không thể, trước mắt cũng chỉ có chính ta có thể làm được một bước này. Liêu Thần ánh mắt hơi sẫm, thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù Khương Vân trước mắt chỉ có thể làm được tự thân chuyển hóa, phần này năng lực tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong cũng được xưng tụng kinh thế hai tụ, đủ để phá vỡ đám người đối với tu hành nhận biết. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân đạo vận lưu chuyển, chậm rãi mở miệng, tiền bối có chỗ không biết, thượng thương phía trên thậm chí chư thiên vạn giới hắc ám tộc đàn, kỳ thực ứng gọi là quỷ dị nhất tộc. Bọn hắn bị quỷ dị cùng không rõ khí tức hoàn toàn xâm nhiễm hắn song trưởng vùng khẽ, trong hư không hiện ra một vài bức cảnh tượng, đều là hắn những năm này xâm nhập hắc ám đầu nguồn trô dò bí mật. Hắc ám chi lực vốn là cùng thiên địa đại đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là sinh ra tà ác, chỉ là tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, quỷ dị cùng không rõ chi lực lặng yên ký sinh trên đó, tới cùng tồn tại, mới khiến bây giờ loạn tượng. Liêu Thần ánh mắt ngưng lại, chăm chú lắng nghe, quanh thân cảnh liêu không gió mà bay, dường như cũng tại cảm ứng lần này kinh thế ngôn luận. Thương Vân thấy thế, tiếp tục nói, cho nên ta tuy vô pháp trực tiếp đem hắc ám sinh linh chuyển hóa làm đại đạo tu sĩ, lại có thể lấy bí pháp trừ bỏ trong cơ thể của bọn họ quỷ dị cùng chẳng lành chi khí, giúp đỡ khôi phục thanh minh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, đại đạo quang huy toàn bộ thu liễm, hóa thành thuần túy hắc ám trạng thái. Có thể kỳ dị là, kia làm người sợ hãi quỷ dị cùng không do khí tức, không còn có nhiễm ở trên người hắn. Tiền bối mời xem, cả hai cũng không phải là cộng sinh, mà là ký sinh. Khương Vân tay háo hất lên, một cái bóng mờ hiện hiện, mô phỏng ra quỷ dị chi lực ký sinh tại hắc ám bản nguyên bên trên bộ dáng, chính là này quỷ dị cùng không rõ chi lực ký sinh tại hắc ám bản nguyên chỗ sâu, ảnh hưởng mỗi một cái hắc ám sinh linh, vặn vẹo tâm trí của bọn hắn, thúc đẩy bọn hắn làm hại chư thiên. Liêu Thần vẻ mặt trang nghiêm, khẽ bước cằm, quỷ dị cùng không rõ mới là đầu nguồn thanh âm của nàng trầm thấp, dường như đang nhấm nuốt mấy chữ này trọng lượng. Trong chốc lát, trong óc nàng hiện lên tiên đình bên trong hỏa linh nhi thân ảnh, kia giống nhau thúc đẩy hắc ám chi lực nữ tử, lại tâm tính thuần thiện, cùng cái khác hắc ám sinh linh hoàn toàn khác biệt. Bây giờ nghĩ đến, nhất định là Thạch Hạo năm đó vì đó trừ bỏ quỷ dị cùng chẳng lành chi lực, mới khiến cho nàng có thể như thế. Những năm này tại thượng thương, ta cùng rất nhiều hắc ám tộc đàn từng có tiếp xúc, cũng cùng mấy vị tiên đế xâm nhập giao lưu, sát thực phát giác được trong đó kỳ quặc. Liêu Thần ánh mắt thâm thúy, dường như đang nhớ lại trước kia, chỉ là một mực khó mà xác định căn nguyên, lại càng không biết nên như thế nào phá giải. Hú hồ, cho dù tiên đế ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trừ bỏ tiên vương thể nội quỷ dị cùng không rõ khí tức, lại khó mà phán đoán phải chăng trừ tận gốc, càng không nói đến đại quy mô thi cứu. Nàng than nhẹ một tiếng, trận này liên quan đến chư thiên vận mệnh kiếp nạn, xa so với trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết nhiều. Khương Vân quanh thân đạo vận cuộn cuộn, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc phức tạp, hình như có thiên ngôn vạn ngữ giấu ở trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, đánh bơi trong quan tài đồng yên tĩnh. Những năm này, ta tại hắc ám cùng đại đạo trong khe hẹp tìm tòi, lại cũng tìm được một chút pháp môn, có thể đem đại đạo tu sĩ chuyển đổi thành không nhận quỷ dị cùng chẳng lành xâm nhiễm hắc ám sinh linh, giúp đỡ tránh thoát đối cao nguyên tổ địa mù quan theo. Thanh âm của hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều dường như gánh chịu lấy vô tận nặng nề, Những năm này nội ứng địa phủ, một mình đối mặt vực sâu hắc ám cô tịch cùng áp lực, giờ phút này rốt cục có phát tiết cửa ra vào. Liêu Thần ánh mắt đột nhiên sáng, cành liễu không gió mà bay, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Nàng nhân vật bậc nào, tự nhiên minh bạch lời nói này phía sau ý nghĩa. Liêu Thần tiền bối cùng độc đoán bạn cổ hoang thiên đế, nếu ngay cả bọn hắn đều không thể tín nhiệm, thế gian này liền lại không đáng giá phó thác người. Hắn đã dự định cùng bọn hắn kết thành đồng minh, liền nguyện lấy chân tâm đổi chân tâm, chỉ có thẳng thắn đối đãi, cùng hưởng át chủ bài, mới có thể ngưng tụ sức mạnh. Hướng phía cùng chung mục tiêu cố gắng, trực chỉ cái kia quỷ dị họa loạn căn nguyên. Vừa dứt tiếng, Khương Vân hai tay kết ấn, quanh thân hắc ám khí tức tăng vọt, trong hư không xé mở một đạo đen nhánh khe hở. Trong cái khe truyền đến trận trận thần bí chấn động, mơ hồ có thể thấy được một cái tràn ngập hắc ám chi lực thế giới ở trong đó chìm nổi. Tiền bối, còn mời rời bước nhìn qua. Hắn con người mời. Liêu Thần khẽ bước cằm, một bước bước vào trong cái khe. Vừa mới tiến vào hắc ám bản nguyên thế giới, Liêu Thần liền vẻ mặt khẽ biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy mảnh thế giới này tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, giữa thiên địa không thấy nửa điểm tinh khí, thay vào đó là mênh mông vô biên hắc ám chi lực. Nhưng mà, không có gì ngoài lực lượng này thuộc tính khác biệt, nơi này lại cùng ngoại giới đại đạo thế giới không khác nhau chút nào, có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, còn có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức ở trong đó lưu chuyển. Đại đạo khí tức không sai biệt nhiều, đây đều là chung. Bản nguyên thế giới thật là một cái kỳ diệu địa phương, thiên cơ đều bị che đậy. Liêu Thần nhẹ giọng cảm thán, nàng ánh mắt như điện, cẩn thận quét mắt bốn phía, ý đồ xem thấu thế giới này huyền bí. Nhưng vô luận nàng như thế nào vận chuyển thần thức, đều chỉ có thể phát giác được mặt ngoài cảnh tượng, chỗ sâu bí mật dường như bị một tầng bình chướng vô hình gắt gao bảo vệ. Cho dù là đạo hạnh của nàng, đối với ngoại giới tồn tại cũng chỉ là hình như có cảm giác. Khương Vân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chăm chú hỏi, "Tiền bối, ngài nhìn xem ta thế giới này tính bí mật như thế nào?" Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ Liêu Thần đánh giá. Dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía chư thiên vạn giới, nắm giữ một chỗ bí ẩn thế giới, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt trở thành thay đổi thế cục điểm. Liêu Thần bây giờ có lẽ khoảng cách tiên đế đều không xa, nàng đánh giá có thể khiến cho Khương Vân rõ ràng chính mình hạn mức cao nhất, suy nghĩ tương lai làm việc phương hướng. Liêu Thần quanh thân cảnh liễu run rẩy, ánh mắt như điện quét mắt cái này hắc ám bản nguyên thế giới, thật lâu, nàng môi son khẽ mở, thế giới này khí tức nội liễm, cùng ngoại giới ngăn cách, bình thường đạo tổ sợ là khó mà phát giác tồn tại. Cho dù tiên đế toàn lực tôi diễn, nếu không có xác thực manh mối, cũng rất khó nhìn trộm mảy may. Chỉ là phàm là chỉ sợ nhưng là, Liêu Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, giới này cùng ngoại giới nhân quả dây dưa rất sâu, mong muốn làm được hoàn toàn bí ẩn, khó như lên trời. Bằng vào ta cảm giác, bình thường tiên đế xác thực khó mà phát giác, nhưng giống thạch hạo cảnh giới như vậy cường giả, chưa hẳn không thể nhìn rõ trong đó mánh khỏe. Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo một loại thấm nhuần thiên cơ uy nghiêm, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Có chút dừng lại, Liêu Thần tiếp tục nói, trọng yếu nhất là bên trong thế giới này tràn ngập đông đảo ngoại giới hắc ám tiên vương khí tức, còn có rất nhiều đến từ chư thiên kỳ dị chi vận. Thủy tổ nhóm thủ đoạn thông thiên, nếu là bọn họ toàn lực suy tính, thế giới này bị phát hiện khả năng cực lớn. Ánh mắt của nàng thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu thế giới này ẩn giấu nguy cơ, cảnh liễu có chút chập chờn, dường như tại cảnh cáo lấy sắp đến tiếp nạn. Chương 734, tẩy lễ tiên vương. Nhu đồ tương lai. 1. Chương 734, tẩy lễ tiên vương. Nhu đồ tương lai. 1. Tới cảnh giới kia, có nhiều thứ không phải cần trông thấy khả năng phát hiện. Nàng lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến nghiêm trọng, cái kia quỷ dị thủy tổ thủ đoạn thông thiên, như bị để mắt tới, cho dù lại ẩn nấp thế giới cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, khẽ bước cằm, tiền bối lời nói, cùng ta suy nghĩ không sai biệt nhiều. Hắn vốn là không có ý định đem cái này hắc ám bản nguyên thế giới hoàn toàn ẩn nấp, chỉ cần làm hao mòn rơi rõ ràng vết tích liền đã đầy đủ. Như thật muốn hoàn toàn ẩn giấu, như thế nào lại đem nó làm thành chư thiên vạn giới bát đạo luân hồi đầu mối then chốt? Đáng nhắc tới chính là, ngày xưa cái này bản nguyên thế giới bất quá là hắn thứ 6 bí cảnh, bây giờ hắn đã thành đạo tổ, đi ra thuộc về mình đường, thế giới này cũng theo đó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nó không còn bèn bèn bí cảnh, mà là cùng hắn nhục thân máu xương không khác, trở thành hắn đạo và pháp đặc biệt vật dẫn, gánh chịu lấy hắn cảm ngộ cùng lực lượng. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Khương Vân sớm đã nhận ra điều này. Hắn đem tam thiên thế giới ẩn nấp đi, không cùng ngoại giới sinh ra bất kỳ gặp nhau, mặc kệ tại cái này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong tự nhiên diễn hóa, như là đưa thân vào thời không trong khe hẹp, không người có thể phát giác, không cách nào suy tính, siêu thoát tại chư thiên vạn giới bên ngoài. Loại trừ quỷ dị cùng không rõ chi lực, tiền bối mời xem a. Khương Vân một tiếng quát nhẹ, quanh thân nói diễm cuộn, luân hồi lệnh quang mang đại tác. Trong chốc lát, trải rộng chư thiên luân hồi lệnh tản ra lực lượng thần bí, dường như một đầu vô hình cự thủ, theo trong hư không chộp tới một tôn lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc huyết sát khí tức quỷ dị tiên vương. Kia tiên vương quanh thân quấn quanh lấy tối tăm xiềng xích, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Các ngươi! Tiên vương gầm thét liên tục, lại không cách nào tránh thoát luân hồi lệnh trói buộc. Khương Vân bàn tay vung lên, đem nó mạnh mẽ đập choáng. Liêu Thần có chút hăng hái nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt ở đằng kia quỷ dị tiên vương trên thân. Đối với nàng cùng hoang tiên đế mà nói, như thế nào trừ bỏ quỷ dị cùng chẳng lành khí tức, cứu vớt những cái kia bị hắc ám xâm nhiễm sinh linh, là bọn hắn chú ý nhất tiêu điểm, có lẽ cũng là phá giải cái này chư thiên kiếp nạn trọng yếu một vòng. Khương Vân loại trừ quỷ dị cùng không rõ chi lực thủ đoạn, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa đại đạo đơn giản nhất áo nghĩa. Hắn song trưởng tung bay, kết xuất từng đạo huyền ảo pháp ấn, hắc ám bản nguyên thế giới pháp tắc tùy theo rung động. Đầu tiên, hắn cần lấy tự thân tinh khiết không một hạt bụi hắc ám bản nguyên làm dẫn, như là khiêu động thiên địa đòn bẩy, tinh chuẩn chạm đến kia bị ăn mòn hắc ám chi lực hạch tâm. Một bước này, tựa như cùng ở tại kinh đảo hải lãng bên trong ổn định thuyền bè, có chút sai lầm liền sẽ bị quỷ dị chi lực phản vệ. Ngay sau đó, hắn thôi động bản nguyên thế giới bên trong mênh mông như biển hắc ám chi lực, lực lượng kia như ngân hà treo ngược, như nộ trào trào lên, mang theo thế tồi khô là hủ, hướng về hắc ám tiên vương thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhưng đây cũng không phải là đơn giản cọ rửa, mà là một trận tinh diệu tuyệt luân đổi thành. Khương Vân cần lấy tự thân hắc ám bản nguyên làm mô bản, đem kia bị ô nhiễm hắc ám chi lực một chút xíu bóc ra, như là theo thịt thối bên trong loại bỏ nhọc độc, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Hắc ám thế giới trong hư không, tôn này hắc ám tiên vương nhẹ nhàng trôi nổi, quanh thân bị một tầng đậm đặc như mực hắc ám chi lực bao khỏa. Khương Vân bản nguyên chi lực tràn vào thể nội trong nháy mắt, dường như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Bị ăn mòn hắc ám chi lực điên cuồng dãy rủa, hóa thành khuôn mặt dữ tợn, phát ra y mắng gào thét, ý đồ kháng cự cái này đến từ bản nguyên tinh hóa. Khương Vân không hề lay động, hai con mắt của hắn giờ phút này hóa thành hai đoàn vòng xoáy đen kịt, phản chiếu ra lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn cảnh tượng. Tinh thần của hắn chìm vào hắc ám tiên vương sâu trong thức hải, nơi đó chiếm cứ vô số quỷ dị xúc tu, mỗi một cây đều quấn quanh lấy bản nguyên hắc ám chi lực, như là ký sinh tại tốc chủ trên người ắt giỏi. Khương Vân hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc ám bản nguyên chi lực trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, lôi cuốn lấy một phương phương hư ảo cối xay, hướng về kia chút xúc tu chém tới. Theo thời gian trôi qua, hắc ám tiên vương thể nội quỷ dị khí tức dần dần mỏng manh. Khương Vân tâm thần cũng dần dần thư giãn, trận này cùng quỷ dị chi lực đọ sức, tiêu hao không chỉ có là lực lượng của hắn, càng là tinh thần của hắn. Nhưng hắn không dám có chút buông lỏng, tiếp tục thôi động bản nguyên chi lực, như là xuân tầm nhà thơ, đem kia tinh khiết hắc ám chi lực một chút xíu dệt nhập hắc ám tiên vương bản nguyên bên trong. Theo từng sợi quỷ dị khí tức bị dần dần bóc ra, kia hắc ám tiên vương khí tức tại một cái nào đó giai đoạn, sắp hoàn toàn rút ra lúc, trên thân tán phát hắc ám chi lực, lại nhường Liêu Thần cảm thấy một hồi quen thuộc. Tiên cổ thời kỳ hắc ám tiên vương cũng rất nhiều, cùng hắn hiện tại cùng loại, quỷ dị cùng không rõ chi lực còn lâu mới có được chư thiên tế hải bên này dày đặc. Liêu Thần nhẹ nói, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi kia hắc ám tiên vương, khi đó hắc ám càng nhiều là thiên địa pháp tắc một bộ phận, mà không phải bây giờ như vậy bị ô nhiễm bộ dáng. Khương Vân khẽ bước cằm, hắn hiểu được Liêu Thần lời nói ý tứ. Liêu Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú bị tịnh hóa hắc ám tiên vương, đột nhiên mở miệng, theo thạch hạo tại quỷ dị đầu một thấy, những cái kia mãnh liệt quỷ dị cùng không rõ chi lực, 89/10 đều chút xuống tại ăn mòn thi hải tiên đế. Về phần tiêu tán tại giới hải cùng tiên vực, bất quá là giọt nước trong biển cả. Cái này có lẽ liền có thể giải thích vì sao tiên cổ thời kỳ hắc ám tiên vương chịu nó ảnh hưởng còn thấp. Thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo tuế nguyệt lắng động tăng thương, cành liêu không gió mà bay. Khương Vân thần sắc cứng lại, hai tay kết ấn động tác có chút dừng lại, như thế nói đến, dị vực sinh linh cùng tiên vực mối thù chuyển kiếp, căn nguyên cũng không phải là tất cả quỷ dị xâm nhiễm. Quanh người hắn hắc ám bản nguyên chi lực cuộn cuộn, không có trải qua cái kia thời đại hắc ám, chỉ là nhìn qua văn tự ghi chép, hắn cũng không quá rõ ràng những cái kia hắc ám tiên vương chân chính bộ dáng như thế nào. Bất quá bọn hắn xác thực không thể nào tin ngựa tổ địa, chỉ là một mặt cọ rửa đế cốt ca thi hải. Liêu Thần khẽ bước cằm, trong tay áo bay ra một quyển cổ lão tinh đồ, trên đó lít nha lít nhít ghi chú chư thiên vạn giới bí ẩn, không tệ. Chân chính kiến dị vực sinh linh cựu thị tiên vực, là kia từ mấy cái chuẩn tiên đế chế tạo tiếp dẫn thần điện. Nó như là một đài quỷ dị đúc hồn cơ, lặng yên thay thế, tẩy lễ lấy dị vực sinh linh ký ức, mới là đối lập căn bản, mà không phải quỷ dị cùng không rõ chi khí. Đang khi nói chuyện, Khương Vân trong tay hắc ám bản nguyên chi lực hóa thành ngàn vạn xiềng xích, giống như rắn độc chui vào hắc ám tiên vương thể nội. Mỗi một cây xiềng xích đều tản ra thuần túy hắc ám khí tức, cùng kia bị quỷ dị ô nhiễm bản nguyên kịch liệt va chạm. Hắc ám tiên vương thân thể run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân hiện ra vô số vạn mẹo khuôn mặt, phát ra thê lương kêu rên. Nhưng Khương Vân không hề lay động, hai con mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, đi ra cho ta. Theo quát to một tiếng, hắc ám tiên vương thể nội quỷ dị bản nguyên giống như thủy triều tuôn ra, ngưng tụ thành đoàn, tựa như trên không trung ngưng tụ thành một trường to lớn mặt quỷ, đối với Khương Vân cùng Liêu Thần phát ra âm trầm nhẹ răng cười. Khương Vân vung ngược tay lên, một đầu không gian kẽ nước hiện hiện, đem đoàn kia quỷ dị cùng không rõ khí tức trong nháy mắt thôn vệ cách ly. Chương 734, tẩy lễ tiên vương. Nhiều đồ tương lai. 2. Chương 734, tẩy lễ tiên vương. Nhiều đồ tương lai. 2. Bản nguyên thế giới nhất định phải tùy thời chứa đựng rất nhiều quỷ dị bất tường khí tức liên quan đến hắn ngụy trang. Mà lúc này, bị tịnh hóa hắc ám tiên vương chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng hoang mang. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lại ngắm nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ta thế nào? Tổ địa triệu hoán. Vì sao biến mất? Liêu Thần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hắc ám tiên vương trước mặt. Nàng quanh thân cảnh liêu tản ra thần bí quan mang, như là vô số thanh lợi kiếm, trực chỉ hắc ám tiên vương thức hải. Ngươi lại thử một chút, chửi mắng kia tổ địa cao nguyên. Hắc ám tiên vương đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt biến dãy rủa. Nhưng ở Liêu Thần quanh thân tán phát kinh khủng uy áp hạ, hắn cuối cùng cắn răng, tổ địa. Bất quá là tàng ô nạp cấu chi địa. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh, phảng phất có một loại nào đó cổ lão khế ước bị đánh phá. Liêu Thần trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Phải biết, trước kia quỷ dị nhất tộc tiên vương, cho dù đứng trước thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không đối tổ địa có nửa phần bất kính. Bây giờ cái này bị tịnh hóa tiên vương, có thể dễ dàng như vậy phản bội, có thể thấy được quỷ dị cũng không rõ chi lực đối sinh linh ý chí ảnh hưởng như thế nào. Bị tịnh hóa tiên vương như là một tôn mất hồn pho tượng, đứng ở hắc ám bản nguyên thế giới trong hư không. Hắn nguyên bản kiên định như sắt tín ngưỡng, tại quỷ dị cũng không rõ chi lực bị bóc ra sát na, lại như băng tuyết gặp liệt nhật giống như tan rã hầu như không còn. Đối mặt Khương Vân cùng Liễu Thần tán phát kinh khủng uy áp, hắn hai đầu gối khẽ run, lại không ngày xưa thân làm quỷ dị tiên vương tiền nạo, tùy tiện liền lựa chọn phản bội, kia từng nhường vô số sinh linh cuồng nhiệt hắc ám tộc đàn, giờ khắc này ở trong mắt của hắn dường như giày rách. Hắn hôm nay rút đi khí tức quỷ dị, bất quá là trưởng không hắc ám lực lượng bình thường tiên vương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, không có đối tổ địa cuồng nhiệt trung thành, tâm tư biến như vực sâu giống như phức tạp khó dò. Hắn khi thì ánh mắt lấp lóe, khi thì vẻ mặt rời rạc, dường như tại cân nhắc lợi hại, lại như đang mưu đồ đường lui. Như vậy biến hóa đã có chỗ tốt, không còn là quỷ dị tộc đàn trung thành tuyệt đối tử sĩ. Có thể chỗ xấu cũng rõ ràng, lòng người khó dò, ai cũng không biết hắn khi nào sẽ lại lần nữa phản chiến. Các ngươi là ai, có thể thả ta sao? Ta cam đoan sẽ không vì không phải làm vậy, thế cùng những người kia phân rõ giới hạn. Thiên vương thanh âm phát run, mang theo gần như định nọt lấy lòng. Hắn nhìn qua Khương Vân cùng Liễu Thần trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin khát vọng. Trong mắt hắn, hai vị này cường giả cường đại đến như là thần mình, chính mình tại trước mặt bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy chỉ muốn thoát đi cái này đáng sợ chi địa, giữ được tính mạng mới là hạng nhất đại sự. Nhưng mà, Khương Vân cùng Liễu Thần nhân vật bậc nào, Liễu Thần cành liễu run rẩy, một đạo phù văn thần bí không có vào tiên vương mi tâm, trong nháy mắt liền nhìn trộm tới nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ. Thì ra cái này tiên vương dự định giả ý đầu hàng, chờ tìm được cơ hội liền bỏ chạy bát đạo luân hồi cáo trạng, có lẽ có thể mượn cơ hội này, lập công gia nhập Diêm La Điện. Đấy lòng của hắn vẫn đem chính mình coi là quỷ dị nhất tộc thành viên. Thật là cái này tiên vương, không biết rõ bát đạo luân hồi chi chủ đang ở trước mắt. Dù sao hắn thấy, quỷ dị nhất tộc nội tình thâm hậu, cường giả như mây, có hiến tế hủy diệt chư thiên lực lượng, đầu nhập vào bọn hắn mới là bảo mệnh lựa chọn tốt nhất. Khương Vân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn cố ý tìm thấy, vốn là sống mấy cái tế nguyên kẻ ra đời. Như vậy cáo giả lại tham sống sợ chết tiên vương, tại quỷ dị tộc đàn bên trong chìm đắm nhiều năm, không phải dễ dàng như vậy bị xử dụng. Đối đãi loại này quỷ dị nhất tộc tiên vương, không có gì ngoài thay thế bản nguyên bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là phải đối với nó tiến hành ký ức bên trên độ hóa tẩy lễ. Khương Vân vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân hắc ám bản nguyên chi lực cuộn, lòng người giỏi thay đổi, nếu không có hoàn toàn cải tạo, nói không chừng lúc nào thời điểm liền lại phản bội. Vừa dứt tiếng, Khương Vân hai tay kết ấn, vô số xiềng xích màu đen theo trong hư không hiện hiện, giống như rắn độc quấn lấy tiên vương. Tiên vương hoảng sợ dãy rủa, gào thét, lại tại Khương Vân lực lượng kinh khủng hạ không có lực phản kháng chút nào. Một lát sau, tiên vương bị phong ấn chân áp, ngăn cách tại một cái đơn độc không gian bên trong. Không gian kia bị cấm chế dày đặc bao khỏa, mặc hắn có bản lĩnh mất trời, cũng khó có thể đào thoát. Tại Khương Vân xem ra, chưa hoàn toàn độ hóa tiên vương, giống như một quả lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc lưu đạn. Tại cái này phong vân biến ảo, quỷ quyệt khó lường chư thiên và giới, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Nếu không đem nó hoàn toàn cải tạo, chờ đợi cái này tiên vương, chỉ có tử vong một đường. Hai người lập tức vây quanh phát hiện này triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận, Liêu Thần căn cứ Khương Vân đối quỷ dị nhất tộc nhận biết lý niệm, đưa ra chính mình suy đoán. Có lẽ, quỷ dị cùng không rõ chi lực cũng không phải là trời sinh liền tồn tại ở thế giới này, mà là tại cái nào đó thời gian điểm, theo ngoại giới xâm nhập. Tựa như một loại virus. Trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra vô số hình tượng, những cái kia đến từ cao nguyên tổ địa quỷ dị tồn tại, bọn hắn lực lượng, hành vi của bọn hắn, tựa hồ cũng tại xác minh lấy cái này đáng sợ phỏng đoán. Nếu thật là dạng này, như vậy trận này cùng quỷ dị chi lực chiến tranh, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Càng tồn tại rất nhiều không biết. Khương Vân nguồn tin tức không thể nói rõ, chỉ có thể thử nghiệm đem Liếu Thần đối quỷ dị nhất tộc nhận biết, hướng phía phương hướng chính xác dẫn đi. Bị Tịnh Hóa Tiên Vương ví dụ phía trước, đã từng như là bản thạch kiên định tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, chứng minh Khương Vân chính xác. Liêu Thần áo trắng không gió mà bay, nghi ngờ trong lòng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều nghi vấn giống như thủy triều vào tới, ngươi có thể thay thế bản nguyên cực hạn ở nơi nào? Chuyển hóa làm hắc ám sinh linh về sau, trên tu hành như thế nào? Địa phủ đạo tổ bọn hắn cảm giác không được sao? Thanh âm của nàng trầm thấp mà ngưng trọng, mỗi một chữ đều dường như lôi cuốn lấy đại đạo uy áp, tại hắc ám bản nguyên thế giới bên trong quanh quẩn. Khương Vân lần này biểu hiện ra, tại Liêu Thần mà nói, dường như mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Nhưng tùy theo mà đến, là càng nhiều gấp đón đỡ giải đáp bí ẩn. Thạch Hạo nắm nàng đến đây, thân mang trọng trách, không chỉ có phải cẩn thận quan sát Khương Vân kỳ dị thủ đoạn, tìm tòi nghiên cứu có thể hay không phục khắc cái loại này kỳ tích, càng phải phân biệt thật giả, để phòng lâm vào không biết cả bẫy, đồng thời còn muốn vì tương lai đối kháng quỷ dị nhất tộc đại kế làm mưu đồ. Mà hết thảy này đều xây dựng ở Khương Vân năng lực sâu cạn phía trên. Khương Vân vẻ mặt trang nghiêm, quanh thân đạo vận lưu chuyển, chậm rãi mở miệng đáp lại, trước mắt mà nói, nhiều nhất chỉ có thể tịnh hóa so ta hơi yếu đạo tổ. Hắn đưa tay ở giữa, hư không hiện ra một vài bức mơ hồ hình tượng, dường như từng nếm thử tịnh hóa cường giả lúc lưu lại tàn ảnh. Chuyển hóa làm hắc ám sinh linh sau, trải qua nhiều năm thích ứng, tu hành ngược không quá lớn trở ngại, chỉ cần đem thiên địa tinh khí thu nạp, chuyển hóa làm hắc ám chi lực liền có thể. Bất quá, đại đạo pháp tắc sẽ sinh ra một chút yếu ớt biến hóa, dường như tại hắc ám cùng đại đạo chuyển hóa sau đó phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn biết rõ những vấn đề này phân lượng, mỗi một cái đáp án đều liên quan đến lấy tương lai thế cục đi hướng, bởi vậy không giữ lại chút nào đem đăm chiêu suy nghĩ nói thẳng ra. Về phân địa phủ đạo tổ có thể hay không phát giác, Khương Vân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, quanh thân hắc ám khí tức tăng gọn, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời hắc vụ. Chương 735, muốn người trở về. Một, chương 735, muốn người trở về. Một, bọn hắn thấy, bất quá là mặt ngoài quỷ dị cùng không rõ chi lực. Ta tịnh hóa người khác lúc, sẽ không toàn bộ xua tan những cái kia khí tức, mà là tận lực giữ lại, mặc kệ lượn lờ bên ngoài cơ thể, đứng xa nhìn cùng bình thường hắc ám sinh linh không khác. Lời còn chưa dứt, Khương Vân hai tay múa, trong hư không lập tức hiện ra vô số hình tượng. Hình tượng bên trong, bị hắn độ hóa tiên vương cùng cái khác đạo tổ mặt đối mặt nghe theo phân phó, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ quỷ dị nhất tộc khí tức. Càng có hắn cùng hậu minh sóng vai tu hành cảnh tượng, hai người tựa lưng vào nhau, quanh thân đều bị nồng đậm hắc ám cùng quỷ dị chi khí bao khỏa, cho dù là gần trong gang tấc, cũng không có người có thể phát giác trong đó dị dạng. Chư tiên rất nhiều đại đạo tu sĩ đều từng bị quỷ dị xâm nhiễm qua, lượn lờ một chút bất quá là da lông chỉ mắc. Khương Vân vẻ mặt nhẹ nhõm, xem như nội ứng tại tứ đại đầu nguồn cổ địa đạo tổ, nó có kinh nghiệm phong phú. Bản nguyên mới là mấu chốt, chỉ cần có thể cải biến bản nguyên, cho dù mặt ngoài nhiễm lại nhiều quỷ dị khí tức, cũng bất quá là chướng nhãn pháp. Liêu Thần ánh mắt như điện, cẩn thận xem kỹ lấy những hình ảnh này, cảnh Liêu tại sau lưng khẽ đung đưa, dường như tại thôi diễn huyền bí trong đó. Khương Vân nắm giữ thủ đoạn, nếu có thể bị phục chế mở rộng, chắc chắn trở thành đối kháng quỷ dị nhất tộc mấu chốt lợi khí, nhưng trong đó phong hiểm cùng tiêu chiến, giống nhau không thể khinh thường. Nghĩ đến một cái ngoại lệ, Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân nói diễm có chút sáng tắt, dường như tại hô ứng trong lòng sầu lo, bất quá cao nguyên tổ địa liền không nói được rồi. Hoàng Thiên Đế từng căn dặn ta tuyệt đối không nên đi cao nguyên tổ địa, không biết rõ nơi đó sẽ hay không để cho ta bại lộ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều dường như mang theo tuế nguyệt tang thương cùng ngưng trọng. Kia phiến được xưng là quỷ dị căn nguyên cấm địa, cho dù mạnh như Hoàng Thiên Đế cũng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, trong đó giấu giếm nguy cơ có thể nghĩ. Kỳ thật tại lập tức mà nói, phần này lo lắng cũng có vẻ có chút dư thừa. Cao nguyên tổ địa, đó là ngay cả thiên địa đại đạo đều muốn đường vòng cấm kỵ chi địa, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể đặt chân. Quỷ dị nhất tộc bên trong mong muốn nhập chủ cao nguyên người, cần đăng lâm tiên đế chi cảnh. Có thể cảnh giới cỡ này, nói nghe thì dễ. Từ xưa đến nay, có thể lên đỉnh người bất quá giải rác mấy người. Cho dù may mắn thành tiểu tiên đế, tại tứ đại đầu nguồn chi địa ẩn nút ẩn giấu mới là thượng sách, hơi không cẩn thận bại lộ hành tung, chính là vạn kiếp bất phục. Liêu Thần cành liễu run rẩy, quanh thân tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem Khương Vân bao phủ trong đó. Nàng nhìn chăm chú trước mắt vị này đạo tổ, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Khương Vân đạo hữu, quả nhiên không có nhìn là ngươi, Thạch Hạo nói không sai, ngươi thật cho chúng ta một kinh hỉ. Thanh âm của nàng bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể xuyên thấu thời không. Tại Liêu Thần xem ra, Khương Vân nắm giữ thủ đoạn xa so với trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Xua tan quỷ dị cùng không rõ, tự nhiên chuyển hóa hắc ám chi lực, năng lực như vậy, đủ để sửa chư thiên vạn giới cách cục, một người chi năng, có thể so với mấy vị tiên đế hàng thế. Liêu Thần khẽ bước cằm, tiếp tục hỏi, ngươi tại địa phủ lầu vườn, tương lai có tính toán gì hay không? Nàng cũng không đội vã cho ra đề nghị hoặc là quy hoạch, mà là lựa chọn lắng nghe. Những năm này, Khương Vân tại luân hồi lộ việc đã làm, sớm đã thể hiện ra phi phàm nhu lực cùng thấy xa. Liêu Thần biết rõ, bọn hắn những người này cuối cùng chưa từng chân chính xâm nhập quỷ dị nhất tộc nội địa, cùng nó tùy tiện khoa tay múa chân, không như nghe kinh nghiệm bản thân người ý nghĩ. Khương Vân trầm tư một lát, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, hắc ám bản nguyên thế giới tùy theo rung động. Hắn đưa tay ở giữa, trong hư không hiện ra một vài bức hình tượng, địa phủ chỗ sâu 18 chỗ vực sâu, luân hồi lộ bên trên kịch liệt chém giết, bị quỷ dị xâm nhiễm ngàn vạn sinh linh. Ta dự định lấy địa phủ làm căn cơ, trước từ nội bộ từng bước tan rã quỷ dị nhất tộc thế lực. Ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, trước theo những cái kia chịu quỷ dị ảnh hưởng yếu kém tu sĩ vào tay, tinh hóa bọn hắn, để bọn hắn trở thành chúng ta ám tử. Khương Vân đứng ở hắc ám bản nguyên hoạch tâm của thế giới, quanh thân đạo văn như ngân hà lưu chuyển, hắn đưa tay ở giữa, hư không vỡ ra khe hở, vô số đạo hư ảo luân hồi lộ hình ảnh từ đó đổ xuống mà ra, tựa như từng đầu vận mệnh sợi tơ, xen lẫn thành bao trùm chư thiên vạn giới lưới lớn. Luân hồi lộ, tiền bối, ta muốn lấy cấu kết chư thiên luân hồi lộ làm dẫn, ngự sử luân hồi lệnh bao trùm vạn giới. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Việc này một thành, đã có thể sưu tập các phương bí ẩn tin tức, lại có thể âm thầm tẩy lệ những cái kia bị quỷ dị xâm nhiễm hắc ám sinh linh, đem nó hóa thành trợ lực. Theo lời nói rơi xuống, đầu ngón tay hắn quang mang tăng gọn, trong hư không phát họa ra một vài bức hành vi lam đồ. Rất nhiều hắc ám sinh linh nơi trú đóng, luân hồi lệnh phân tán ra bộ phận không gian, hóa thành lũ quang chui vào hắc ám sinh linh tứ hải. Chư thiên vạn giới các nơi, bị tịnh hóa tu sĩ lặng yên tạo thành bí ẩn thế lực, vô số luân hồi lộ lẫn nhau xen lẫn, hình thành một đạo kín không kẽ hở tình báo mạng lưới. Trường khống địa phủ là quan trọng nhất, chỉ có đem cái này quỷ dị nhất tộc trọng yếu cứ điểm giữ trong tay, mới có thể che chở càng nhiều đồng đạo, là ngày sau đại kế đánh xuống căn cơ, cũng có thể có càng nhiều thời gian. Trên thực tế, Khương Vân mưu đồ xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Những cái kia được thu làm chính mình dùng quỷ dị nanh bước, cũng không phải là trông cậy vào bọn hắn có thể đánh nhập cao nguyên tổ địa hải tâm. Chân chính mấu chốt, ở chỗ mượn từ bọn hắn chi thủ, đem luân hồi lệnh truyền bá đến chư thiên ra rơi. Cái này luân hồi lệnh, cùng hắn đại đạo cùng một nhịp thở, mỗi một mai lệnh bài quyết tán, đều là đang vì hắn nói trải đường. Đồng thời, những thế lực này như là tấm chắn thiên nhiên, có thể tốt hơn che lấp phe mình nhân mã hành tích, để bọn hắn có thể tại quỷ dị bóng ma hạ chậm chạp xúc tích lực lượng. Những này tuy nặng muốn, nhưng đều là phụ trợ. Khương Vân biến sắc, khí tức quanh người tăng vọt, hắc ám bản nguyên thế giới kịch liệt rung động, phảng phất tại hô ứng hắn trong lời nói uy nghiêm, cuối cùng, tất cả đều lấy tăng thực lực lên làm chủ. Chỉ có sáng tạo ổn định tu hành hoàn cảnh, mới có thể tại cái này trong loạn thế đặt chân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, dường như thấy được kia lên đỉnh tế nói, quét ngang tất cả bao la hùng vĩ cảnh tượng, nếu thật có thể đạp vào tế nói, cho dù lẻ loi một mình, cũng có thể trực đảo quỷ dị hang ổ coi như chư thiên thế gian đều là địch, hắn cũng có thể phất tay khởi động lại chư thiên, tái tạo càn khôn. Liêu Thần lặng lặng lắng nghe, chờ Khương Vân nói xong, nàng ánh mắt như điện, nhìn thẳng đối phương, có thể cần ta trở như thế nào phối hợp. Thanh âm của nàng bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng vô tận, quanh thân tản ra khí tức, dường như có thể xé rách hư không. Lần này đến đây, nàng muốn là làm trợ lực Khương Vân giải quyết nan đề, chỉ cần kế hoạch có thể thực hiện, Thiên Đình cùng nàng tự sẽ toàn lực tương trợ. Thương Vân quanh thân đạo văn như ngân hà cuốn ngược, tại Hắc Ám bản nguyên thế giới bên trong nhấc lên từng cơn sóng gợn, thần sắc hắn nghiêm trọng, đáy mắt đều là mỏi mệt cùng khao khát. Tiền bối, ta bây giờ thiếu nhất chính là nhân thủ. Luân Hồi Lộ mặc dù lập Bát Đạo Luân Hồi chi chủ, nhưng bọn hắn thực lực quá mức yếu kém, không chịu nổi chức trách lớn. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, trong hư không hiện ra một vài bức thảm thiết chiến đấu hình tượng. Luân Hồi Lộ bên trên, đạo tổ cấp cường giả tùy ý phá hư, tiên vương cấp độ cao thủ như cá giết sang sông, trong đó Thạch Nghị vung vẩy trùng đồng chi lực, thiên tử khống chế thần bí của bảo, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Chương 735, muốn người trở về. 2, chương 735, muốn người trở về. 2, những này phân tranh không ngừng, đạo tổ cấp cường địch cần ta tự mình ra tay, ngay cả Thạch Nghị như vậy đạo tổ phía dưới vô địch tiên vương, cũng thường thường làm cho ta không thể không rời đi hạch tâm nhu đồ, phân tâm ứng đối. Thương Vân song mi nhíu chặt, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, bỗng nhiên lại chậm rãi nặng liễm, dường như tại đè nén nội tâm bất đắc dĩ. Cái này cùng ta sáng lập Bát Đạo Luân Hồi, muốn tìm người chia sẻ trách nhiệm dự tính ban đầu đi ngược lại. Bây giờ cục diện ngược lại làm cho ta bị khốn tại việc nhỏ phía trên. Hắn nhìn qua Liễu Thần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, Thiên Đình bên trong, rất nhiều thiếu niên tiên yêu đều là nhân trung long vượng, không biết nhưng có nguyện vì ta chấp trưởng luân hồi giả. Giờ phút này Thương Vân dường như thấy được hy vọng ánh rạng đông, nếu có thể có cường giả tương trợ, luân hồi lộ chắc chắn nên đón mới thủy biến, hắn cũng có thể theo vụn vặt chiến đấu bên trong giải thoát, chuyên tâm bố cục đối kháng quỷ dị nhất tộc đại kế. Liêu Thần khẽ bước cằm, nói: "Tốt, ta trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút." Tận mắt chứng kiến Khương Vân chuyển đổi bản nguyên thủ đoạn nghịch thiên sau, trong nội tâm nàng sớm có tính toán. Nếu có thể nhường Thiên Đình thiên kiêu tham dự trong đó, đến một lần có thể chia sẻ Khương Vân áp lực, thứ hai cũng có thể tiến một bước nghiệm chứng như thế thủ đoạn có tồn tại hay không thai hoàng ẩm, tại song phương mà nói, đều là rất có ích lợi. Khương Vân thấy Liêu Thần đáp ứng, trong mắt quang mang đại thịnh, lại hiếm thấy lộ ra mấy phần nội vàng, Thạch Nghị cùng Thiên Tử hai người bọn họ liền rất tốt. Thanh âm của hắn không tự giác đề cao mấy phần, khí tức quanh người cũng theo đó kịch liệt chấn động. Phải biết, Thạch Nghị người mang trung đồng, chiến lược ngập trời, Thiên Tử càng là người mang thế giới thụ, nằm trong tay cổ xưa mà cường đại truyền thừa. Hai người này đều là thượng tương kiệt xuất nhất nhân vật, nếu có thể đem bọn hắn mời chào tới, Luân Hồi Lộ bên trên Bát Đạo Luân Hồi thực lực chắc chắn có chất bay bọn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, lấy hai người tư chất, trở thành đạo tổ cũng không phải là việc khó, có hai cái đạo tổ tại địa phủ bên trong lẫn nhau chiếu ứng, Khương Vân liền nhẹ nhõm nhiều. Liêu Thần kiếp như ngôi sao ánh mắt thâm thúy, lặng lặng rơi vào Khương Vân trên thân, cảnh liêu tại sau lưng không gió mà bay, dường như tại cân nhắc cái này để nghị phân lượng. Nàng đã chưa mở miệng cự tuyệt, cũng không lập tức gật đầu đáp ứng. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đều là thượng thương thiên đình ưu tú nhất nhân vật, loại này trọng đại hạng mục công việc, việc quan hệ tâm tích của bọn họ cùng lựa chọn, há lại cho người bên ngoài tùy tiện định đoạt. Chỉ có chính bọn hắn mới có thể làm ra lựa chọn. Bất quá nàng đấy lòng cũng tin tưởng, nếu như có thể bảo đảm thần trí không nhận quỷ dị cũng không rõ chi lực ngầm dần, xâm nhập hắc ám nội địa nội ứng, chưa chắc không phải một bước diệu kỳ, đã có thể âm thầm tan rã quỷ dị thế lực, lại có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành thay đổi chiến cuộc kỳ binh. Tại cái này ngăn cách thiên cơ tam thế trong quan tài đồng, Khương Vân cùng Liêu Thần đối thoại dần vào giai cảnh, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu thảo luận lên tương lai quy hoạch cùng bố cục. Ngôn ngữ của bọn hắn ở giữa lộ ra một cỗ siêu việt thời không tang thương cùng nặng nề. Liêu Thần biết được, Thạch Hạo cũng minh bạch, mong muốn tại cái này một tế nguyên hủy diệt quỷ dị nhất tộc, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải Tiên Đế, tuy là tiên đế bên trong người nổi bật, những này tế nguyên tích lũy xuống, bọn hắn đối thượng thường phía trên nhận biết đã có rất nhiều hiểu. Kia giấu ở sâu trong bóng tối quỷ dị nội tình, tuyệt không phải một cái tế nói cường giả liền có thể tùy tiện dung chuyển, nội tình sâu không lường được, có lẽ còn có không biết kinh khủng tồn tại. Bây giờ bọn hắn làm, bất quá là tại cùng thời gian thi chạy, tại bóng tối bao trùm tình thế nguy hiểm bên trong ra sức dãy rủa. Nhưng Thạch Hạo tận khả năng mà tăng lên thực lực, chờ đợi càng nhiều nhân tài mới nổi trưởng thành, mới là phá cục mấu chốt. Còn nữa, tiến về cao nguyên thu hoạch một ít mấu chốt chi vật, đem hy vọng ký thác tại tương lai xa xôi, cũng là không thể không trở nên nhu đồ. Hoang Thiên Đế chờ một đám cường giả, sớm đã có dự tính xấu nhất, cho dù cái này một tế nguyên cuối cùng đều là thất bại, bọn hắn cũng phải vì hậu thế lưu lại hy vọng hòa chủng. Khương Vân Hoành không xuất thế, tại bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia có thể chuyển đổi bản nguyên, tinh hóa quỷ dị thủ đoạn, dường như một đạo đâm rách hắc ám ánh dạng đông, ơn chứng bọn hắn kiên trì kéo dài thời gian, xúc tích lực lượng, cái này một sách lược tính chính xác. Chỉ cần có thể là chư thiên vạn giới đại đạo tu sĩ tranh thủ tới đầy đủ thời gian, mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, nhất định có thể lại đi ra hạ người kinh tài tuyệt diễm, là đối kháng quỷ dị nhất tộc đại nghiệp tăng thêm càng nhiều phần thắng. Chỉ là, tại cái này dài dằng dặc chờ đợi quá trình bên trong, cần phải có người đứng ra, như sơn nhạc nguy nga giống như ngăn khuất phía trước, vì về sau người che gió che mưa. Thảo luận tới cuối cùng, Liêu Thần ánh mắt run lên, khí tức quanh người đột nhiên biến lăng lệ, trầm giọng nói: "Mà khác cái này một tế nguyên kết thúc trước, chúng ta sẽ tận lực giết nhiều một chút đạo tổ, giết đến càng nhiều càng thuận tiện ngươi làm việc. Những cái kia quỷ dị đạo tổ, mỗi thiếu một người, ngươi tại tứ đại bản nguyên phân lượng thì càng chọn một phần, trong bóng đêm bố cục cũng có thể thuận lợi hơn." Nàng hơi ngưng lại, trong tay áo bay ra một đạo lưu quang, trên không trung hóa thành tế đàn toái phiến hư ảnh, còn có cái này tế đàn toái phiến, ngươi có thể cân nhắc sưu tập bộ phận. Thạch Hạo đã lấy đi hệ tâm, còn lại mảnh vỡ, quỷ dị nhất tộc không cách nào để mà đúc lại tế đàn, tương lai lại có thể trở thành ngươi trợ lực, đem luyện hóa cho mình dùng, có cực lớn hiệu quả. Tam thế trong quan tài đồng bầu không khí đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận sau dần dần lắng đọng, cuối cùng Liêu Thần để lộ ra hy vọng tại tế nguyên đại kiếp kết thúc trước đó, nhường Khương Vân lấy hắc ám sinh linh tiện lợi, che chở chút thiên đỉnh nhân mã ý tứ. Nhưng là Khương Vân từ chối, chuyển hóa hắc ám càng nhiều người, đối với bọn hắn mà nói càng không an toàn. Loại này nội ứng vẫn là tinh anh hóa tương đối tốt, càng không dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng càng tốt trưởng khống. Bất quá Khương Vân cũng còn có biện pháp, hai tay của hắn kết ấn, khí tức quanh người kịch liệt cuộn cuộn, nguyên bản ẩn nấp 3000 tiểu thế giới lại xé mở một góc, lộ ra trong đó chân dung. Hoàn thiện nhất phương kia trong thế giới, hỗn độn khí cùng đại đạo phù văn xen lẫn, vô số ngôi sao lơ lửng lưu chuyển, mỗi một sợi quang mang đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Khương Vân trầm giọng nói, nhược tiền bối bằng lòng, ta có thể phân ra một phương thế giới. Chỉ cần đưa vào ngoại giới chi vật càng ít càng tốt, lại mượn Hoang Thiên Đế chi lực che đậy nhân quả, nhất định có thể bảo đảm bọn hắn an toàn không ngại. Theo lời nói này rơi, giữa hai người hội đàm cũng tiệm cận hồi cuối. Lần này gặp mặt, có thể xưng một trận kinh thiên động địa bí mật giao hòa. Khương Vân lấy kinh thế hai tục thủ đoạn, hoàn toàn thắng được Liêu Thần thậm chí Thiên Đình tín nhiệm. Mà song phương càng là không giữ lại chút nào mà lộ ra rất nhiều át chủ bài, Liêu Thần nói thẳng mình tùy thời có thể xung kích Tiên Đế cảnh giới. Kia ẩn nút lực lượng một khi bộc phát, chắc chắn dung chuyển chư thiên. Thạch Hạo thì cảm giác được Tiên Đế phía trên, cái kia trong truyền thuyết vẹn vẹn năm đó một người từng đạt tới tế đạo cảnh giới, càng tiết lộ tế nguyên đại kiếp kết thúc sau bí ẩn nhu đồ. Bọn hắn lẫn nhau hỏi thăm ý kiến, nghiên cứu thảo luận lấy tương lai phương hướng. Khương Vân mặc dù đối quỷ dị nhất tộc hiểu rõ rất sâu, biết được chính xác đại phương hướng cùng đầu nguồn, lại tại rất nhiều chi tiết chỗ có chỗ khiếm khuyết. Mà Liêu Thần bọn người, bằng vào nhiều năm qua thăm dò cùng tích lũy, có rất nhiều lớn gan suy đoán, nhưng thủy chung khó mà xác định như thế nào chính độ. Chương 736, trở về địa phủ. Hoàng Tuyên Minh Mẫu. 1. Chương 736, trở về địa phủ. Hoàng Tuyên Minh Mẫu. 1. Tam thế trong quan tài đồng, đại đạo phủ văn cùng hỗn độn khí tức xen lẫn như mạng, Khương Vân cùng Liêu Thần đối thoại tại mảnh này ngăn cách thời không trong tiểu thiên địa mở ra. Hai người giao lưu, một phương nắm giữ phá cục chi trở lại thiếu toàn cục chi xem, một phương đọc đã mắt mê vụ lại khó tìm phá xương mù phương pháp, lần này bổ sung, lại nhường rất nhiều bối rối vạn cổ nan để lộ ra một tuyến ánh dạng đông, song phương đều là thu hoạch trận đấy. Theo câu nói sau cùng kết thúc, trong quan tài đồng khí tức bình tĩnh lại, trận này liên quan đến chư thiên vạn giới vận mệnh đi hướng, bố cục sâu xa hội đàm, cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Liêu Thần quanh thân cảnh liễu run rẩy, sáng chói thần huy tự nàng quanh thân chảy xuôi, tựa như tinh hà chút xuống. Nàng đưa tay vung lên, cựu long lạc quan phát ra trận trận bù bù, chín đầu sinh động như thật thần long ngẩng đầu tê minh, như muốn xông phá hư không, cựu long lạc quan cho ngươi, tùy thời có thể mượn nhờ trở về giới hải. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại hàm ẩn lo lắng, mỗi một chữ đều dường như khắc vào thời không pháp tắc bên trong. Lời còn chưa dứt, Liêu Thần quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, một sợi tiên đế uy áp như ẩn như hiện, toàn bộ đồng quan đều tại cố lực lượng này hạ có chút rung động, mặc khác ta thành tiên đế về sau, đạo kiếm quang này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, ngươi giới hải chuyện không có xử lý hoàn tất, nên nắm chắc tốt thời gian. Một khi bước vào tiên đế cảnh giới, Thạch Hạo sẽ có cái khác dự định, sẽ thu hồi chính mình toàn bộ lực lượng, toàn thân toàn ý đầu nhập đột phá bên trong, che đậy lượng giới kiếm quang cũng khó có thể lâu dài gắn bó. Nói xong, Liêu Thần thân ảnh như khói nhẹ giống như tiêu tán, chỉ để lại cả phòng nhàn nhạt liễu một mùi thơm ngát. Nàng mặc dù đối Khương Vân ký thác kỳ vọng, có thể hiểu hơn cao nguyên phía trên thủy tổ nhóm thủ đoạn thông thiên, những cái kia tồn tại dường như ẩn nút trong bóng đêm vạn cổ cự phách, hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Cho dù tam thế đồng quan có thể ngăn cách thiên cơ, cũng dung không được nửa điểm chủ quan, giảm mất tất cả bại lộ khả năng mới là trọng yếu nhất. Liêu Thần sau khi rời đi, Khương Vân đứng lặng tại trong quan tài đồng, chậm rãi quay người nhìn về phía giới hải phương hướng. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bực sâu, dường như có thể xem thấu tầng tầng thời không, nhìn thấy giới hải kia bưng giấu dưới nguy cơ cùng kỳ ngộ. Thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, chờ một chút ta, an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hoang Thiên Đế sớm đã thi triển đại thần thông, vì hắn ma diệt giới hải rất nhiều vết tích. Trong thiên giới, tuy có nguyên giới lưu truyền, có thể Tuế Nguyệt trưởng Hà đã sớm đem đạo nguyên cùng Khương Vân hai cái danh tự này dần dần bù lấp. Thêm nữa Khương Vân tự xuất thế đến nay, một mực lấy lục đạo luân hồi tiên vương khôi phục danh hào hành động, rất nhiều bí ẩn thao tác hạ, thế nhân từ đầu đến cuối khó mà hiểu thấu đáo vị này thần bí tiên vương chân thực thân phận. Tầng này mê vụ, bây giờ lại thành hắn sống yên phận bình thường. Rời đi vài vạn năm thời gian bên trong, Khương Vân tại tiên vực lưu lại đạo nguyên chi danh, đã sớm bị Tuế Nguyệt báo cắt mài đi phong mang, ngược lại là lục đạo luân hồi tiên vương truyền thuyết, vẫn tại chư thiên vạn giới trong dòng nước ngầm cuộn cuộn. Hoang Thiên Đế năm đó bày ra mê vụ, theo thời gian trôi qua không những chưa từng tiêu tán, ngược lại như rượu lâu năm giống như càng thêm thuần hậu. Cho dù là tiên minh bên trong từng tận mắt nhìn thấy hắn quật khởi chân tiên cùng tiên vương, bây giờ hồi ức trước kia cũng khó tránh khỏi tại ký ức nếp vốn bên trong mê thất. Có người nói năm đó tiên vực từng có ba vị kinh tài tuyệt diễm tiên vương cùng nổi lên, một vị trưởng khống lục đạo luân hồi, một vị lấy đạo nguyên chứng đạo, còn có một vị nắm nguyên giới quấy hỗn độn. Những này lẫn lộn nghe đồn như là tầng tầng bình chướng, đem Khương Vân chân thực thân phận một mực che lấp. Hơn 4 vạn năm thời gian, phàm tục cùng nhỏ yếu các tu sĩ thay đổi không biết bao nhiêu lời, chỉ có chí tôn chân tiên trở lên các tu sĩ mới có ký ức. Huống chi rất nhiều người đều là nghe nói, kinh nghiệm bản thân người cũng không nhiều. Mà hắn một tay sáng lập đạo nguyên thế lực đã từ lâu thoái ẩn, như là một quả chôn sâu dưới mặt đất hẳn giống, đang mang theo ý chí của hắn, trong bóng tối lặng yên dựng dục lực lượng mới. Thấy rõ những năm này tiên vực, Khương Vân rốt cục đứng dậy, bước ra tam thế đồng quan. Hắn đưa tay ở giữa, luân hồi lệnh hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tại trong quan tài đồng bích khắc hạ mới tọa độ, đó là ngay cả thông luân hồi lộ cùng giới hải bí ẩn tiết điểm. Làm xong đây hết thảy, hắn khẽ bước quan tài thần, cựu long lạc quan phát ra trầm thấp vang minh, đi vào kiếm quang biên giới. Trong chốc lát, luân hồi lệnh u quang bao phủ toàn thân, Khương Vân thân ảnh như yên sương mù giống như tiêu tán, lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào luân hồi lộ bên trên bát đạo luân hồi châu đạo trường. Nơi này vẫn như cũng là tòa kia cổ lão cầu đá, dưới cầu vong xuyên nước róc rách lưu động, phản chiếu lấy chư thiên vạn giới hưng suy binh đủ. Hắn đứng chắc tay, tùy ý luân hồi đạo diễm tại quanh thân chảy xuôi, mỗi một đạo hỏa diễm đều lôi cuốn lấy mới pháp tắc đường vân, yên lặng tích góp lực lượng, tiếp tục dò xét luân hồi lộ, dường như mọi thứ đều không có xảy ra. Lại ngàn năm thời gian như thời gian qua nhanh. Chư thiên phía trên, đạo tổ cấp đại chiến vẫn như cũ thường xuyên bộc phát, huyết sắc nhuộm đỏ giới hải bầu trời, khí tức quỷ dị mặc dù không có nhắc lên đại tế, nhưng cũng không còn che lấp. Nhưng mà luân hồi lộ lại tại cái này trong loạn thế chỉ lo thân mình, trở thành một phương tịch thổ. Khương Vân ngồi ngay ngắn đạo nguyên luân hồi điện bên trong, nói diễm hóa thành pháp tướng treo cao chân trời, mỗi một đạo liệt diễm rơi xuống, cho dù là đạo tổ cũng muốn đau đầu không thôi. Đạo nguyên tọa trấn luân hồi lộ, luân hồi đạo diễm danh hào đã truyền khắp chư thiên. Chỉ có điều cái này mấy ngàn năm thượng thương tương đối bình tĩnh. Tự cùng Liễu Thần từ biệt, liền lại không thiên đỉnh tin tức truyền đến. Tìm kiếm cường giả gia nhập luân hồi kế hoạch, không đội bằng được, giống thanh nghị, thiên tử như vậy nhân vật, như đột ngột làm phản gia nhập địa phủ, chắc chắn gây nên quỷ dị tộc quần hoài nghi. Chỉ có tìm được một cái danh chính ngôn thuận thời cơ, khiến cái này thiên kiêu thân bất do kỷ bước vào hắc ám, mới có thể tránh cho thai hoàng ẩm. Hắn luân hồi lệnh khuyết tán đến chư thiên vạn giới, vài chỗ vẫn như cũ chiến hỏa vẫn như cũ bay tán loạn, giới hải kiếm quang vẫn sáng chói, quỷ dị tộc quần đại tế còn tại chỗ tối ấp ủ bây giờ bình tĩnh, bất quá là trước bao táp tiên tĩnh mà thôi. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra Liễu Thần kia thân áo trắng như tuyết thân ảnh, cùng Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ bóng lưng. Chờ một chút đi, Khương Vân tự lẩm bẩm. Ngày này, Khương Vân đứng ở luân hồi địa đỉnh, quan sát bát đạo luân hồi quần quần bụi mù, đầu ngón tay vung khẽ ở giữa, luân hồi lệnh hóa thành lưu quang rơi vào trúc long trong tay. Thanh âm của hắn như hoàng trung đại lữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, nếu có đại sự, lập tức lấy luân hồi lệnh thông báo bản tôn. Lời nói ở giữa, một cỗ trưởng không càn khôn uy nghiêm bốn phía, trúc long chờ luân hồi chi chủ nhao nhao quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nưu đồ cố định, Khương Vân đã không muốn lại tại luân hồi việc vặt bên trên hao phí tâm thần. Đoạn này thời gian, hắn lấy luân hồi đạo diễm quét ngang bắt phương địch tới đánh, phàm là dám xâm phạm luân hồi lộ người, đều bị Tiêu Huy Hoàng nói diễm luyện hóa thành bột mịn. Như vậy thần uy chấn nhiếp phía dưới, chư thiên vạn giới lại không người dám khinh thường phương này tịnh thổ, luân hồi lộ bên trên rốt cục nên đón đã lâu an bình. Tính toán thời gian, lại nhanh tới cùng hậu minh đồng tu kỳ hạn. Khương Vân vất tay áo ở giữa xé rách hư không, thân ảnh biến mất tại luân hồi lộ cuối cùng. Vạn năm đồng tu, tại Khương Vân mà nói có thể xưng cơ duyên to lớn. Chương 736, trở về địa phủ. Hoàng Tuyên Minh Mẫu. 2, chương 736, trở về địa phủ. Hoàng Tuyên Minh Mẫu. 2, nhất là làm luân hồi đạo diễm cùng hậu minh địa ngục minh hỏa pháp tắc tại thể nội xen lẫn, hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều đang phát ra quanh mình, ngàn vạn đại đạo pháp tắc như bách xuyên quý hải giống như tràn vào thức hải. Kia bàng bạc lực lượng cọ rửa nhục thân, lại nhường hắn cốt nhục đều nổi lên sáng bóng trong suốt, dường như ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn đạo vận. Loại kia ăn ý bổ sung đồng tu, không chỉ có nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng làm cho hai người đối lẫn nhau pháp tắc cảm ngộ càng sâu một tầng, có thể xưng cả hai cùng có lợi chi cùng. Khương Vân xé rách hư không, quay về địa phủ đầu nguồn, lọt vào trong tầm mắt thấy 18 miệng vực sâu như ẩn nút vạn cổ cự thú, mở ra đen nhánh miệng lớn, như muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ thôn vệ. Đáy vực u quang lấp lóe mạn thiên phi vũ bụi bặm bên trong, mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn giới bích, không trọn vẹn thần thành, cùng khô héo thế giới thụ tàn nhánh, kia là chư giới tiêu vong sau hải cốt, lẳng lặng nói tuế nguyệt tan thương. Cùng sóng mây quỷ quyệt, tràn ngập quỷ dị chém giết tế hải khác biệt, nơi đây tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức, dường như tự nhiên trong luân hồi vạn vật tàn lụi trước cuối. Vừa mới rơi xuống đất, Khương Vân liền nhạy cảm phát giác được địa phủ nội khí hơi thở hỗn loạn, thân thức giống như thủy triều tản ra, vài luồng xa lạ đạo tổ khí tức như ẩn như hiện, tại cái này u minh chi địa sen lẫn quấn quanh. Những năm này, mặc dù thân ở Hán Vương, nhưng bằng mượn luân hồi lệnh ngẫu nhiên truyền đến cảm ứng, hắn biết được có không ít đạo tổ trở về nơi đây chỉnh đốn. Thiên khí chi địa chiến hỏa dần dần dập tắt, có thể chư thiên vạn giới đại chiến lại còn tại như hỏa như đổ tiến hành. Mà địa phủ đầu nguồn trung quy là có chút phân lượng, chư thiên đạo tổ không dám xung loạn. Tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm thế cục hạ, đạo tổ nhóm như chim di trú di chuyển, từng đám bị thương trở về. Tại âm trầm mình trong điện chữa thương tu dưỡng, chờ thương thế khỏi hẳn, lại ngựa không dừng vó lao tới chiến trường, chỉ vì tranh đoạt kia ẩn chứa vô tận huyền ảo tế đàn tàn phiến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Khương Vân từng đích thân thể nghiệm qua tế đàn tàn phiến chỗ huyền diệu, ẩn chứa lực lượng, có thể giúp tu sĩ tăng cường chiến lực, cảm ngộ đại đạo, số lượng đầy đủ thậm chí có thể mang đến tăng gấp bội tăng lên. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền nổi lên một tia gợn sóng, nhất là hắn luân hồi lệnh sớm đã trải rộng chư thiên, nắm giữ lấy đông đảo đạo tổ vị trí tọa độ, như muốn ra tay cướp đoạt, có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà Khương Vân trong lòng tự có suy tính. Bên ngoài, hắn thân làm hắc ám nhất tộc thành viên, có thể âm thầm lại cùng đại đạo đạo tổ nhóm kề vai chiến đấu. Như tùy tiện đối thượng thường, thiên đình đạo tổ ra tay, thực sự làm trái bản tâm. Rất nhiều đại đạo đạo tổ, tại cái này hắc ám bao phủ trong loạn thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, lấy tự thân làm tuẫn, bảo hộ một phương phương thế giới, nhiệt huyết của bọn họ cùng hy sinh, Khương Vân nhìn ở trong mắt, kính trọng tại tâm, lại như thế nào có thể hạ thủ được? Mà hắc ám trận doanh đạo tổ lẫn nhau ở giữa tuy không gặp gỡ quá nhiều, nhưng tùy tiện cướp đoạt, tất nhiên sẽ dẫn phát hắc ám tộc quần nghĩ kỵ, thậm chí khả năng thu nhận quần công, nhường hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Khương Vân than nhẹ một tiếng, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng phân tranh quên sạch sành sanh. Tế đàn tàn phiến trung quy là vật ngoại thân, cho dù đạt được lại nhiều, cũng không bằng thực lực bản thân tăng lên tới vững chắc. Lập tức, hắn lấy ra một mảnh sớm đã chân tàng tế đàn tàn phiến, đầu ngón tay khẽ vuốt trên đó tối nghĩa khó hiểu phù văn, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Về phần còn lại tàn tiến, hắn quyết định chậm đợi thời cơ, không nhất thời vội vã. Dù sao, bây giờ chư thiên vạn giới chính là tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, tùy tiện hành động, ngược lại khả năng dẫn lửa thiêu thân. Đợi đến Tế Nguyên tàn lụi, liền không có loại này lo lắng. Dù sao Liễu Thần nói qua, Tế đàn chân chính hạch tâm bị Hoang Thiên Đế giấu đi, vị dị nhất tộc không cách nào đúc lại. Tối thiểu nhất cái này một Tế Nguyên không có khả năng, không nhất thời vội vã. Bên này, Khương Vân bước vào địa phủ đầu nguồn, còn chưa trở về hắn chỗ vực sâu kia, một đạo u linh truyền âm tựa như độc xà thổ tín, lặng yên không một tiếng động chui vào thức hải của hắn. Nói Nguyên đạo tổ, có thể nguyện theo ta cùng nhau ra tay, ta biết được hai cái đạo tổ vị trí, bọn hắn nắm giữ lấy ít ra hai cái tế đàn tàn phiến, đến lúc đó hai cái chúng ta chia đôi điểm, ba cái lời nói ta cầm hai cái, như thế nào? Thanh âm kia lôi cuốn lấy một cỗ âm trầm uy áp, dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu, chữ câu đều lộ ra dụ hoặc cùng tính toán. Khương Vân vẻ mặt hơi rét, quanh thân đạo văn trong nháy mắt lưu chuyển, như là từng đạo phòng ngự hàng rào. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt hướng trong đó một nguồn vực sâu, nơi đó hắc vụ cuộn cuộn, hình như có một đôi con mắt vô hình đang dòng nó. Thân thức giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, trong chốc lát liền xác định truyền âm người thân phận. Thì ra người này đúng là Hoàng Tuyền Minh Mẫu, một vị tại quỷ dị tộc đàn bên trong thanh danh hiển hách nữ đạo tổ. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Khương Vân từng tại chư thiên vạn giới nào đó hẻo lánh cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lúc đó, nàng lấy một người có mái tóc hoa dâm lao hầu hình tượng gặp người, mặt mũi nhăn meo bên trong giường như cất giấu vô tận tuế nguyệt tăng thương. Nhưng mà biểu tượng phía dưới, nàng bản thể tụ truyền cùng loại sữa, khổng lồ vô biên, một khi hành động, tựa như hoàng tuyển cuốn ngược, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, xâm nhiễm chư thiên. Càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là, nàng chính là tế hải đản sinh dị chủng, ở mảnh này quỷ dị khó lường hải vực, nàng chính là vô địch tồn tại, cho dù là đã từng minh ngục, tại tế hải bên trong đối mặt nàng, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, hiện tại thu hoạch được tế đàn gia chỉ minh ngục liền hoàn toàn khác biệt, có thể chính diện liễu thần, không phải hoàng tuyển minh mẫu có thể chống lại. Đây là thực lực của mình đạt được tán thành, có người khởi xướng tổ đội thỉnh cầu sao? Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, lông mày cao lại, sắc mặt tràn đầy xoắn xuýt. Tế đàn tàn phiến dụ hoặc không thể bảo là không lớn, có thể trong lòng của hắn sớm có tính toán, như thế nào lại bởi vì nhất thời chi lợi mà thay đổi kế hoạch. Trầm ngâm một lát, Khương Vân thanh âm thanh lãnh, chữ chữ như sắt, bản tọa chí không ở chỗ này, kỷ nguyên này dự định an ổn tu hành. Nói xong, quanh người hắn luân hồi đạo diễm bỗng nhiên sáng lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn cùng hậu minh chỗ bực sâu. Hoàng Tuyền Minh mộ ẩn thân dưới bực sâu, là hậu nghe nói lời ấy, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, sợi tóc của nàng không gió mà bay, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đạo này nguyên mới đến địa phủ mấy năm, đã trấn áp hai cái đạo tổ, cùng 10 cái đạo tổ giao thủ qua, cho nàng nói mình mong muốn an ổn tu hành. Quả thực không hợp thói thường. Cái này lấy cớ tìm cũng quá tùy ý, trong nội tâm nàng âm thầm bán thầm, nhớ tới huyết hà đạo tổ, đây mới thực sự là an phận tu hành điển hình, bị thu thập dừng lại sau, liền lặng yên không một tiếng động, lại chưa nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Không phải là hai cái quá ít, không đủ để dụ hoặc hắn sao? Vẫn là nói hắn không tiếp xúc qua tàn phiến, không biết rõ chúng ta có thể mượn nhờ lĩnh hội tế văn. Khương Vân tự nhiên không biết Hoàng Tuyền Minh mẫu bất mãn trong lòng, cho dù biết được, hắn cũng chỉ sẽ cười bỏ qua. Tại cái này hắc ám bao phủ thế giới, hắn có chính mình kiên trì cùng dự định, như thế nào lại bởi vì người khác cách nhìn mà dao động? Hắn giờ phút này đang xếp bằng ở vực sâu huyền điệu trong đạo trường, bốn phía luân hồi đạo diễm lưu chuyển, dường như đưa thân vào một mảnh mênh mông hỏa diễm dòng sông bên trong. Tinh thần của hắn sớm đã đắm chìm trong đối đại đạo cảm ngộ bên trong, thế gian đứng tại hắn bên này, không cần sốt ruột. Khương Vân vừa trở về, Hậu Minh liền cảm nhận được khí tức của hắn. Vạn năm đã đến, là thời điểm thu công cùng nhau tu hành. Chương 737, lần nữa đồng tu. Trời xanh chi biến. Một, chương 737, lần nữa đồng tu. Trời xanh chi biến. Một, vượt sâu dưới đáy, hắc vụ như vật sống giống như cuộn cuộn, Hậu Minh khí tức lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, tự vô tận u minh chỗ sâu truyền đến. Khí tức kia bên trong sóng chấn động bé nhỏ, dường như trong đêm tối gợn sóng, ý mắng lại rõ ràng tỏ rõ lấy. Khương Vân trở về, đã sớm bị nàng cảm giác bén nhạy. Tại bọn hắn cái loại này sừng sững đạo tổ chi đỉnh tồn tại mà nói, vạn năm tuế nguyệt bất quá là thời quang trường hà bên trong một đóa bọt nước, thoáng qua liền mất. Có thể cái này vạn năm một lần đồng tu ước hẹn, tại Hậu Minh mà nói, lại là gắn bó sinh cơ giải quyết tai họa ngầm mấu chốt, càng là từ từ con đường bên trong, khó được tâm linh an ủi. Khương Vân ánh mắt chớp lên, bước ra một bước, thời không pháp tắc tại dưới chân bật mèo. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại huyền điệu đạo trường hạch tâm chi địa. Chỉ thấy Hậu Minh vẫn như cũ xếp bằng ở phương kia muôn đời không tan lũ minh hàn ngọc phía trên, tựa như một tôn vĩnh hằng pho tượng. Nàng quanh thân lượn lờ địa ngục minh hỏa, so vạn năm trước nồng đậm hơn, ngọn lửa đen kịt bên trong toát ra quỷ dị u lam quang mang, nhưng cũng càng thêm không ổn định, khi thì tăng gọn, khi thì co bảo, phản phất như một đầu lúc nào cũng có thể mất khống chế hồng hoang hung thú, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ kỳ chủ. Hậu Minh cũng không mở mắt, như mực tóc dài lại tại không gió mà bay, từng kia từng sợi ở giữa hình như có phù văn thần bí lưu chuyển. Một đạo thanh lãnh bên trong xen lẫn tâm tình rất phức tạp thanh âm yếu ớt vang lên, ngươi trở về. Thanh âm kia dường như theo cửu u hoàng tuyển chỗ sâu truyền đến, mang theo trải qua tang thương mọi mệnh, vừa tối giấu một tia không dễ dàng phát giác thích thú. Khương Vân khẽ bước cằm, không có dư thừa ngôn ngữ, đi thẳng tới đối diện nàng, ngồi xếp bằng. Chỉ một thoáng, luân hồi đạo diễm từ hắn thể nội đột nhiên xuất hiện, lúc đầu như ngày xuân nắng ấm, ôn hòa mà thư giãn. Thoáng qua ở giữa, liền hóa thành liệu nguyên chi hỏa, thường hực vô cùng. Ngọn lửa màu vàng trong hư không cháy hừng hực, cùng Hậu Minh quanh thân đen nhánh địa ngục minh hỏa xa xa đối lập, một sáng một tối, một ấm một lạnh, nhưng lại giống bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lẫn nhau hấp dẫn. Bắt đầu đi. Hậu Minh ngữ khí kiên định, không chút do dự. Lời nói phủ lạc, hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm ầm vang chạm vào nhau. Đám người trong dự liệu kinh thiên bạo tạc cũng không xuất hiện, tương phản, hai người lại như nước sữa hòa nhau giống như, bắt đầu kỳ dị dây dưa cùng dung hợp. Thương Vân Luân hồi đạo diễm dường như một đầu lao nhanh kim sắc trường hà, chủ động bao trùm những cái kia cuồng bạo địa ngục minh hỏa, lấy nu hòa lại cứng cỏi lực lượng, ý đồ trải vớt trong đó hỗn loạn phát tác. Mà địa ngục minh hỏa bên trong ẩn chứa chí âm chí hàn chi lực, cũng như mãnh liệt thủy triều, trái lại cọ rửa, rèn luyện luân hồi đạo diễm, khiến cho càng thêm sâu thẳm, bá đạo. Tại hai loại sức mạnh đạo ngân tại trong cơ thể của bọn họ kịch liệt va chạm hạ, Thương Vân cùng Hậu Minh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bên trên có thích thú, cũng có thống khổ. Linh hồn của bọn hắn tựa như đang chịu đựng như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhục thân cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng anh minh. Như vậy đồng tu, đúng như tại vách đá vạn trượng bên cạnh nhảy múa, tại mũi đao sắc bén bên trên dạo bước, hơi không cẩn thận, chờ đợi bọn hắn chính là đạo cơ sụp đổ, vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng mà, nhiều năm sóng vai tu hành, sớm đã để bọn hắn ăn ý phi phàm, một ánh mắt, một tia khí tức, liền có thể ngầm hiểu, lẫn nhau phối hợp chặt chẽ. Thương Vân đầu ngón tay gảy nhẹ, luân hồi đạo diễm đạo ngân ăn mòn như linh xà giống như đố lượng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Hậu Minh bản nguyên chỗ sâu. Thần trí của hắn cao độ ngưng tụ, như là một thanh tinh vi dao giải phẫu, ở đằng kia chút bởi vì địa ngục minh hỏa mà vặn bẹo pháp tắc dây xích ở giữa đi khắp, mỗi một lần đụng vào đều tinh chuẩn vô cùng, sợ dẫn phát một tia không cần thiết dung chuyển. Phải biết, Hậu Minh bản nguyên chi lực cận chứa bị thiên diện địa vi năng, dù chỉ là một tia tiêu tán, cũng đủ làm cho bình thường đạo tổ hình thần câu diệt, càng không nói đến xâm nhập trong đó trải vớt pháp tắc. Hậu Minh ngồi xếp bằng như bực sâu, khí tức quanh người nội liễm lại giấu giếm phong mang. Nàng không giữ lại chút nào mở ra bản nguyên, tùy ý Khương Vân lực lượng tiến quân thần tốc. Tại cái này hắc ám ba phủ, ngươi lửa ta gạt chư thiên vạn giới, như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm, so bất kỳ hiếm thấy chân bảo đều càng thêm chân quý, dường như trong bóng tối một sợi ánh sáng nhạt, chiếu sáng lẫn nhau tiến lên con đường. Thời gian như nước, tại hai loại cực hạn lực lượng giao hòa bên trong lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, mấy ngàn năm thời gian đã qua. Vực sâu bên trong, kim cùng hắc hai loại hỏa diễm xen lẫn quấn quanh, lại trong hư không phát hỏa ra một bức to lớn thái cực đồ. Âm Dương Ngư mắt chậm rãi chuyển động, tản ra đã đối lập lại thống nhất huyền ảo khí tức, dường như ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai đại đạo chí lý. Khương Vân đạo nguyên huyết mạch tại này song trùng rèn luyện hạ, đang trải qua kinh người thuế biến. Kia nguyên bản ẩn vào thể nội 90 vạn đạo huyết mạch lần nữa tăng lên không ít, giờ phút này như sáng chói sao trời giống như lập lòe, lẫn nhau cộng minh, dung hợp lẫn nhau. Mỗi một đạo huyết mạch đều đang chịu đựng luân hồi đạo diễm dương cương cùng địa ngục minh hỏa âm nhu rèn luyện, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, dường như có thể nhìn thấu trong đó lưu chuyển đại đạo phát tác. Mặc dù khoảng cách lần tiếp theo thuế biến cần thiết 900 vạn đạo huyết mạch còn kém đến rất xa, nhưng mỗi một điểm tích lũy đều là bước về phía cảnh giới cao hơn kiên cố cầu thang. Trái lại Hậu Minh, biến hóa của nàng càng thêm rõ rệt. Đã từng cuồng bạo như nộ hải địa ngục minh hỏa, bây giờ đã như bình tĩnh đầm sâu, tại nàng quanh thân chậm rãi lưu chuyển, lại không nửa phần dấu hiệu mất khống chế. Nàng tấm kia lâu dài trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, lại nổi lên một tia nhàn nhạt huyết sắc, tựa như băng tuyết ban đầu tan, lộ ra một tia sinh cơ. Thể nội bị pháp tắc ăn mòn vết rách, cũng tại Khương Vân lực lượng tầm bổ hạ mỗi một lần đều hướng phía thai hỏa ngầm tiêu mất phương hướng ngồi vào. Làm lần này đồng tu chuẩn bị kết thúc, Hậu Minh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Kia trong mắt từng như vực sâu giống như địa ngục minh hỏa ân ký, đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó, là một vẻ đáng quý thanh minh, dường như hỗn độn sơ khai, lộ ra luồng thứ nhất sắc trời. Nàng nhìn chăm chú Khương Vân, nói khẽ, "Đa tạ." Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại không có đối cái khác đạo tổ băng hàn, có khác biệt nhiệt độ nóng bỏng. Dù sao giữa hai người không chỉ là bổ sung, càng là đại đạo hút nhau. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, quanh thân nói diễm chậm rãi thu liễm, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lời của hắn đơn giản, lại nói ra hai người trước mắt quan hệ bản chất. Còn không có thân cận như vậy, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Khương Vân nghĩ đến có phải hay không cân nhắc thăng hoa một chút tình nghĩa. Trên con đường tu hành, bọn hắn đã là đồng tu đồng bạn, cũng là lẫn nhau trong bóng đêm dựa vào, chỉ có dắt tay chủ tiến, mới có thể tại này quỷ dị khó lường trên đại đạo, đi ra thuộc về mình đường. Khương Vân ngồi xếp bằng, tùy ý Hậu Minh địa ngục minh hỏa dư vị tại thể nội đi khắp. Kia chí âm chí hàn lực lượng như là một cái chìa khóa, nhẹ nhàng gõ mở tử vong cùng tịch diệt đại đạo thần bí chi môn. Thần trí của hắn chìm vào sâu trong tứ hải, chỉ thấy luân hồi đạo diễm đang cùng địa ngục minh hỏa pháp tắc mảnh vỡ kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều tóe lên sáng chói đạo vận hỏa hoa. Khoảng cách lần tiếp theo còn có vạn năm tả hữu. Hậu Minh thanh âm cắt ngang Khương Vân suy nghĩ. Nàng mở mắt ra, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, lại phát họa ra một bức thời gian trường hà hư ảnh, trong thời gian này ngươi nếu có sự tình, có thể tự động rời đi. Chương 737, lần nữa đồng tu. Trời xanh chi biến. 2, chương 737, lần nữa đồng tu. Trời xanh chi biến. 2, ánh mắt của nàng như nước, sớm đã nhìn thấu Khương Vân thực chất bên trong không bị trói buộc, địa phủ đầu nguồn mặc dù như thế ngoại đạo nguyên, lại khốn không được viên này hướng tới chư thiên vạn giới tâm. Khương Vân đứng người lên, quanh thân xương cốt phát ra liên tiếp bạo hưởng, như là một khúc hùng hồn đại đạo chương nhạc. Hắn hoạt động gân cốt, cảm thụ được thể nội như nham tương giống như lao nhanh lực lượng, trầm giọng nói, ta sẽ ở địa phủ dừng lại một đoạn thời gian củng cố tu vi. Ngoại giới hỗn loạn tạm thời không để ý tới. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay bung lên, một đạo luân hồi đạo diễm hóa thành bình chướng, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Hậu Minh khẽ bước cằm, lại lần nữa nhắm mắt điều tức, quanh thân địa ngục minh hỏa một lần nữa ngưng tụ, như là một tôn ngay tại tái tạo ma thần. Mà Khương Vân thì quay người rời đi, bộ pháp vững vàng đi hướng huyền điệu đạo trưởng chỗ sâu. Nơi đó, có hắn tại địa phủ đầu nguồn chuyên môn cung quyết, cũng là hắn dốc lòng tu hành bí cảnh. Bước vào cung quyết, Khương Vân phất tay bố trí xuống cấm chế dày đặc. Trong chốc lát, vô số luân hồi phù văn từ hư không hiện hiện, như là từng đóa hoa sen vàng, đem toàn bộ không gian bao phủ. Hắn xếp bằng ở trung ương, lấy ra kia một cái tế đàn tản thiến, đầu ngón tay khẽ vuốt trên đó cổ lao đường vân. Lập tức, một cỗ tối nghĩa lực lượng tràn vào thể nội, tự thân đại đạo cảm ngộ lẫn nhau giao hòa, dường như dẫn theo chính mình thăng hoa, nhìn trộm con đường tiếp theo. Về phần bị trấn áp trong đó quy độ đạo tổ, bị hắn dùng luân hồi đạo diễm bức bách đi ra, tiện tay trấn áp tới bản nguyên thế giới chỗ sâu, tinh luyện chí cao đế với đi. Ở sau đó tuế nguyện bên trong, Khương Vân tiến vào quên mình tu hành trạng thái. Hắn một bên trải bước đồng tu đoạt được, đem luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa đại đạo cảm ngộ dung nhập bản thân, một bên yên lặng chú ý ngoại giới động tĩnh. Luân hồi lệnh như mạng nhện trải rộng chư thiên vạn giới, mỗi một mai lệnh bài đều như là một đôi mắt, đem chư thiên gió thổi cỏ lay truyền lại tới thức hải của hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bất luận là tế hải chỗ sâu quỷ dị chấn động, vẫn là chư thiên vạn giới biên giới đạo tổ đại chiến, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nhưng mà giờ phút này Khương Vân lại như là một tôn tuyên cổ trường tồn tượng đá, mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, ta tự sừng sững bất động. Hắc ám cùng đại đạo xen lẫn, thế nguyên sắp lâm vào kết thúc trong loạn thế, chỉ có bình tĩnh lại tăng thực lực lên, khả năng tại sắp đến trung cuộc chi chiến bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Mà địa phủ đầu nguồn mảnh này tịnh thổ, đúng là hắn xúc tích lực lượng tốt nhất chỗ. Tuế nguyệt như trường hà trào lên, gần vạn năm thời gian tại đầu ngón tay lặng yên trôi qua, như thời gian qua nhanh, cũng như thương hải tăng điển. Một ngày này, Khương Vân đang tại trong tĩnh thất ngồi quên, quanh thân luân hồi đạo diễm hóa thành đài sen nắm nâng thân hình, chợt có luân hồi lệnh kịch liệt rung động, như sóng lớn vô bờ, dường như chống trận gióng lên. Kia chấn động cũng không phải là đến từ đơn nhất ấn ký, mà là chư thiên vạn giới một phương hướng nào đó luân hồi lệnh đồng thời cộng minh, lại trong hư không phát họa ra một bức pháp tắc dùng chuyển cự phúc bức tranh. Đây là đại biểu có đại sự xảy ra. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện đâm rách hồng ngông, thần thức theo luân hồi lệnh dệt thành lưới lớn ầm vang trải rộng ra. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc mà bàng bạc khí tức như trong gió nên tàn. Kia là tại thượng thương chi địa, có đạo hư ảnh rõ ràng diệt, mặc dù đã suy yếu không chịu nổi, lại lôi cuốn lấy quyết tuyệt cùng bi phẫn, như bay nga dập lửa giống như vọt tới cái nào đó góc tối. Là thành nghị. Khương Vân con ngươi đột nhiên co lại, kia trùng đồng chi lực đặc biệt chấn động, cho dù cách ngàn vạn thế giới, hắn cũng có thể một cái phân biệt. Ngay sau đó, một cỗ khác khí tức như hàn tinh rơi xuống đất, thiên tử khí cơ giống nhau chuyển tiếp đột ngột, như diều đứt dây giống như mất đi trường khống. Thượng thương chi địa, lại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, truyền đến hai tiếng đại đạo vỡ nát trầm đục. Thông qua trải rộng chư thiên luân hồi ấn nhớ, giải rác tin tức như hoa tuyết giống như ùn ùn kéo đến. Thiên đình hai vị kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thiên vương, thanh nghị cùng thiên tử, đang trùng kích nói tổ cảnh thời khắc mấu chốt đột nhiên bị biến cố. Cái kia vốn nên là chứng đạo vinh quang thời điểm, lại hóa thành một trận hạo kiếp, đạo cơ của bọn họ tại quỷ dị lực lượng sẽ rách hạ từng khúc băng liệt, càng chạm đến một loại nào đó thượng cổ cấm kỵ, dẫn tới quỷ dị hắc vụ từ hư không kẻ nước bên trong phun ra ngoài, giống như rắn độc quấn lên hai người thần hồn. Tại chư thiên vạn giới sinh linh trong mắt, loại biến cố này nhìn hư hư thực thực cùng quỷ dị nhất tộc có quan hệ. Khương Vân đầu ngón tay khẽ chọc thạch án, trên bàn luân hồi lệnh nổi lên u quang, đem càng nhiều chi tiết bắn ra vào hư không. Hình tượng bên trong, thượng thương chi địa sơn băng địa liệt, thành nghị trùng đồng chảy máu, thiên tử cổ bảo vết rách dày đặc. Hai người quanh thân quấn quanh quỷ dị hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được cao nguyên tổ địa phù văn lấp lóe. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Hoang Thiên Đế cùng Liễu Thần Khí tức lại chưa tại lúc này hiện hiện, bọn hắn giống bị lực lượng cường đại hơn kiềm chế, không thể tới lúc ra tay bảo hộ hai vị này thiên tiêu. Trong thương phía dưới, hai người đạo tâm bị long đong. Thạch Nghị trong mắt kiên quyết bị tuyệt vọng thay thế, thiên tử mi tâm đạo văn cũng nhiễm lên hắc ám màu sắc. Quỷ dị chi lực như rọi trong xương, tại trong thức hải của bọn họ nói nhỏ, hướng dẫn lấy bọn hắn đi hướng vực sâu. Rốt cục, hai người ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, lại tràn đầy nản lòng phái trí bi thương. Bọn hắn xé rách thiên đình đã bảo, tùy ý hắc ám khí tức nhuộm dần toàn thân, sau đó quay người, bước vào quỷ dị nhất tộc trận doanh. Mượn nhờ cái khác đạo tổ chi thủ, nhiễm quỷ dị mưu phản thiên đình, dẫn thân vào hắc ám, đây chính là Liêu Thần an bài sao? Khương Vân thầm nghĩ lấy, đầu ngón tay luân hồi lệnh quang mang đại tác, đem cái này rung động tin tức một mực khóa chặt. Loại này phát triển cũng rất hợp lý. Thạch Nghị cùng thiên tử thiên phú, đủ để khiến quỷ dị nhất tộc kiêng kỵ, nếu không thể để bản thân sử dụng, liền tất nhiên muốn trừ chi cho thông khoái. Mà lần này ngoại ý muốn chuyển hướng càng giống là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, quỷ dị nhất tộc lại bắt đầu đối đại đạo trận doanh thiên kiêu nhóm hạ thủ. Hắn đứng người lên, quanh thân nói diễm cuồn cuộn, bắt đầu mong đợi. Khương Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía luân hồi lệnh bên trong lấp lóe thượng thương tọa độ, trong lòng đã có so đo, hai vị sắp gia nhập hắc ám trận doanh thiên kiêu. Thạch Nghị cùng thiên tử đột phá sau khi thất bại nhiễm hắc ám phản bội chạy trốn tin tức, như là một quả rơi vào bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Mặc dù hai người cũng không phải là đạo tổ, vẫn tại chư thiên vạn giới nhấc lên không nhỏ sóng cả. Dù sao đạo tổ đại gia vẫn là không dám quá nhiều nghị luận, cho dù là cách luân hồi lệnh cũng không thế nào cảm giác. Thiên vương vừa vặn, lá gan này bọn hắn có, hơn nữa rất lớn. Tin tức này dường như mang theo liệu nguyên chi thế giá hỏa, theo thời không kẽ nước sinh trưởng tốt, chỗ đến, bất luận là tiên bực nguy nga cung điện, vẫn là địa phủ âm trầm bực sâu, đều bị chấn kinh cùng nghị luận tiếng gầm bá phủ. Thanh nghị, thân phụ trung đồng, thiên tư chắc tuyệt, chiến lực mạnh, có đạo tổ phía dưới vô địch danh hào. Đi theo một chút đạo tổ trong tay còn sống sót. Thiên tử, trưởng không thế giới thụ truyền thừa, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên tiêu phong phạm. Hai người cùng Hoang Thiên Đế giao tình không ít, là kề vai chiến đấu đồng bạn, cũng là bị Liêu Thần ký thác kỳ vọng hậu bối, càng là thiên đỉnh tương lai chống lên một mảnh bầu trời trụ cột. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại lựa chọn rời bỏ đại đạo, dấn thân vào hắc ám, cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, chư thiên tu sĩ chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán cùng lời đồn đại như là mọc lên như nấm giống như sông ra. Chương 738, Hắc ám tẩy lễ, Thạch Nghị đột phá. 1. Chương 738, Hắc ám tẩy lễ, Thạch Nghị đột phá. 1. Cũng có người nói chi chuẩn xác, xương Thạch Nghị trong cơ thể của bọn họ sớm bị quỷ dị gieo vô hình hạt giống, xung kích nói tổ cảnh giới lúc, kia cố bàng bạc lực lượng đúng như một mùi lửa, đốt lên ẩn nút đã lâu thai hoàng ẩm, mới rơi vào kết quả như vậy. Cũng có người làm như có thật phỏng đoán, bọn hắn là đối thiên đình nào đó chút quyết sách sinh lòng bất mãn, mượn lần này biến cố, dứt khoát quyết nhiên thoát ly. Càng có nhân thần bí hề hề dưới đất thấp lời nói, đây hết thảy đều là Hoàng Thiên Đế cùng Liêu Thần tỉ mỉ bày ra một bàn lớn cờ, lấy Thạch Nghị cùng Thiên Tử làm mồi nhử, ý tại dẫn xuất những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, rình mò chư thiên đã lâu địch nhân. Nhưng mà, bất luận ngoại giới như thế nào chúng thuyết phân vân, Thạch Nghị cùng Thiên Tử phản bội chạy trốn sau quy tích, lại như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất sao trời giống như rõ ràng, bọn hắn một đường phi nhanh, trực chỉ luân hồi lộ bát đạo luân hồi. Thương Vân ngồi ngay ngắn địa phủ lầu vườn, cảm giác được kia hai đạo khí tức trong nháy mắt, trong mắt tinh quang bùng lên. Hai người nhìn bản nguyên thật bị hắc ám ăn mòn bộ phận, bỏ hết cả tiền vốn, cũng đã chứng minh đối với mình tín nhiệm. Đây chính là Liễu Thần lúc trước lời nói danh chính ngôn thuận thời cơ. Nếu như bỏ mặc Thạch Nghị cùng Thiên Tử chân chính trầm luân tại hắc ám, kia không thể nghi ngờ là cho đại đạo trận doanh chôn xuống hai viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Nhưng nếu là từ hắn ra tay tiếp dẫn đem hai vị này thiên tiêu đặt vào dưới trướng, tình huống liền khác nhau rất lớn. Nghĩ đến đây, Thương Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo mang theo luân hồi khí tức mệnh lệnh theo hư không truyền ra ngoài, truyền lệnh trúc long chờ luân hồi chi chủ, để bọn hắn làm tốt nên đón chuẩn bị. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, sau mấy tháng, luân hồi lộ biên giới bỗng nhiên nổi lên một hồi kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, hai đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh tự kẽ nước bên trong rơi xuống mà ra, chính là Thạch Nghị cùng Thiên Tử. Trước kia, Thạch Nghị trùng đồng lóe ra cơ trí cùng ánh sáng tự tin, Thiên Tử quanh thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất, nhưng hôm nay, bọn hắn toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn đến như là trong cuồng phong ánh đến. Trong ánh mắt của bọn hắn, đan xen không cam lòng cùng phẫn nộ, kia cháy hừng hực hỏa diễm, như muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Trong mắt người ngoài, trên người bọn họ còn quanh quẩn lấy từng kia từng sợi bị hắc ám xâm nhiễm điên cuồng, tựa như mất lý trí dã thú, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Trạng thái xem xét liền biết không đúng. Thạch Nghị toàn thân đẫm máu nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, trung đồng bên trong lóe ra bất diệt phong mang, tiếng như hồng trung giống như vang vọng luân hồi lộ, nói nguyên đạo tổ nhưng tại. Chúng ta đến đây đầu nhập vào, không biết hắn có dám hay không thu. Lời nói kia bên trong mang theo ngày xưa cùng thế hệ vô địch ngạo nghễ, cho dù chán nản đến tận đây, thực chất bên trong kiệt ngạo vẫn không bị ma diệt mảy may. Thiên Tử đứng ở bên cạnh, quanh thân quanh quẩn lấy khí tức thần bí, ánh mắt lạnh lẽo như lao, quét mắt trước mắt luân hồi lộ bên trên Tiên Vương Diêm La, mỗi một đạo ánh mắt đều dường như có thể xuyên thấu đối phương thần hồn, làm cho người không rét mà run. Trúc Long chờ luân hồi chi chủ sớm đã đến Khương Vân mật lệnh, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cung kính hành lễ, quanh thân phủ văn lấp lóe, mở ra một đầu thông hướng bát đạo luân hồi chỗ sâu ưu kính. Trên đường đi, luân hồi phủ văn lưu chuyển, dường như tại im lặng xem kỹ lấy hai vị này khách không mời mà đến, nhưng lại tại Trúc Long đám người dẫn đạo hạ, hóa thành ôn hòa quan mang, đem bọn hắn dẫn vào hạch tâm chi địa. Luân hồi điện bên trong, Khương Vân đứng chắp tay, quanh thân luân hồi đạo diễm như ẩn như hiện, dường như đang chờ đợi, lại như đang trầm tư. Làm Thạch Nghị cùng Thiên Tử bước vào trong điện, ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng thời không, rơi vào hai vị này từng danh chấn thượng thương thiên kiêu trên thân. Trước kia bọn hắn hăng hái, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thiên kiêu chi tư, bây giờ lại vết thương đầy người, khí tức hỗn loạn, như vậy chênh lệch, cho dù lấy Khương Vân tâm tính, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Vân thanh âm bình tĩnh, như là một vũng sâu không thấy đáy u đầm, để cho người ta khó mà nắm lấy nội tâm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người đi khắp, ý đồ theo chỗ rất nhỏ bắt được một chút kẽ hở, có thể Thạch Nghị cùng Thiên Tử thần sắc, dáng vẻ lại không có kẽ hở. Diễn kỹ không tệ, dường như thật muốn chân tâm đầu nhập vào đồng dạng. Thạch Nghị trùng đồng đống nhiên khép mở, hai đạo chùm sáng dọa người bắn thẳng đến Khương Vân, như muốn đem hắn thần hồn đều nhìn thấu. Đạo Nguyên, nghe nói ngươi cái này luân hồi lộ, có thể dung nạp tất cả phản địch, có thể tẩy lễ đoạn lạc giả. Quang thúc kia tại Khương Vân quanh thân lưu chuyển, lại bị luân hồi đạo diễm ý mắng tiêu mất, có thể trong lời nói ý dò xét, lại như thực chất giống như đập vào mặt. Khương Vân vẻ mặt không thay đổi, khẽ bước cằm, không tệ, chỉ cần bằng lòng tiếp nhận luân hồi quy tắc. Thanh âm của hắn kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, luân hồi điện bên trong đạo văn cũng theo đó có chút rung động, dường như tại hô ứng lời của hắn. Thiên Tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên biến sắc bén, chúng ta đã mất đường rút lui. Thiên đình không cho, thượng thương không nạp, chư thiên vạn giới, ngoại trừ cái này tàng ô nạp cấu hắc ám chi địa, nơi nào là chúng ta dung thân chỗ? Trong giọng nói của hắn, tự rêu cùng oán giận xen lẫn, thanh âm kia dường như theo cựu lũ chỗ sâu chuyển đến, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Khương Vân lặng lặng mà nhìn xem hai người, ánh mắt của bọn hắn, ngữ khí, đều là chân thật như vậy. Cho dù ai tới cũng nhìn không ra, đây hết thảy đều là mưu kế tỉ mỉ thiết mục. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đã bước vào cái này luân hồi lộ, chỉ cần bọn hắn tới chỗ này, tương lai sẽ thành hắn bố cục quỷ dị nhất tộc thế cuộc bên trong trọng yếu một tử. Thiện. Khương Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, quanh thân luân hồi hắc ám khí tức đại thịnh, trong nháy mắt đem Thạch Nghị cùng Thiên Tử bao phủ trong đó, đem bọn hắn nuốt hết. Đã tới liền nhập ta luân hồi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, dường như ẩn chứa thiên đạo luân âm, ta sẽ vì các ngươi tiến hành tẩy lễ, giúp đỡ bọn ngươi vững chắc đạo cơ, thậm chí tiến thêm một bước. Nhưng từ nay về sau, các ngươi chính là bát đạo luân hồi người, cần chịu ta thiết chế. Không gian ba động tại hắn lời nói ở giữa phun ra nuốt vào sáng tắt, từng kia từng sợi pháp tắc đường vân đi khắp trên đó, dường như đang đợi hai cái mới người về tiến bảo. Thạch Nghị cùng Thiên Tử liếc nhau, không có chút nào chống cự, bọn hắn giờ phút này, đạo cơ bị hao tổn, bị quỷ dị ăn mòn, tại đại đạo trận doanh đã mất đất dung thân, chính như thú bị nhốt nhập lồng, ngoại trừ trước mắt đầu này hắc ám con đường lại không lối của hắn có thể chọn. Tốt. Thạch Nghị nghiến răng nghiến lợi, trung đồng bên trong bắn ra nóng bỏng cừu hận chi hỏa, chỉ cần có thể để cho ta trở mạnh lên, báo mối thù ngày hôm nay, trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Thiên Tử dù chưa nhiều lời, quanh thân lưu chuyển khí tức thần bí lại đột nhiên tăng gọn, dường như tại đáp lại phần này đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Khương Vân không còn nói nhảm, biến sắc, hắc ám bản nguyên không gian trong nháy mắt đem Thạch Nghị cùng Thiên Tử hoàn toàn nuốt hết. Khương Vân hắc ám khí tức nhìn như mang theo quỷ dị cùng chẳng lành, lại giấu giếm huyền diệu, nội bộ hắc ám pháp tắc tinh khiết vô cùng. Trong lòng hai người ghi nhớ Liêu Thần căn dặn, cho dù tại đây chỉ có ba người tư mật hoàn cảnh hạ, cũng không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Bọn hắn biết rõ, nơi đây chính là tứ đại đầu nguồn cổ địa một trong, quỷ dị khó lường, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, bởi vậy theo biểu lộ tới khí tức, đều không có mảy may sơ hở, triệt triệt để đem chính mình coi là phản bội chạy trốn đến đây tiên vương. Không giống với bình thường hắc ám sinh linh sa đoạn quá trình, Khương Vân tẩy lễ có thể xưng một trận kinh tâm động phách đại đạo tái tạo. Hắn dẫn động thể nội tinh khiết hắc ám khí tức, như róc rách như suối chảy rót vào hai người thể nội, những cái kia bởi vì đột phá thất bại mà sinh ra nói tổn thương, tại hắc ám khí tức tầm bổ hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà thừa lúc vắng mà vào quỷ dị khí tức, thì bị Khương Vân càng thêm tinh khiết cùng cường đại hắc ám chi lực thay thế đi ra, từng cái bốc ra, đốt cháy. Chương 738, hắc ám tẩy lễ. Thạch Nghị đột phá. 2, chương 738, hắc ám tẩy lễ. Thạch Nghị đột phá. 2, cùng lúc đó, Khương Vân lấy tự thân đối hắc ám đại đạo khắc sâu lý giải, như hoa tiêu hải đăng, dẫn dắt đến lực lượng của hai người xảy ra thủy biến. Đã để bọn hắn có thể bị hắc ám trận doanh tiếp nhận, lại tại thần hồn chỗ sâu, bảo lưu lại thanh tỉnh, như là trong bóng tối ánh đến, mặc dù yếu ớt lại vĩnh viễn không dập tắt. Vì để cho hai người đối hắc ám đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu, Khương Vân cố ý duy trì lấy bọn hắn thanh tỉnh trạng thái. Nhưng mà, phần này thanh tỉnh nhưng cũng để bọn hắn tiếp nhận gấp bội thống khổ. Thạch Nghị cùng Thiên Tử tiếng gầm vang vọng luân hồi điện, thân thể của bọn hắn tại nói diễm bên trong không ngừng vỡ vụn, xương cốt đứt thành từng khúc, huyết nhục hóa thành một mịn, nhưng lại trong nháy mắt gây dựng lại. Mỗi một lần vỡ vụn cùng trọng sinh, đều nương theo lấy tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, dường như tại bên bờ sinh tử không ngừng bồi hồi. Cẩn thận lĩnh ngộ, Khương Vân biết rõ đây là một trận đại đạo pháp tắc thủy biến, đối hai người mà nói cũng là một lần cơ hội khó được. Hắn không có chút nào keo kiệt, con ngón đúng ra, giọt giọt lóe ra thần bí quang trạch chí cao đế huyết tự đầu ngón tay bay ra, dung nhập luân hồi đạo diễm bên trong. Kia đế huyết như cam lâm giống như vậy xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, cùng hắc ám bản nguyên lẫn nhau giao hòa, là Thạch Nghị cùng Thiên Tử đúc lại căn cơ. Tại đế huyết cùng nói diễm song trọng rèn luyện hạ, hai người khí tức bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người, một cỗ hoàn toàn mới, tràn ngập hắc ám cùng hy vọng lực lượng, đang khi bọn họ thể nội lặng yên thanh nén. Làm Khương Vân hắc ám bản nguyên chậm rãi lui tán, Thạch Nghị cùng Thiên Tử quanh thân lượn lờ hắc ám khí tức lại như vực sâu giống như càng thêm thâm thúy, bàng bạc. Đây cũng không phải là bình thường hắc ám tu sĩ sa đoạn thủy biến, mà là Khương Vân kết hợp cùng Liêu Thần lập đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận tâm đắc, dung nhập tự thân hắc ám huyết mạch độc theo bí, lại thôi diễn mà ra toàn bộ tân pháp cửa. Cải thiên hoán địa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nay thuật dường như tại quang minh cùng hắc ám hình thức kết cấu lên một tòa cầu đối, đã có thể giao phó tu sĩ hắc ám biểu tượng cùng lực lượng, lại có thể nhường thần trí như trong bầu trời đêm bất diệt sao trời, từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Trải qua mấy tháng rèn luyện, tràn ngập tại luân hồi điện bên trong nồng đậm hắc ám bản nguyên rốt cục dần dần tan đi. Thạch Nghị cùng Thiên Tử không hổ là kỳ tài ngút trời, hai người bản nguyên sửa so bình thường tiên vương hao phí nhiều thời gian hơn. Hư không run rẩy, Thạch Nghị cùng Thiên Tử sóng vai bước ra, thân ảnh từ trong hỗn độn hiện hiện. Đã từng đấm máu dập nát thân thể đã đều phục hồi như cũ, bọn hắn quanh thân tản ra hắc ám băng lãnh cùng tĩnh mịch, dường như hóa thành u minh sứ giả. Nhưng mà, ở đằng kia ánh mắt thâm thúy chỗ sâu, lại nhiều một vẻ khó mà nắm lấy thâm trầm, dường như cất giấu ngàn vạn nhu lượng, lại như ẩn chứa đối tương lai suy tư. Hai vị này từng bởi vì phản bội chạy trốn trọng thương mà rơi xuống đáy cốc thiên tiêu, tại Khương Vân tẩy lễ hạ, thực hiện phá rồi lại lập. Khí tức của bọn hắn nội liễm lại hàm ẩn phong mang, lực lượng không những chưa từng suy yếu, ngược lại có bay vọt về chất, trong lúc mơ hồ, cái kia đạo vắt ngang tại bọn hắn cùng nói tổ cảnh giới ở giữa lại trời, dường như cũng rút ngắn mấy phần khoảng cách. Lắng đọng một đoạn thời gian, thích ứng hắc ám lực lượng, có lẽ liền có đột phá cơ hội. Đa tạ nói nguyên đạo tổ. Thạch Nghị dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trung đồng bên trong lóe ra phức tạp quan mang. Ngày xưa kiệt ngạo bất tuần đã thu liễm, rơi vào hắc ám chi hậu, thay vào đó, là một loại khó nói lên lời trầm tĩnh. Dù sao người trước mắt, có lẽ hay là hắn sư công. Thiên Tử cũng khẽ bước cảm thăm hỏi, quanh thân lưu chuyển khí tức thần bí, giờ phút này cũng nhiều mấy phần đối Khương Vân tán thành. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trận này tẩy lễ mang tới chỗ tốt, viễn siêu tưởng tượng. Khương Vân tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại đặc biệt ấn ký, đem hắc ám chi lực cùng đại đạo khác biệt kỹ càng thuyết minh đi ra. Như là một cái chìa khóa, mở ra hắc ám lực lượng bảo khố, để bọn hắn có thể càng thêm tự nhiên khống chế cố này tân sinh chi lực, chiến lực không chỉ có không có hao tổn, ngược lại càng thượng tầng lâu. Mang theo hai người đi ra hắc ám bản nguyên thế giới, đi vào ngoại giới, tại luân hồi đạo chủ hóa rất nhiều diêm la nhìn soi mói. Khương Vân vẻ mặt uy nghiêm, quanh thân đạo vận lưu chuyển, trầm giọng nói: "Từ nay về sau, các ngươi chính là ta bắt đạo luân hồi tả hữu hộ pháp." Thanh âm của hắn như hồng trung giống như vang vọng đại điện, luân hồi phù văn trong hư không lấp lóe, dường như tại chứng kiến cái này một trọng yếu thời điểm. An tâm ở đây tu hành, tranh thủ sớm ngày phá vỡ mà vào đạo tổ, chuyện ngoại giới tạm không cần để ý. Thạch Nghị cùng Thiên Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thoải mái. Giờ phút này cần thời gian để thích ứng cố này hoàn toàn mới lực lượng, đi lắng động trận này kinh thiên biến cố mang tới xung kích. Tại cái này hắc ám bao phủ trong loạn thế, có thể có một chỗ an ổn chỗ tu hành, còn có một vị cường đại người dẫn đường, có lẽ đúng là bọn họ thay đổi vận mệnh bắt đầu. Thế là hai người ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên đáp ứng, khí tức quanh người lại lần nữa thu liễm, quay người bước vào hắc ám bản nguyên thế giới tiếp tục tu hành. Ở đằng kia âm trầm mà thần bí bát đạo luân hồi bên trong, Khương Vân luân hồi điện tựa như một tòa ẩn nút cự thú, theo thạch nghị cùng thiên tử gia nhập, càng thêm hiển lộ rõ ràng đưa ra hùng hồn vô song khí thế. Hai người bước vào luân hồi điện một phút này, dường như là phương thiên địa này rót vào hai cô mãnh liệt hồng lưu, khiến cho bát đạo luân hồi uy danh, dường như sấm sét tại hắc ám thế giới bên trong nổ vang. Dù sao đây là hai cái đạo tổ hạt giống, cho dù ai đều hiểu hai người bước vào đạo tổ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Minh Ngục đạo tổ cùng Đế Thiên đạo tổ, cùng không ít địa phủ bên trong đạo tổ, đều phát tới chúc mừng. Giờ phút này, tại Hoàng Tuyền Minh Mẫu ở trong vực sâu, hắc vụ của quận, như là một đầu ngủ say hung thú đang chậm rãi thức tỉnh. Vị này đến từ Tế Hải cường đại nữ đạo tổ, lặng lặng cảm giác biến hóa của ngoại giới. Nàng kia che kín nếp nhăn, dường như vỏ cây giống như giàn mua trên khuôn mặt, hiện ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, tự lẩm bẩm, có ý tứ, liền thiên đỉnh sổ long đều thu nạp, đạo này nguyên, nhu đồ không nhỏ a. Thanh âm của nàng khàn khàn mà trầm thấp, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng đối thế sự nhìn rõ. Nhưng mà phần này chú ý cũng vẹn vẹn duy trì một lát, đối với nàng mà nói, hắc ám thế giới vốn là cường giả vi tôn, nhược đục cường thực tàn khốc chi địa, chỉ cần không chạm đến tự thân lợi ích, người khác mưu đồ cùng có thời, bất quá là một trận có thể cung cấp tiêu khiển trò hay mà thôi. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại là một vạn năm cùng hậu minh tu hành đội vàng trôi qua. Cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chư thiên vạn giới vẫn như cũng là một mảnh phân tranh không ngừng hỗn loạn cảnh tượng. Quỷ dị tộc đàn kia làm cho người sợ hãi đại tế mặc dù chưa chân chính mở ra, có thể tiểu quy mô xung đột lại như tinh hỏa liêu nguyên giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số sinh linh tại trong chiến hỏa kêu rên, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh thiên địa, nguyên một đám thế giới đều bị bao phủ tại một vùng tăm tối cùng tuyệt vọng vẻ lo lắng phía dưới. Mà tại hắc ám bản nguyên thế giới bên trong tu hành, thạch nghị cùng thiên tử lại dường như không đếm xỉa đến, một lòng đắm chìm ở tu hành chi đạo. Tại Khương Vân tận hết sức lực cung cấp chân quý tài nguyên tầm bổ hạng, mượn nhờ kia độc nhất vô nhị hắc ám chuyển hóa pháp môn, tu vi của bọn hắn lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là thạch nghị, vốn là thiên tư chắc tuyệt, thân phụ trùng đồng càng là nắm giữ khám phá vạn vật bản nguyên, diễn hóa nghìn vạn đạo pháp lịch thiên thần năng. Tự mưu phản thiên đình sau, hắn trải qua sinh tử khảo nghiệm, lại phải Khương Vân dốc lòng chỉ điểm, rốt cục tại một đoạn thời khắc, hoàn toàn tránh thoát trong lòng trải qua thời gian dài gông xiềng cùng gông cùm xiềng xích, tâm cảnh đạt được trước nay chưa từng có thăng hoa. Rốt cục, tại một cái nhìn như bình thường thời kỳ, hắc ám bản nguyên thế giới chỗ sâu, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này dường như thực chất, dẫn động hắc ám bản nguyên thế giới bên trong vô số đạo pháp tắc cộng minh, hư không vì đó rung động, tinh không vì đó băng liệt. Ngay tại luân hồi điện bên trong tu hành Khương Vân, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang, khóe miệng không tự giác giơ lên một vệt ý cười. Thạch nghị đột phá. Chương 739, Trung đồng đạo tổ. 1. Chương 739, Trung đồng đạo tổ. 1. Thạch nghị đột phá lúc, trung đồng nội cảnh tượng kinh thiên động địa, dường như tái hiện thái cổ hỗn độn sơ khai chi cảnh. Âm dương nhị khí như hai cái cuốn quýt nhau cự lòng, tại hắn trong con mắt cuồn cuộn nhảy lên. Hỗn độn chi quang dường như tinh hà cuốn ngược, tự chỗ sâu trong con ngươi dâng lên mà ra, chiếu sáng toàn bộ hắc ám đạo nguyên thế giới. Thân thể của hắn như là bị đại đạo chi thủ tái tạo ngọc thô, mỗi một tấc máu thịt đều tại bắn ra hào quang chói sáng, mỗi một cây xương cốt đều phát ra kim thạch tấn công tiếng leng keng, ngay tại kinh nghiệm lấy một trận không thể tưởng tượng thuế biến cùng thăng hoa. Cái này không chỉ có là lực lượng bạo tăng, càng là sinh mệnh cấp độ to lớn vượt qua, là hắn nhiều năm qua đối đạo lý lớn hiểu cực hạn cô đọng cùng một phát. Khương Vân hắc ám bản nguyên thế giới, tại lúc này hóa thành hoàn mỹ nhất chứng đạo lò luyện. Bóng tối vô tận pháp tắc, vốn là nóng nảy không bị trói buộc hung thú, lại tại thạch nghị đột phá uy áp hạ, như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như bị giận dắt, tranh nhau chen lấn dung nhập đạo cơ của hắn bên trong. Những này pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, tại thạch nghị thể nội tạo dựng ra một tòa to lớn nói chi cung điện. Khương Vân đứng ở một bên, quanh thân đạo văn lưu chuyển, tựa như chấp trưởng thiên đạo thần linh. Xem như mảnh thế giới này chỗ thể, hắn lấy một loại huyền diệu thị giác, rõ ràng cảm giác thạch nghị thể nội mỗi một sợi đạo tắc diễn biến quy tích, mỗi một phần lực lượng tăng trưởng mạnh lạ. Loại này khoảng cách gần quan sát, đối Khương Vân mà nói, giá trị viễn siêu tưởng tượng, không thua gì tự mình lần nữa kinh nghiệm một trận đạo tổ cấp bậc đột phá. Thạch nghị trùng đồng chi đạo, lấy một loại bá đạo mà huyền ảo dáng vẻ, không giữ lại chút nào hiện ra ở Khương Vân trước mắt. Rất có tham khảo ý nghĩa, có thể nói đây là một loại đạo tổ cấp bậc huyết mạch thể chất diễn hóa bí mật, rõ ràng bày ra. Giá trị so Khương Vân hoàn thiện mấy chục vạn đạo thể chất huyết mạch cũng cao hơn nhiều, tiết kiệm mấy ngàn năm thậm chí vạn năm khổ tu. Những cái kia ngày bình thường như mê vụ giống như khó mà nắm lấy pháp tắc quan hải, tại đột phá trong chốc lát, lại như băng tuyết tan rã giống như có thể thấy rõ. Khương Vân dường như mở ra một cái thông hướng đại đạo chân lý đại môn, thấy được trùng đồng chi lực phía sau, càng nhiều ẩn dấu vô tận huyền bí. Chịu ảnh hưởng này, Khương Vân thể nội đạo nguyên huyết mạch kịch liệt sôi trào lên, dường như thức tỉnh viễn cổ cự thú, tham lam hấp thu bốn phía tiêu tán đạo vận. Cái này thu hoạch ngoài dự tính, nhường Khương Vân trong lòng khẽ động. Tìm thêm một số người đến hắc ám đạo nguyên thế giới đột phá, hữu ích a. 170 vạn đạo huyết mạch phù văn cùng nhau nở rộ quang mang, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời. Mặc dù khoảng cách 900 vạn đạo huyết mạch phù văn thuế biến chi cảnh vẫn có dài dàng dặc đường xá, nhưng mỗi một đạo phù văn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm ngưng thực, thâm thúy, tản mát ra càng thêm thần bí mà khí tức cường đại. Đúng vậy. Hiện tại Khương Vân huyết mạch trong cơ thể cùng thể chất số lượng, tại chư thiên vạn giới lít nha lít nhít luân hồi lệnh giúp đỡ hạng, đã kéo lên đến làm cho người rung động 170 vạn đạo. Nhưng cũng có cực lớn thiếu hụt, theo số lượng tăng gọn, tái diện huyết mạch cùng thể chất như cá giết sang sông, mỗi phân tích hoàn thành một đầu, bình quân năng lực Khương Vân sử dụng bất quá 2-3 thành, thậm chí, đối với hắn chân chính có ích chưa tới một thành. Nhưng vạn đạo vạn pháp, trung quy đồng nguyên. Dù vậy, kỷ nguyên này đản sinh cường giả nhiều như hàng hà sa số, phàm là đặt chân trí tôn cảnh người, đều có thể ngưng tụ thể chất hoặc huyết mạch di truyền, dưới mắt Khương Vân vạn năm liền có thể duy trì hơn 40 vạn đạo thể chất hoặc huyết mạch khắc dấu, tốc độ như vậy, có thể xưng kinh thế hai tụ. Vâng. Một tiếng vang trầm tự thạch nghị đạo tâm chỗ sâu nổ vang, như khai thiên tích địa tiếng thứ nhất kinh lôi, chấn động đến hắc ám bản nguyên thế giới hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kia là hắn chặt đứt trước kia tất cả mê mang cùng gông cùng xiềng xích, xông phá vắt ngang tại tiên vương cùng đạo tổ ở giữa cuối cùng một đạo hàng rào. Chỉ một thoáng, một cỗ thuần túy mà bàng bạc đạo tổ uy áp lấy thạch nghị làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng toàn bộ hắc ám bản nguyên thế giới quét sạch mà đi. Kia uy áp bên trong ẩn chứa tân tấn đạo tổ sắc bén cùng phong mang, cho dù Khương Vân sớm đã là đạo tổ bên trong tay chuyên nghiệp, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tán thưởng cố lực lượng này hùng hồn cùng tinh thuần, vốn còn muốn hướng phía hắc ám đạo nguyên thế giới bên ngoài khuyết tán mà đi, chỉ có điều bị Khương Vân cưỡng ép chế trụ chấn động. Thạch nghị chậm rãi mở ra trung đồng, hai đạo thực chất hóa chùm sáng như ra khỏi vỏ thần kiếm, xuyên thủng trước mặt hư không. Quang thúc kia bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để cho cường đại đế quang tiên vương đỉnh cao nhất hạ người trong nháy mắt hình thần câu diện. Hắn đứng dậy, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm hắc ám khí tức, lại không mang theo mảy may quỷ dị cũng không rõ, ngược lại lộ ra một cố đường hoàng chính đại uy nghiêm, tựa như trong bóng tối quân vương, nằm trong tay phiến thiên địa này quyền sinh sát. Cái này chính là Khương Vân cải thiên hoán địa phương pháp tinh túy chỗ, nhờ người tu hành giữ lại nguồn gốc, lấy thanh minh thần trí khống chế hắc ám lực lượng, mà không phải bị hắc ám thôn vệ tâm trí. Bất quá sau một khắc, quỷ dị cùng không rõ chi khí được phóng thích lượn lờ ở ngoài thân thể hắn, nhìn bình thường nhiều. Thạch nghị có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thích ứng thể biến, hoàn mỹ thuyết minh Khương Vân sửa bản nguyên pháp môn huyền diệu cùng tương đại. Đại biểu Khương Vân chuyển đổi phương pháp không có bao nhiêu chỗ xấu, ngược lại thật sự có ích. Chỉ có điều chỉ có thể dùng một lần, dù sao chuyển đổi tới liền chuyển không trở về. Thạch nghị đứng ở luân hồi điện bên trong, quanh thân đạo vận lưu chuyển, trùng đồng bên trong chư thiên ẩn hiện. Hắn ôm quyền hành lễ, thanh âm trầm ổn như hoàng trung đại lữ, lại không ngày xưa kiệt ngạo phong mang, thay vào đó là đạo tổ đặc hữu nặng nề uy nghiêm, đa tạ nói nguyên đạo tổ thành toàn. Trong ngôn ngữ, tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Hắn biết rõ, nếu không phải Khương Vân lấy hắc ám bản nguyên thế giới là lò luyện, lại không tiết hao phí hải lượng tài nguyên toàn lực tương trợ, chính mình đừng nói thuận lợi đột phá đạo tổ chi cảnh, sợ là trong quá trình trùng kích, liền sẽ bởi vì nói tổn thương chưa lành, lực lượng không đủ, lần nữa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khương Vân vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay đưa đỡ, ra hiệu hắn không cần đa lễ, người ta bây giờ cùng thuộc bát đạo luân hồi. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Ngươi có thể đột phá, tại bản tọa mà nói, cũng là như hổ thêm cánh. Khương Vân đứng ở Hắc Ám Đạo Nguyên Thần Điện trung ương, quanh thân luân hồi đạo diễm như ngân hà cuốn ngược, sáng tắt ở giữa phun ra nuốt vào lấy thiên địa đại đạo, đem hắn tôn lên giường như chấp trưởng luân hồi chúa tể. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Thạch Nghị, mở miệng nói, ngươi cũng bước vào đạo tổ, về sau ngươi ta ở giữa lấy đạo hữu tương xứng. Lời nói rơi xuống lúc, trong điện phủ văn đều dường như vì đó rung dậy, phản phất tại hô ứng cái này một bình đẳng ước hẹn. Vừa rồi Thạch Nghị đột phá lúc, kia bảng bạc nói vận như sóng to gió lớn của tới. Khương Vân lại như sừng sững tại trung tâm phong bạo đáng ẩm, toàn bộ đem nó bắt giữ, tiêu hóa. Trung đồng bên trong diện hóa mở ra thiên tích địa chi cảnh, đột phá trong nháy mắt bắn ra huyền diệu pháp tắc, giờ phút này đều hóa thành từng khỏa ẩn chứa đại đạo chí lý hạt giống, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí vùi sâu vào đạo cơ chỗ sâu. Những này cảm ngộ ở trong cơ thể hắn mọc dễ nảy mầm, cùng vốn có đạo tắc sen lẫn quấn quanh, vì hắn ngày sau xung kích cảnh giới cao hơn, thêm vào nặng nghề lại chân quý tích lũy. Chương 739, Trung đồng đạo tổ. 2, chương 739, Trung đồng đạo tổ. 2, thành nghị trung đồng kịch liệt rung động. Trong đó đã có đột phá đạo tổ thích thú, lại có đối Khương Vân cảm kích cùng kính trọng, hắn ôm quyền hành lễ, ngựa khí kiên định vô cùng, đạo tổ đối ta mà nói ân cùng tái tạo, nghị đoạn không thể như này. Ánh mắt của hắn phức tạp, bây giờ bước vào đạo tổ chi cảnh, hắn càng là rõ ràng cảm giác được trước mắt phương này hắc ám đạo nguyên thế giới kinh khủng. Hai người cùng là đạo tổ, nhưng Khương Vân tiện tay tán phát khí tức, đều hình như có chấn áp chư thiên uy năng, làm hắn rung động trong lòng không thôi. Huống chi, sớm tại phản bội chạy trốn thượng thương trước đó, hắn liền cùng đám người định ra sách lược, tất cả lấy Khương Vân vi tôn, mượn tự thân tiên tiêu chí danh, vì đó lớn mạnh thanh thế. Bây giờ đột phá, như thế nào lại vi phạm dự tính ban đầu? Khương Vân than nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa khuyên bảo, ý đồ thuyết phục Thạch Nghị lấy bình đẳng thân phận tương giao, có thể Thạch Nghị thái độ kiên quyết, không mảy may nhường. Trải qua thuyết phục không có kết quả, Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không còn kiên trì, ngược lại thần sắc nghiêm lại, hỏi, ngươi như là đã đột phá, muốn khi nào nhập chủ địa phủ đầu nguồn? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, địa phủ đầu nguồn xem như quỷ dị cũng không rõ nhất tộc hạch tâm chi địa, có khác biệt quy định, đạo tổ tất nhiên nhập tứ đại đầu nguồn cổ địa. Và ở trong đó không chỉ có thể được chia một chỗ vực sâu xem như lãnh địa, càng có rất nhiều bí ẩn thu hoạch, tại tu hành rất có ích lợi, tốt như vậy sự tình, thường nhân tuyệt không cự tuyệt lý lẽ. Dù sao quỷ dị nhất tộc đều có cộng đồng tín ngưỡng, xưa nay sẽ không có người cự tuyệt loại chuyện này. Bọn hắn không thể khác loại. Hơn nữa nhập chủ về sau ở bên ngoài một lần nữa mở đạo trường cũng không quan trọng, đây cũng không phải là cái gì phạm vào cấm kỵ chuyện, rất nhiều đạo tổ cũng từng làm như thế. Thạch Nghị có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía sau lưng thiên tử, khí tức quanh người cùng thiên tử khí cơ có chút cộng minh, sau đó trầm giọng nói, qua chút năm à, chúng ta thiên tử cùng một chỗ. Nếu là hai người cùng nhau đi tới, lẫn nhau chiếu ứng, đã có thể tốt hơn tại hoàn cảnh mới đặt chân, cũng có thể nhường Khương Vân thế lực tại đầu nguồn cổ địa càng có lực uy hiếp. Còn có thể giấu giếm một đoạn thời gian, không nóng nảy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân nghe vậy, vẫn gật đầu, quanh thân nói diễm càng thêm sáng chói, dường như đang vì cái này sắp đến bố cục mà hân hoan. Tại hắn tận lực điều khiển hạ, thạch nghị đột phá bây giờ là thanh thế to lớn, uy áp như vực sâu, nhưng tất cả động tĩnh đều bị giam cầm tại hắc ám bản nguyên thế giới bên trong. Ngoại giới địa phủ chỉ mơ hồ phát giác được đạo nguyên giới chướng có cường giả quật khởi, lại không biết trong đó cụ thể huyền diệu. Một bên thiên tử quanh thân quanh quẩn lấy thần bí thế giới thụ hư ảnh, cành lá nhẹ lay động, dường như tại hấp thu giữa thiên địa đại đạo tinh hoa. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thạch nghị thủy biến, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ quan mang. Hiển nhiên thạch nghị đột phá lúc bắn ra bàng bạc đạo vận, cũng làm cho hắn được kích lợi không nhỏ. Nguyên bản bắt ngang tại hắn cùng đạo tổ chi cảnh ở giữa hàng rào, bây giờ cũng biến mỏng như cánh ve, chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy cửa sổ đợi hắn xuyên phá. Khương Vân ánh mắt đảo qua thiên tử, nhưng lại chưa mở miệng thúc giục. Con đường tu hành đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Mỗi người con đường đều có chỗ đặc biệt, chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể nước chảy thành sông. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, bấm ngón tay tính toán, ánh mắt nhìn về phía Huyền Điệu đạo trưởng phương hướng. Thì ra, lại đến cùng hậu minh vạn năm một lần đồng tu kỳ hạn. Ta đi trước. Ý niệm mới vừa nhuốm, Khương Vân quanh thân nói diễm tăng gọn, thân hình lóe lên, liền vượt qua vô tận hư không, xuất hiện tại luân hồi lộ cuối cùng. Bước vào vực sâu, chỉ thấy hậu minh vẫn như cũ như vạn năm trước như vậy, lặng lặng ngồi xếp bằng tại hàn ngọc phía trên, quanh thân địa ngục minh hỏa cuồn cuộn, nhưng lại so trước kia càng thêm cô đọng nội liễm. Ngọn lửa màu u lam hoạch tâm bên trong, nhảy lên làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, dường như ẩn chứa có thể thiêu tận chư thiên lực lượng kinh khủng. Huyền Điệu đạo trường chỗ sâu, u minh hàn ngọc hiện ra yêu đất ánh sáng lạnh, hậu minh quanh thân địa ngục minh hỏa như ẩn nút u lam cự mãng, tại nàng phát giác Khương Vân đến sát na, lại hiếm thấy ôn thuận mấy phần. Khương Vân, ngươi đã đến. Thanh âm của nàng không còn dường như trước kia như vậy băng lãnh xa cách, ngược lại mang theo vài phần xa cách từ lâu trùng phùng rất quen cùng hữu hảo, dường như tại mảnh này hắc ám chi địa, hai người sớm đã là lẫn nhau tin cậy đồng tu đồng bạn. Khương Vân khẽ bước cầm ra hiệu, quanh thân đạo vận lưu chuyển ở giữa, đã khoanh chân ngồi xuống. Trong chốc lát, luân hồi đạo diễm từ hắn quanh thân bắn ra, như kim sắc tinh hà chút xuống, cùng hậu minh địa ngục minh hỏa ẩm vang chạm vào nhau. Lần này lực lượng giao hòa, lại so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn thông thuận, dường như hai cỗ lực lượng sớm đã nhận định lẫn nhau, không kịp chờ đợi muốn mở ra trận này rèn luyện đại đạo thí nghiệm. Theo tuế nguyệt lắng đọng, hai người phối hợp số lần nhiều như hàng hà sa số, ăn ý sớm đã đạt đến hóa cảnh. Khương Vân luân hồi đạo diễm đúng như một thanh do thiên đạo đúc thành linh xảo đao khắc, tinh chuẩn tự hành tại hậu minh bản nguyên bên trong rú đầu. Mỗi một lần đụng vào, đều có thể bén nhạy bắt được những cái kia bởi vì địa ngục minh hỏa tứ ngược mà bản mẹo phát tác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó sắp xếp như ý, tái tạo. Mà hậu minh cũng hoàn toàn buông xuống phòng bị, tâm thần hoàn toàn chạy không, tùy ý Khương Vân lực lượng như róc rách dòng suối, ở trong cơ thể mình xuyên thẳng qua, gột rửa, chữa trị bản nguyên chỗ sâu ám thương. Thời gian tại hai loại cực hạn lực lượng đang dây dưa lặng yên trôi qua, mấy ngàn năm thời gian, và năm tuế nguyệt bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Làm luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa chậm rãi tách rời, hậu minh quanh thân kia cố như muốn mất khống chế ngang ngược khí tức, như là bị thuần phục hung thú, lại lần nữa bị áp chế xuống dưới một chút. Nàng trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt bên trên, huyết sắc dần dần dày, dường như băng tuyết ban đầu tan, là trương này lãnh diễm gương mặt tăng thêm mấy phần sinh khí. Thể chất của ngươi cùng huyết mạch, dường như lại tinh tiến. Một lát sau, hậu minh bỗng nhiên mở miệng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng quan mang. Xem như cùng Khương Vân đồng tu vài vạn năm đồng bạn, nàng đối Khương Vân khí tức sớm đã rất quen vô cùng, Khương Vân thể nội tiềm ẩn lực lượng lớn mạnh, lại có thể nào trốn qua cảm giác của nàng. Cố lực lượng kia như chôn sâu lòng đất tuyệt thế bảo tàng, mỗi một lần đồng tu, đều hình như có người đang vì đó phủi nhẹ mặt ngoài bụi bặm, khiến cho càng thêm sáng chói chói mắt. Khương Vân cũng không che lấp, thản nhiên đáp lại, hơi có cảm ngộ mà thôi. Khoảng cách chân chính thủy biến, còn kém xa lắm. Trong lòng của hắn tin tưởng, bây giờ 220 vạn nói huyết mạch tích lũy, mặc dù đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhưng cùng 900 vạn đạo mục tiêu cuối cùng so sánh, vẫn như cũng là từ từ đứng dài, nói ngăn lại dài. Mỗi một lần cùng hậu minh đồng tu, địa ngục minh hỏa kia chí âm chí hàn lực lượng, đều sẽ như là một thanh khắc nghiệt đũa rèn, không ngừng rèn luyện hắn đạo nguyên huyết mạch, loại bỏ trong đó tạp chất, khiến cho càng thêm thuần túy, cường đại. Hậu minh nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, Khương Vân con đường tu hành tự mở ra một con đường, dường như tại hấp thu chư thiên vạn giới nội tình để bản thân sử dụng. Như vậy phương pháp tu hành, mặc dù tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, chỉ khi nào thực hiện đột phá, kia bộc phát lực lượng, chắc chắn kinh thiên động địa, dẫn phát một trận rung động chư thiên đại đạo biến đổi. Vạn năm sau lại gặp. Hậu minh thanh âm như u đầm tuyết rơi, thanh lãnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. Lời còn chưa dứt, nàng đã lại lần nữa nhắm mắt, quanh thân địa ngục minh hỏa một lần nữa ngưng tụ thành đại sen chi hình, đem nó bao phủ trong đó, toàn thân tâm vùi đầu vào vững chắc đồng tu thành quả trong tu hành. Chương 740, thiên tử nhập đạo tổ. Không biết điều nữa. Một, chương 740, thiên tử nhập đạo tổ. Không biết điều nữa. Một, những năm gần đây, nàng thậm chí không còn trở về chính mình hậu minh đạo trường, mà là thường trú Huyền Điệu đạo trường bế quan, cùng Khương Vân tu hành tiết tấu càng thêm phù hợp, hai cỗ lực lượng như là song sinh sen giống như, trong bóng đêm tương hô y tồn, dần dần khóa lại được không có thể chia cắt chỉnh thể. Tại hậu minh thể nội, kia như giỏi trong xương thai hoàng ẩm, đang lấy một loại mặc dù chậm chạp lại kiên định không thay đổi tốc độ bị tiêu mất. Khương Vân mỗi một lần thực lực tăng lên, luân hồi đạo diễm uy năng liền tùy theo tăng vọt mấy phần, đối địa ngục minh hỏa trải bớt cùng tịnh hóa tốc độ cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Dựa theo này tiến độ suy tính, có lẽ chỉ cần hơn 100 lần đồng tu, hậu minh liền có thể hoàn toàn tránh thoát địa ngục minh hỏa phản vệ công xiềng, tái hiện đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Khương Vân đứng dậy rời đi, bước chân đạp nhẹ ở giữa mang theo một vệt luân hồi đạo diễm tàn ảnh. Thạch Nghị đã thành công tiến vào đạo tổ chi cảnh, thiên tử đột phá cũng ở trong tầm tay, bát đạo luân hồi thế lực như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Hắn trở về chính mình huyền điệu đạo trường chuyên môn cung quyết, đầu ngón tay khẽ vuốt luân hồi lệnh, những cái kia trải rộng chư thiên ấn ký trong nháy mắt truyền đến vô số tin tức lưu, như là một vài bức động thái bức tranh, trong hư không bày ra. Khuynh chân sau khi ngồi xuống, Khương Vân bắt đầu tinh tế trải vuốt lần này đồng tu đạt được. Hậu minh địa ngục minh hỏa bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, cùng hắn luân hồi đạo diễm va chạm lúc sinh ra huyền diệu cảm ngộ, giờ phút này như đầy sao giống như tại thức hải bên trong lấp lóe. Hắn vận chuyển đạo nguyên huyết mạch, đem những này cảm ngộ dần dần dung nhập mỗi một đạo phù văn bên trong, chỉ thấy 220 vạn đạo huyết mạch đồng thời tỏa sáng, lẫn nhau cộng minh, hình thành một cỗ lực lượng hùng hồn hùng lưu. Nhưng mà, tại bế quan này tu hành trong yên tĩnh, Khương Vân suy nghĩ nhưng thủy chung căng thẳng. Hắn biết rõ, quỷ dị nhất tộc đại tế như là treo tại chư thiên đỉnh đầu thanh kiếm đạo mộ cơ, lúc nào cũng có thể toàn diện bộc phát. Lưu cho hắn thời gian cũng không dư dả, bất luận là thực lực bản thân tăng lên, vẫn là bát đạo luân hồi thế lực chỉnh hợp, đều dung không được nửa phần buông lỏng. Nhất định phải nhanh đem bát đạo luân hồi thanh thế lại nâng lên một tầng, chờ thiên tử cũng đột phá đạo tổ. Khương Vân tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đã có mới bố cục, chờ thiên tử đột phá đạo tổ, liền nhường hai người cùng nhau vào ở địa phủ đầu nguồn, chiếm cứ vực sâu yếu địa, coi đây là căn cơ, tự thành lập thế lực, lôi kéo bộ phận đạo tổ, từng bước thẩm thấu quỷ dị nhất tộc hạch tâm. Khương Vân cùng hậu minh bản thân thực lực tại địa phủ bên trong riêng một mặt cờ, lại thêm hai cái dưới trướng đạo tổ, càng là không thể khinh thường. Chỉ cần đừng treo chọc minh ngục đạo tổ là được. Huống hồ minh ngục những năm này dường như đã đang vì đột phá tiên đế chuẩn bị, đối với địa phủ chuyện căn bản không để trong mắt. Thời gian như nước, tại tu hành cùng lưu đồ bên trong lặng yên trôi qua. Khương Vân ngồi chính giữa cung điện, quanh thân nói diệm hóa thành ngàn vạn luân hồi phù văn, như ngân hà vờn quanh lưu chuyển. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, dường như đã xuyên thấu qua từng lớp sương mù, thấy được kia sắp đến trung cuộc chi chiến. Khi đó, bát đạo luân hồi tất nhiên như trong bóng tối tảng sáng chi quang, đâm rách quỷ dị tộc quần đầy trời vẻ lo lắng, còn chư thiên một cái tươi sáng cả khôn. Tuế nguyệt như trường hà trào lên không thôi, gần vạn năm thời gian tại thời gian tối say hạ lặng yên nghiền nát, hóa thành chư thiên vạn giới bụi bặm bên trong một hạt. Một ngày này, hắc ám bản nguyên thế giới bỗng nhiên kịch liệt rung động, hư không như vỡ vụn mặt kính giống như rạn nứt, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Thạch Nghị đột phá lúc khí tức khủng bố, dường như ngủ say vạn cổ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Khí tức đầu nguồn chính là thiên tử. Quanh người hắn quanh quẩn thế giới thụ hư ảnh, giờ phút này ngưng thực đến gần như thực chất, thân cảnh cấu khúc như rồng, tán cây che khuất bầu trời, dường như muốn xuyên qua toàn bộ hắc ám bản nguyên thế giới. Vô số cổ lão mà phù văn thần bí, như là thác nước tự thế giới thụ bên trên rủ xuống, phù văn bên trong dường như cất giấu khai thiên tích địa bí mật, lại như ẩn chứa vạn vật sinh diệt pháp tắc. Những phù văn này từng cái dung nhập thiên tử thể nội, mỗi dung nhập một đạo, khí tức của hắn liền kéo lên một phần, khí thế như hồng, bay thẳng trời cao. Rốt cục, tại một tiếng dường như thiên đạo vang minh tiếng vang bên trong, hắn vững vàng bước vào đạo tổ chi cảnh. Cùng Thạch Nghị đột phá lúc cho thấy bá đạo tuyệt luân, trung đồng đang mở hí xé rách thiên địa uy thế khác biệt, thiên tử đột phá lộ ra càng thêm to lớn hùng vĩ, chính thống trang nghiêm. Quanh người hắn tán phát khí tức, dường như có thể gánh chịu vạn đạo, bao dung tất cả, như là một tòa nguy nga thánh sơn, làm cho người nhìn mà sinh kính. Giống như một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, để cho người ta không tự chủ được mong muốn quỳ bái. Đó là một loại vượt lên trên chúng sinh, nhưng lại có thể quan sát chúng sinh, lòng mang thương sinh khí độ. Khương Vân thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở một bên, quanh thân luân hồi đạo diễm như ẩn như hiện, lặng lặng nhìn chăm chú lên thiên tử hoàn thành cuối cùng này thuế biến. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bực sâu, dường như có thể nhìn thấu thiên tử thể nội lực lượng mỗi một tia biến hóa, mỗi một sợi đạo tắc gây dựng lại. Hai đại thiên tiêu liên tiếp tại dưới trướng hắn đột phá đạo tổ chi cảnh, như thế rung động tin tức, nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn như một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại chư thiên vạn giới nhấc lên kinh đảo hải lãng, khiến vô số cường giả vì thế mà choáng váng. Thiên tử đột phá không giống Thạch Nghị như vậy bá cháy mạnh, càng thêm bình thản ổn định. Thành công sau khi đột phá, khí tức quanh người giống như thủy triều cấp tốc thu liễm, cả người biến càng thêm trầm ổn nội liễm. Hắn xoay người, đối với Khương Vân không người thi lễ một cái, thanh âm kiên định mà thành khẩn, nói cảm ơn tổ hộ pháp. Một tiếng này tạ, đã bao hàm đối Khương Vân tại đột phá qua trình bên trong rất nhiều trợ giúp cảm kích, càng có đối Khương Vân thực lực cùng nhu lực kính trọng. Nhưng vào lúc này, Thạch Nghị thân ảnh cũng từ hư không bước ra. Hắn cùng tiên tử nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Bọn hắn là trên con đường tu hành hảo hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau đọ sức, cùng thi triển phong thái. Bây giờ lại cùng nhau tại bát đạo luân hồi bên trong đột phá đạo tổ chi cảnh. Hai người cảm thụ được trên người đối phương hoàn toàn khác biệt đạo tổ ý vị, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, thế sự biến ảo, coi là thật kỳ diệu vô cùng. Chúng ta tất nhiên không phụ đạo tổ nhờ vả. Hai người cùng kêu lên đáp, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng hắc ám bản nguyên thế giới, quanh thân đạo vận sẽ lẫn, dường như ở trong hư không lập xuống một đạo không thể làm trái lời thề. Khương Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Có hai vị này tân tấn đạo tổ gia nhập, bát đạo luân hồi thực lực như hổ thêm cánh. Ngay sau, Khương Vân tại địa phủ bên trong quyền lên tiếng thế đem càng tăng lên, bất luận là chỉnh hợp địa phủ rất nhiều thế lực, vẫn làm mưu đồ càng thêm hùng vĩ bố cục, làm việc đều sẽ trôi chảy mấy phần. Phấn khích như vậy, đủ để khiến hắn cùng địa phủ bên trong những cái kia thâm căn cố đế uy tín lâu năm đạo tổ đoàn thể địa vị ngang nhau, phân cao thấp. Cần biết, tại địa phủ mảnh này quỷ quyệt chi địa, đạo tổ tổng số vốn là có hạn, dù coi như thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá 20 số lượng. Mà bây giờ, trải qua thiên khí chi địa thảm thiết đại chiến, hoang thiên đế lôi đỉnh chi kích, thêm nữa chư thiên vạn giới liên tục không ngừng hỗn chiến, vẫn lạc đạo tổ đến không hết, hiện có người lại không đủ 17 vị,